1960 năm năm nguyệt 13 ngày, lúc này đúng là ngày mùa thời điểm. Bắc Hà công xã Hạ Đại Kiều Loan đại đội các đội viên chính vội khí thế ngất trời. Từ năm trước bắt đầu, thời tiết khô hạ, đồng ruộng không thu hoạch, tạo thành một chỉnh năm thực không chắc bụng. Các đội viên liền chỉ vào này một quý lương thực có thể sinh sản nhiều một ít, ít nhất so năm trước muốn đa phần một ít lương thực. Cho nên mặc dù sớm đã lại đói lại mệt, cả người không kính nhi. Cũng không ai nói muốn tan tầm trở về nghỉ ngơi. Thật vất vả ngao đến tan tầm thời điểm, hảo những người này đều háo không được lắc lư từ đồng ruộng ra tới, đi đại đội đại nhà ăn bên trong ăn chung nổi. Nói lên cơm tập thể, Đại Kiều Loan đại đội xã viên nhóm đều bắt đầu hoài niệm trước 2 năm. Lúc ấy trong đội bắt đầu ăn chung nổi, mỗi ngày tam cơm ở đại nhà ăn ăn, có làm có hy, có đồ ăn có canh, còn quả no. Kia một năm toàn công xã người đều ăn thành tiểu mập mạp. Làm việc tặc có sức lực. Kết quả cuộc sống này không hảo 2 năm, nhà ăn thức ăn là một ngày không bằng một ngày. Đặc biệt là từ năm trước bắt đầu đại hạn, trong đất lương thực nghiêm trọng giảm sản lượng, hiện tại đừng nói ăn tam đốn. Một ngày ăn 2 đốn, ăn thượng điểm nhi nửa làm nửa hy lương thực phụ cháo, đều cảm thấy hạnh phúc. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người đều bắt đầu chịu đói. Thân thể tốt còn có thể để một thời gian. Thân thể kém, vậy chịu không nổi nữa. Xen lẫn trong đám người Tô Mạn lúc này liền có chút chịu không nổi nữa. Nàng vừa mới tới thân thể này thượng một giờ không đến, cũng đã cảm thấy độ nhật như thế, sống không bằng chết. Dù vậy, nhưng là Tô Mạn vẫn như cũ không muốn chết. Rốt cuộc phía trước đã chết một lần, thể vị qua tử vong cảm giác lúc sau, nàng thề trừ phi là chết giả, nếu không có thể sống lâu một ngày, nhất định phải lại tồn tại. Nói lên chính mình tử vong trải qua, Tô Mạn hiện tại hối hận đến không được. Như thế nào phải không đến giáo huấn đâu. Biết rõ làm tốt sự không hảo kết quả, còn cố tình luẩn quẩn trong lòng đi làm. Nàng mẹ năm đó chính là bởi vì tâm địa thiện lương làm tốt sự, thu lưu gặp nạn lao đồng học, kết quả bị tam. Ly hôn sau vẫn luôn làm tốt sự giúp đỡ nghèo khó học sinh. Kết quả chờ nàng sinh bệnh thời điểm, những cái đó học sinh ra trưởng biết lúc sau, trực tiếp tắt máy không liên hệ. Sợ nàng mẹ tìm những cái đó học sinh trong nhà đòi tiền chữa bệnh. Cuối cùng nàng mẹ đi thời điểm, cũng chỉ có nàng đứa con gái này bồi tại bên người. Làm chuyện tốt cả đời người, kết quả rơi vào như vậy cái kết quả. Kia một khắc, Tô Mạn liền thấy rõ ràng thói đời nóng lạnh, thề về sau không bao giờ làm tốt sự. Liên ở hôm nay, vừa lúc cùng khách hàng nói thành một bút đại sinh ý, nghĩ đến tương lai phải được đến trích phần trăm, nàng tâm tình thập phần sung sướng, liền thuận tay làm một chuyện tốt, cứu một cái thiếu chút nữa bị mất khống chế xe đụng vào hải tử. Liền như vậy một kiện, liền đem chính mình cấp đáp đi vào. Đương nhiên, cứu người phía trước, nàng cũng không biết sẽ có một chiếc mất khống chế xe lao tới. Cho nên bị đâm lúc sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là, chính mình thật sự không thích hợp làm chuyện tốt. Cũng may, trời không tuyệt đường người, đột nhiên toát ra một cái gì thánh mâu hệ thống, đem linh hồn của nàng cấp chói định, nói có thể cho nàng sống lại. Tô Mạn còn chờ đương trường sống lại đâu. Kết quả này hệ thống thế nhưng năng lượng không đủ, bị vũ trụ hắc động cấp hút đi. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, nàng liền đến Thủy Lam Tinh Hoa Quốc 60 năm qua. Lại còn có trở thành một cái sắp đói chết nông gia nữ. Đến nỗi nguyên chủ, bị cái này kỳ ba hệ thống đưa đến một cái khác kinh tế trình độ phát đạt thế giới đi hưởng phúc đi. Bất quá tuy rằng có thể hưởng mấy ngày phúc, cũng là có nguy hiểm. Rốt cuộc hệ thống chỉ có thể bảo đảm đưa đi một cái mới vừa tắt thở không lâu nhân thân thể. Không biết là nam hay nữ, là già hay trẻ. Nguyên chủ có thể là thật sự đói chịu không nổi, suy xét cũng chưa suy xét liền đồng ý đi thế giới kia hưởng mấy ngày phúc. Tỏ vẻ chính mình liền tính chỉ quá mấy ngày ngày lành liền đã chết cũng đang đến. Ít nhất đã từng có được. Tô Mạn không lựa chọn đi kia địa phương, mà là lưu tại trong thân thể này mặt. Tuy rằng khổ là khổ điểm, ít nhất có thể lại tồn tại. Sống lâu một ngày là một ngày. Liên ở nàng hữu khí vô lực hướng đại đội nhà ăn đi tới thời điểm, nàng trong đầu vang lên một trận thanh âm, ký chủ, làm tốt sự, đến hảo báo. Hy vọng ngươi sớm ngày trở thành một người thánh mẫu. Đây là mang theo nàng đi vào thế giới này thánh mẫu hệ thống. Tô Mạn càng muốn xưng nó vì kỳ ba hệ thống. Nay hệ thống nghe nói là đến từ một cái khác cao đẳng vị diện. Nơi đó khoa học kỹ thuật trình độ đã đạt tới rất cao trình độ, nhưng là đồng thời nhân tính đạo đức cũng càng ngày càng thiếu hụt. một ít có lương tâm các nhà khoa học nghiên cứu ra loại này thánh mẫu hệ thống, ý đồ lấy khen thưởng hình thức, tới đánh thức nhân loại sâu trong nội tâm lương thiện. Bất quá thực đáng tiếc, này hệ thống vừa mới vừa nghiên cứu hoàn thành, đã bị trong đó một cái hắc tâm can nhà khoa học ý đồ hủy diệt. Trời xui đất khiến dưới, hệ thống bị cuốn vào hắc động. Sau đó lưu lạc ở trong vũ trụ, cuối cùng đi ngang qua địa cầu thời điểm, năng lượng đã không đủ, nhu cầu cấp bách trói định ký chủ, vừa vặn đụng phải Tô Mạn Anh Dung cứu người trường hợp, vì thế quyết định trói định cái này thiện lương ký chủ. Lấy nàng nội tâm thiện ý tới bổ sung chính mình năng lượng. Kết quả, đã không có năng lượng hệ thống chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị hắc động cấp lại lần nữa cuốn đi. Lần này liên quan còn có Tô Mạn cái này xui xẻo ký chủ. Đi vào thời đại này lúc sau, nay hệ thống liền vẫn luôn thúc giục nàng làm tốt sự. Chỉ cần nàng làm tốt sự, nay hệ thống là có thể đạt được năng lượng, có thể thực hiện càng nhiều công năng. Đáng tiếc Tô Mạn cũng không muốn nghe nó, lúc này đối nàng tới nói, quan trọng nhất chính là ăn cơm. Ăn no bụng mới có sức lực tưởng khác. Nàng vô vô đầu, chờ ta ăn hai khẩu đồ vật lại nói. Ta nếu là không ăn hai khẩu, ta muốn chết lại một lần. Khó trách này thân thể nguyên chủ nhân không chút do dự liền lựa chọn rời đi. Nguyên chủ này thân thể trạng huống thật sự rất kém cỏi. Vốn dĩ chính là cái sinh non nhi, thân thể không phải thực hảo. Ở nông thôn cũng không có khả năng có cái gì đồ bổ ăn, có thể ăn cơm no liền không tồi. Mấy năm nay nhật tử lại thực gian nan. Chẳng sợ người trong nhà không mệt mang nàng một ngụm ăn, nhưng là vẫn như cũ ăn không đủ no. Này thân thể liền ngao hỏng rồi. Tô Mạn hiện tại bức thiết yêu cầu một ngụm ăn. Từ đồ ăn bên trong thu hoạch lực lượng. Mới vừa đi đến nhà ăn bên này, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nhà ăn bên ngoài. Còn cùng với ầm ĩ thanh âm. Các ngươi này đó sát ngàn đao, chính là khi dễ ta một cái nghèo khổ lao bà tử, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ta đáng thương à, từ nhỏ không có cha mẹ, bán cho người làm con dâu nuôi từ bé, cũ xã hội hại ta. Tân xã hội còn không cho ta quá hai ngày ngày lành, tao các ngươi như vậy khi dễ, liền khẩu cơm đều không thể ăn trước thượng, ta còn có gì hy vọng a? Ta muốn đi thủ đô cáo các ngươi. Tô Mạn lúc này không nghĩ xem náo nhiệt, chỉ nghĩ ăn cơm, nhưng là những người này ngăn trở đường đi, nàng đến chen qua đi. Thật vất vả từ trong đám người mặt tễ qua đi. Mới vừa tễ đến phía trước, liền nhìn đến một cái gầy yếu lao thái thái đang ngồi ở trên mặt đất khóc sướt mướt. Lão thái thái trên người ăn mặc đánh mãn mụn vá hôi áo ngắn, trên đầu bao một khối màu xám khăn vải, có chút giống là cũ xã hội trang điểm. Nàng khóc nhu nhu nhược nhược, tựa hồ là đã chịu rất lớn ủy khuất. Nhìn luôn có một loại quen thuộc cảm giác, Tô Mạn đang muốn tránh ra, liền nhìn đến kia lão thái thái đối nàng nháy mắt. Tô Mạn không phản ứng lại đây, đám người bên ngoài lại chui vào tới một cái tuổi trẻ nam nhân, cao cao gầy gầy, mặt mày cùng lão thái thái rất giống, nhìn hẳn là mẫu tử. Người này Tô Mạn nhìn cũng cảm thấy quái quen thuộc. Người trẻ tuổi khẩn trương đi đỡ ngồi dưới đất lao thái thái, lao nương, người đây là sao? Không phải lại đây múc cơm sao, sao ngồi dưới đất lạp? Nhìn đến phối hợp người tới, lao thái thái hăng hái, khóc thập phần bi thương, này đó trung nông phú nông, khi dễ nhà của chúng ta tám đời bần nông người đáng thương, múc cơm thời điểm đều không cho ta ở phía trước, ý định muốn cho nhà của chúng ta ăn cơm thừa canh cạn. Liền đấy nổi đều không cho ta ăn. Tô Mạn liền đã nhìn ra, nga, nguyên lai đây là ở cắm đội A. Bất quá đối với loại này nhàn sự, Tô Mạn cũng không làm bất luận cái gì đánh giá. Nàng từ trước đến nay là sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Này đó vây xem xã viên nhóm đối lao thái thái loại này hành vi rất là bất mãn, chỉ trỏ trỏ, rồi lại không dám hé răng. Tô Mạn thậm chí còn chú ý tới, những người này cố ý vô tình xem nàng. Tựa hồ mang theo điểm nhi phòng bị, sợ nàng nghe được cái gì. Kia cùng lao thái thái một khối tuổi trẻ nam nhân hét lên, các ngươi lại là như vậy khi dễ ta lao nương, có phải hay không cảm thấy nhà của chúng ta không ai lạp? Nhà của chúng ta ba cái huynh đệ, ta đại muội còn ở công xã cao trung đi học đâu, cùng lắm thì chúng ta liền đi công xã cáo các ngươi này đó trung nông phú nông. Ai là trung nông phú nông, các ngươi đừng nói bừa. Một cái đánh đồ ăn trung niên nữ nhân cầm đại cái muống đi ra. Nữ nhân này nhưng thật ra nhìn có chút tinh thần. Dù sao nhà của chúng ta là bần nông. Nhà của chúng ta là toàn bộ trong đội nhất nghèo. Lão thái thái ngồi dưới đất gật lệ, hôm nay nếu là không cho ta trước đánh đồ ăn, ta liền đi cáo các ngươi khi dễ bần nông. Tô Mạn, lúc này nghèo cũng là một loại quang vinh. Vậy xem xã viên, kia đánh đồ ăn nữ nhân khí ngứa răng, nhưng là cũng biết này nhà họ Tô người đều không phải cái gì thứ tốt. Vì điểm này việc nhỏ nháo đến công xã đi, thật đúng là làm được ra tới. Hơn nữa hôm nay này bữa cơm còn không biết ăn không ăn thành đâu, vì thế đành phải cắn răng nói, lên lên, trước cho ngươi đánh. Chạy nhanh, đừng chậm trễ đại gia ăn cơm. Nữ nhân này mở miệng, những người khác liền tính không vui bị cắm đội, cũng không dám gầm thanh. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không vui làm này chim đầu đàn. Vừa mới còn khóc vẻ mặt nhu nhược lao thái thái ma lưu liền từ trên mặt đất bò dậy, đi rồi một bước liền chỉ vào đám người phía trước Tô Mạn, nhị nha, xem gì đâu, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Người nha đầu này chính là phản ứng chậm. Tô Mạn nhìn đến nàng đối với chính mình nói chuyện, sau đó tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng chỉ chính mình mặt. Chạy nhanh, thất thần làm gì? Lao thái thái lôi kéo nàng liền hướng nhà ăn bên trong đi. Tô Mạn, nàng liền nói như thế nào cảm thấy như vậy quen mắt đâu. Nay còn không phải là nguyên chủ, cũng chính là thân thể này mẹ ruột sao. Ở Lao thái thái dẫn dắt hạ, Tô Mạn cùng vị kia cao gầy người trẻ tuổi cùng nhau đi ra công xã nhà ăn, sau đó tiếp thu mọi người trong tối ngoài sáng chỉ trò trò. Lao thái thái cùng cao gầy người trẻ tuổi hồn nhiên chưa giác, Tô Mạn lại có chút bối rất không thẳng cảm giác. Nàng thừa nhận chính mình cũng không phải cái gì người tốt, ngày thường ở đoàn sinh ý mặt trên, thủ đoạn gì đều dùng quá. Nhưng là loại này cắm đội chuyện này, nàng thật sự chưa làm qua. Hơn nữa cắm đội vẫn là vì như vậy điểm nhìn không ra nhan sắc cháo. Tô Mạn mấy lần nhìn trong bùn hoa màu cháo, phía trước cái loại này đói khát vô cùng cảm giác, thế nhưng cảm thấy phai nhạt rất nhiều. Khó trách nguyên chủ phải đi. Trên đường trở về, Tô Mạn cũng hảo hảo sửa sang lại một chút nguyên chủ ký ức. Vị này Lao Thái Thái là nàng mẹ ruột Lý Xuân Hoa. Mà vị này cao gầy cái người trẻ tuổi, còn lại là Lý Xuân Hoa cái thứ ba nhi tử Tô Tam Trụ. Cũng là Tô Mạn hiện tại Tam Ca. Lý Xuân Hoa Lão Thái Thái cũng là cái ghê gớm người. Nàng khi còn nhỏ cha mẹ song vong, bị thân nhân bán được gánh hát, sau lại bị phát hiện không cái kia thiên phú. 8 tuổi lại bị bán được nhà họ Tô cấp đồng dạng 8 tuổi Tô Thiết Sơn đương con dâu nuôi từ bé, nhưng là nàng lại không có bị nhà mình bà khi dễ quá. Ngược lại bị bà thập phần yêu quý, bởi vì nàng thực biết diễn kịch. Dựa theo Lý Xuân Hoa Lão Thái Thái nhiều lần tuổi phong dưới, nguyên chủ nhưng thật ra biết một ít năm đó diễn kịch trải qua. Tỷ như ở bà mẫu trước mặt Trang đáng yêu, Trang hiếu thuận, Trang nụ mộ, Trang so thân khuê nữ còn muốn ái bà. Thường thường ngủ thời điểm nói mớ đều là chỉ thiên thể muốn hiếu thuận cha mẹ chồng. Tô gia lão thái vốn là không xấu, hơn nữa bị nàng như vậy chân thành một phen diễn kịch, thực mau liền tức vũ khí đầu hàng, đãi nàng giống như thân khuê nữ giống nhau. Sau đó dựa vào chiêu thức ấy, nàng lại đem chính mình nam nhân Tô Thiết Sơn đồng chí cấp chảo lao. Thường thường trang cái ủy khuất, trang cái nhu nhược, trang cái thâm tình. Tô Thiết Sơn như vậy thành thật hán tử nơi nào chịu được cái này. Đời này liền nghe này tức phụ gió bên thai. Đương nhiên, trừ cái này ra, nàng còn thực có thể sinh. Một hơi cấp nhà họ Tô sinh 3 trai 2 gái. Đại nhi tử Tô Đại Trụ, năm nay 25 tuổi, đã sớm cưới cách vách sơn tiền đại đội Lâm Tuyết Cúc làm lao bà. Tiến vào liền sinh một đôi long phượng thai, hiện giờ đã 5 tuổi phân biệt đặt tên Tô Lai Hỷ cùng Tô Lai Nhạc, bởi vì long phượng thai không hảo dưỡng, lại lấy tiện danh cục đá cùng tiểu thảo. Con thứ hai Tô Nhị Trụ, 23 tuổi, năm kia cũng cưới cùng cái đại đội Tống Ngọc Hoa, năm trước sinh hoạt bắt đầu gian nan thời điểm, sinh một cái khuê nữ, Tô Lai Mễ, nhũ danh gạo kê viên. Đến nỗi Tô Tam Trụ, hiện giờ 21 tuổi, vốn là chuẩn bị năm trước cưới vợ, bởi vì năm trước mùa màng kém, Lao Thái Thái không vui thêm một cái dân cư tới ăn cơm, cho nên không cưới thành. Mặt khác Tô Mạn còn có một cái tỷ tỷ Tô Thu Nguyệt, hiện giờ 18 tuổi. Bởi vì thủ đoạn lợi hại, thế nhưng lăn lộn tới rồi công xã cao trung đi niệm thư. Mà Tô Mạn chính mình thân thể này, mới 16 tuổi. Bởi vì thân thể suy yếu, tính tình có chút trầm mặc. Chỉ niệm cái tiểu học, liền không đi công xã bên kia niệm trung học, ngày thường làm điểm thoải mái việc nhà nông tránh điểm công điểm. Mới vừa đem trong nhà thành viên trải vớt rõ ràng lúc sau, ba người liền đến trong nhà. Mới tiến nhà mình thổ bồi sân. Lý Xuân Hoa liền bắt đầu thở ngắn than dài, đương ra, này thật đúng là mệt. Ta nghe nói hôm nay lương thực thiếu, phía trước còn có thể nhiều đánh non nửa ngưỡng, mặt sau đã có thể căng thẳng. Vì cấp người trong nhà nhiều đánh một ngụm ăn, ta chính là phí bao lớn sức lực nha, thiếu chút nữa bị người đánh. Nương, ai đánh ngươi, ngươi cùng ta nói, ta đợi lát nữa đi tìm bọn họ tính sổ. Một cái làn da hắc hắc đầu đinh đi ra. Là Tô gia lão nhị Tô nhị trụ, hắn bộ dáng tùy lao thái thái, mắt một mí, mũi cao tử, miệng nhỏ. Nếu không phải làn da hắc, còn có chút xoáy khí. Nhưng là tính tình lại rất không tốt, ngày thường ở bên ngoài là một điểm liền trúng người. Hắn còn có một chút thực làm Tô Mạn khinh thường, chính là thế nhưng thích giống lão bà. Cha nam, con thất thần làm gì, còn không mau đi cấp ta nương bưng miếng nước uống. Hắn sau lưng ra tới một cái vâng vâng dạ dạ nữ nhân, lập tức toàn trong phòng bếp đi hỗ trợ. Đây là Tô Mạn nhị tẩu Tống Ngọc Hoa. Nàng bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, thuộc về ôn nhu hiền huệ hình, đáng tiếc gặp gỡ Tô nhị trụ loại người này. Tô Mạn âm thầm lắc đầu, cũng không nhiều lời lời nói, liền đi theo lão thái thái vào phòng. Nguyên chủ bởi vì thân thể không được tốt, ngày thường cũng không thích nói chuyện, cho nên nàng vẫn luôn trầm mặc, nhưng thật ra không làm người cảm thấy kỳ quái. Nàng tiến phòng, lão thái thái liền chạy nhanh lôi kéo nàng ngồi ở bên người, sau đó chờ chính mình hai cái con dâu hầu hạ. Kết quả nhị tức phụ Tống Ngọc Hoa nhưng thật ra động, dâu cả Lâm Tuyết Cúc lại làm được vững như Thái Sơn. Cùng Tống Ngọc Hoa vâng vâng dạ dạ không giống nhau, Lâm Tuyết Cúc ngẩng đầu đỡ ngực, viên trên mặt tự tin tràn đầy. Ai làm nàng nhà mẹ đẻ người đông thế mạnh, hơn nữa vừa vào cửa liền sinh long phượng thai, hiện giờ lại có Tống Ngọc Hoa đối lập, tự nhiên cảm thấy chính mình đến không được. Hơn nữa nàng nam nhân Tô Đại Trụ vẫn là cái có tức phụ đã quên nương. Cho nên Lâm Tuyết Cúc ở nhà càng thêm không đem chính mình bà để vào mắt. Lão thái thái tức khắc ở cái bàn phía dưới đá chính mình đại nhi tử một chân. Tô Đại Trụ lớn lên giống Tô Thiết Sơn, một trương hàm hậu thành thật mặt, lúc này trột dạ cúi đầu. Nhìn đến chính mình nhi tử như vậy không biết cố gắng, Lý Xuân Hoa khí đến không được. Nàng cũng không chỉ tên nói tên họ, mà là đối với bên cạnh hút thuốc lá sợi Tô Thiết Sơn nói, hắn cha à. Ngươi còn nhớ rõ ta năm đó là sao hầu hạ ta nương sao? Ngươi còn cùng ta nói, chờ ta có con dâu đến hầu hạ ta. Ta là không cái này hảo mệnh nha. Tô Thiết Sơn gõ gõ tẩu thuốc, đối với chính mình nhi tử nói, các ngươi lão nương không dễ dàng, đều hảo hảo hiếu thuận nàng. Lão tử còn ở đâu? Đừng nhìn Tô Thiết Sơn đồng chí ngày thường không hề răng, hắn lão nhân già nắm giữ trong nhà phòng ở quyền sở hữu, một cái không cao hứng. Có thể đem bất hiếu tử nhóm tất cả đều đuổi ra ra môn đi uống gió Tây Bắc đi. Cho nên mấy đứa con trai đối hắn nói vẫn là thường nghe. Không cần bá lỗ thai Tô Đại Trụ đồng chí mở miệng, Lâm Tuyết Cúc liền ủy khuất đi giúp đỡ Tống Ngọc Hoa đoan chén đũa lại đầy phân phát. Lý Xuân Hoa giống như đắc thắng tướng quân giống nhau, kiêu ngạo đứng lên, sau đó cầm vá sắt to cấp người trong nhà phân lương thực. Trừ bỏ đang ở công xã niệm cao trung Tô Thu Nguyệt ở ngoài, những người khác đã đến đông đủ. Lý Xuân Hoa đầu tiên là cấp Tô Thiết Sơn đánh một phần ăn. Sau đó chính là cấp Tô Mạn đánh một chén cháo. Cho chính mình đại tôn tử hòn đá nhỏ, còn có đại cháu gái quặng cỏ nhỏ một người đánh nửa chén. Lúc này mới bắt đầu cho chính mình nhi tử cùng con dâu nhóm múc cơm. Bắt được ăn lúc sau, Tô Đại Trụ liền cho chính mình tức phụ đổ hơn một nửa. Tống Ngọc Hoa tắc cấp Tô Nhị Trụ đổ một nửa. Tô Tam Trụ còn lại là hâm mộ nhìn mắt Tô Nhị Trụ. Sau đó lại may mắn nhìn mắt Tô Đại Trụ. Tô Mạn, ăn cơm thời điểm, Lâm Tuyết Cúc liền lại lần nữa nhắc tới phân phòng ở chuyện này. Nhà họ Tô dân cư nhiều, nhưng là phòng ở cũng không nhiều. Đây đều là Tô Thiết Sơn cùng Lý Xuân Hoa một tay xây lên tới. Lúc ấy vì phân này phòng ở cùng đất nền nhà, bọn họ trèo đèo lội suối theo chính phủ an bài, di chuyển tới cái này tạp cư đội sản xuất lạc hộ. Khi đó bọn nhỏ con nhỏ, bọn họ cũng không nghĩ tới vì về sau mấy đứa con trai chuẩn bị hôn phòng cùng cháu trai cháu gái phòng. Hiện giờ vấn đề liền ra tới. Trong nhà thật sự quá nghèo, không có khả năng lại kiến phòng ở nhưng là người lại càng ngày càng nhiều. Trước kia nhà họ Tô nam hoa ngủ một cái trong phòng, nữ hoa ngủ một cái phòng, còn có thể còn lại một cái nhà ở làm phòng chất tuổi. Có vẻ thực rộng mở. Hiện tại kết hôn lúc sau sinh hoa. Lão đại liền phải một gian phòng. Lão nhị cũng muốn một gian phòng, lão tam tổng không thể cùng đại ca nhị ca một khối ngủ, cũng muốn một gian phòng. Tô Mạn cùng Tô Thu Nguyệt này đối tỷ muội cũng là yêu cầu một gian phòng. Hiện tại lão đại cùng lão nhị ra nhà ở đều đã phân. Lao Tam Tô Tam trụ ngủ phòng bếp. Xem như tạm thời vững chắc. Nhưng Lâm Tuyết Cúc vẫn là không hài lòng, cảm thấy chính mình có hai cái nhi nữ, về sau nhị phòng cùng tam phòng cũng sẽ có càng ngày càng nhiều hài tử, đến lúc đó phòng ở khẳng định càng thêm chặt chẽ. Cho nên hy vọng nhà mình có thể đa phần một gian nhà ở này nhìn chằm chằm, tự nhiên là Tô Mạn tỷ mỗi hai trụ nhà ở. Ba mẹ, đại muội cùng tiểu muội sớm hay muộn phải gả người, nếu không trước làm nhà của chúng ta hòn đá nhỏ cùng cọng cỏ nhỏ trụ đi vào, tổng không thể vẫn luôn cùng chúng ta tễ. Dù sao đại muội trở về thiếu đâu. Tô Mạn còn không có mở miệng, Tô Nhị trụ liền không vui, chúng ta đây ra về sau va nhi sao trụ. Lâm Tuyết Cúc thẳng thắn eo nói, nhị đệ, nhà các ngươi nhi tử còn không có ảnh nhi đâu, cũng đừng nhọc lòng. Lời này tức khắc làm Tô Nhị trụ vạn tiễn xuyên tâm. Tống Ngọc Hoa đầu thấp càng hạ. Tô Tam trụ mắt trợn trắng, ta nói, các ngươi này cũng quá sốt ruột đi. Liền không hỏi xem đại muội cùng tiểu muội ý tưởng. Tiểu muội liền không nói, các ngươi ai làm đại muội đồng ý. Hắn còn không có kết hôn đâu, kia phòng cần thiết cho hắn lưu trữ. Nói lên đại muội Tô Thu Nguyệt, Lâm Tuyết Cúc sắc mặt đổi đổi. Ngày thường chị dâu em chồng hai người tranh chấp không ít, chị chồng Tô Thu Nguyệt cũng không phải là dễ đối phó. Lão thái thái Lý Xuân Hoa lúc này hừ lạnh một tiếng, lão nương còn chưa có chết đâu, không tới phiên ngươi khi dễ ta khuê nữ. Phong ở chuyện này không được để, muốn để liền cút đi. Sau đó đối với bên cạnh Tô Thiết Sơn ôn nhu nói, lão nhân, ngươi nói có phải hay không? Nghe các ngươi nương. Tô Thiết Sơn ngạnh thanh nói. Tô Mạn lúc này cũng đã căng ra đầu đem một chén cháo ăn xong rồi, tuy rằng rất khó ăn, nhưng là thân thể xác thật một lần nữa có sức lực. Từ vừa mới nhóm người này người biểu hiện tới xem, Tô Mạn cảm thấy cái này ra thật sự thực náo nhiệt. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ, phu thê quan hệ, chị dâu em chồng quan hệ, huynh đệ quan hệ, đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Về sau cuộc sống này khẳng định thực náo nhiệt. Nàng phải nghĩ biện pháp đem chính mình nhật tử cố hảo. Hữu Nghị nhắc nhở, xen vào ký chủ sinh hoạt ở một cái không hài hòa hoàn cảnh. Hiện tại ban phát cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, hy vọng ký chủ có thể thay đổi gia đình thành viên tật xấu, xây dựng hài hòa gia đình. Tô Mạn, nếu làm không được đâu, có cái gì trừng phạt? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, các ngươi cũng không cưỡng chế ban phát nhiệm vụ. Đúng vậy ký chủ, cho nên nhiệm vụ lần này nếu thất bại, không có bất luận cái gì trừng phạt. Rốt cuộc chúng ta là thánh mẫu hệ thống, thánh mẫu là không thể làm bất luận cái gì chuyện xấu. Tô Mạn liền an tâm rồi. Nàng không tính toán làm loại này cố hết sức không tốt lắm chuyện này. Cùng không hài hòa cùng nàng không quan hệ. Thánh mẫu hệ thống, nếu nhiệm vụ hoàn thành, tắc khen thưởng thân thể giữ gìn một lần. Có thể cho ký chủ thân thể ở vào khỏe mạnh nhất trình độ. Hữu Nghị nhắc nhở, lấy ký chủ thân thể này hư hao tình huống, trường thọ nhất mệnh không vượt qua 50 tuổi. Tô Mạn. 2. Đệ 2 chương. Cơm nước xong, Lý Xuân Hoa khiến cho chính mình hai cái con dâu đi rửa chén. Tống Ngọc Hoa vâng vâng dạ dạ đi, Lâm Tuyết Cúc không vui đi, nàng liền lau nước mắt, làm công công Tô Thiết Sơn lập tức sụ mặt, Lâm Tuyết Cúc cũng chỉ có thể cắn răng đi. Xoay người lại, Lý Xuân Hoa liền đối với nhà mình trầm mặc khuê nữ nói, nhị nha à, ngươi cũng nhiều học điểm. Ngươi đại tỷ liền so người thông minh. Ta và ngươi nói, này làm người nhất định phải thông minh. Nên mềm thời điểm mềm, nên kiên cường thời điểm kiên cường. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là muốn lung lạc hảo chính ngươi nam nhân. Trong nhà này, nếu không phải ngươi ba nghe ta, nơi nào luôn được đến ta nói chuyện a ngươi ca bọn họ này đó bất hiếu đồ vật, đều là cưới tức phụ đã quên nương hắc tâm căn nhi. Tô Mạn nghe được lời này, ứng phó gật gật đầu. Trong lòng nghĩ, này lao thái thái khả năng thật sự xem kịch nam xem nhiều. Lăng là đem một cái nông thôn gia đình làm đến như là hoàng cung nội viện giống nhau. Trừ phi là gặt gấp thời điểm, bằng không ngày thường mặc dù là ngày mùa cũng có một cái nghỉ trưa thời gian. Làm đại gia buổi chiều có thể có hảo tinh thần làm việc. Nhìn trong nhà những người khác vào nhà nghỉ ngơi lúc sau, Tô Mạn cũng nhân cơ hội về phòng đi nhìn nhìn. Trong phòng hai cái phô, một cái hơi chút lớn hơn một chút, mặt trên là dùng toái vải bông làm khăn trải giường. Bên cạnh còn có một cái án thư, mặt trên một đống thư. Tô Mạn nhìn hai mắt, sách giáo khoa đều là tân, nhưng thật ra có hai buồn lúc này lưu hành thoại bản có bị lật qua rất nhiều lần dấu vết. Dựa vách tường vị trí, còn có một cái hơi nhỏ điểm mặt phô, mặt trên chỉ dùng đánh mụn vá vải thô khăn trải giường. Dù sao thấy thế nào như thế nào xấu. đây là Tô Mạn hiện tại muốn ngủ địa phương. Nàng ngồi ở chính mình mặt phô thượng thử thử, lại đi cái kia giường lớn mặt phô thượng thử thử. Sau đó vớt cằm nghĩ tới. Ký chủ, ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi mặt bộ biểu tình nói cho ta, ngươi suy nghĩ chút không thể cho ai biết sự tình. Tô Mạn ha hả hai tiếng, ta chỉ là trước cải thiện một chút chính mình sinh hoạt hoàn cảnh mà thôi, như thế nào đã kêu làm không thể cho ai biết đâu. Nhà họ Tô cũng không có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tương phản, bởi vì Lý Xuân Hoa láo thái thái chính mình thơ hấu bất hạnh trải qua, làm nàng đối hai cái nữ nhi càng thêm hảo. Bất quá ngón tay luôn có rảnh ngắn. Tuy rằng hai cái nữ nhi đều đau, nhưng là đối đãi cái này phá lệ giống nàng, lại thực tranh đua đại khuê nữ, tự nhiên là muốn nhiều đau một ít. Đặc biệt là, cái này đại khuê nữ còn thực sẽ duỗi tay muốn. Tục ngữ nói, hai tử biết khóc có nại ăn. Ngày thường đãi ngộ liền tốt một chút. Mà nguyên chủ tắc không giống nhau, bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên tính cách cũng tương đối lười nhác, không yêu lý người. Không yêu lo chuyện bao đồng nhi. Như thế cùng Tô Mạn bản nhân có chút giống. Nhưng là Tô Mạn so nàng cầu sinh dục càng mãnh liệt. Hơn nữa đối với vật tư sinh hoạt thập phần theo đuổi. Tự nhiên sẽ không như vậy nhận mệnh. Ký chủ, kiến nghị ngươi mau chóng làm tốt sự, đạt được khen thưởng, có thể càng mau cải thiện ngươi sinh hoạt. Tô Mạn đối với đã chịu người chi phối cũng không thích, nhưng là hiện tại cái này hệ thống đối với nàng tới nói, xác thật là đạt được vật tư một loại con đường, vì thế quyết định cùng này hệ thống hảo hảo giao lưu. Đến nỗi ngày sau như thế nào thoát khỏi hệ thống khống chế, kia đều là lấy sau sự tình. Cái kia, Thánh Mẫu, tính, ta còn là cho ngươi lấy cái danh hiệu đi Thánh Mẫu này hai chữ, nàng kêu xấu hổ. Nếu không về sau ta liền kêu ngươi. 7, 8, 9. Hệ thống phát ra một cái thập phần sung sướng biểu tình, còn phát ra rất nhiều phấn hồng phao phao. Thánh Mẫu hệ thống chân thành cảm tạ chủ nhân đối ta yêu quý, vì ta đặt tên. Đinh, bổn hệ thống tên xác định 789. Tô Mạn, này hệ thống chẳng lẽ là cái ngốc bạch ngọt. Không biết có phải hay không trang. Có phải hay không ta làm chuyện tốt, liền có khen thưởng. Rốt cuộc có này đó khen thưởng. 789 lập tức ở nàng trong đầu liệt ra danh sách, mặt trên một loạt đều là một ít khen thưởng vật tư. Xem Tô Mạn hoa cả mắt. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Đặc biệt là những cái đó ăn, càng làm cho nàng lúc này còn cảm giác được đói thân thể không tự giác nuốt nước miếng. Bất quá mặt trên hết thảy đều yêu cầu Thánh Mẫu điểm tới đổi lấy. Mà Thánh Mẫu điểm, liền yêu cầu Tô Mạn làm tốt sự tới đổi lấy. Căn cứ bất đồng chuyện tốt, hệ thống sẽ cho dư nhất định Thánh Mẫu điểm. Cái này Thánh Mẫu điểm phân phối tỷ lệ cũng không có rất tinh tế, mà là trực tiếp giả thiết rất lớn phạm vi. Thì như nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, chính là 5 điểm Thánh Mẫu điểm. Này 5 điểm Thánh Mẫu điểm, tắc tương đương với Tô Mạn phía trước cái kia thời đại 5 đồng tiền, tương đương với lúc này 5 mao tiền. Mà như Tô Mạn trả giá nhất định nỗ lực, tắc 10 điểm 100 điểm Thánh Mẫu điểm không đợi. Nếu trả giá rất lớn nỗ lực, hơn nữa chính là 100 điểm trở lên. Mà nếu cứu người thánh mạng, vậy càng nhiều, thấp nhất 1.000 Thánh Mẫu điểm khởi bước, căn cứ cứu người quá trình, cùng với một lần cứu người nhân số tới cân nhắc, trên cơ bản không có hạn mức cao nhất. Hơn nữa ngay từ đầu thời điểm, cũng không phải tất cả đồ vật đều có thể đổi, mà là có cấp bậc hạn chế. Tỷ như nói, Tô Mạn hiện tại cấp bậc chính là thuộc về kiến tập Thánh Mẫu, có thể mua sắm cũng chính là ngày thường một ít sinh hoạt vật tư, những cái đó thực thần kỳ đồ vật, là vô pháp mua sắm. Đây cũng là cái này hệ thống thiết kế đoàn đội cao minh chỗ, biết có được hệ thống người khả năng tâm linh không phải như vậy tốt đẹp, cũng không phải như vậy thiếu ăn uống. Vì thế dùng loại trò chơi này thăng cấp phương thức tới khích lệ người làm tốt sự thăng cấp. Tô Mạn sau khi xem xong, khoe miệng run rẩy hai hạ. Làm một cái chuyện tốt mới 5 đồng tiền, cứu người một mạng khả năng liền khen thưởng 1.000 đồng tiền bộ dáng. Không cần chê ít, ký chủ, này số tiền đối với người nghèo tới nói cũng là rất quan trọng. Thì như hiện tại ký chủ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, là có thể làm ngươi ăn hai cái bánh bao thịt tử, ký chủ, ngươi không muốn sao. Tô Mạn mí môi, trong bụng truyền đến lục cục thanh âm. Giữa trưa uống kia chén cháo hoàn toàn không dùng được nhi. Nghĩ đến đây, Tô Mạn hoàn toàn đại không được, từ trên giường ngồi dậy, lặc khởi tay háo đi ra cửa phòng. Bên ngoài, Tống Ngọc Hoa đang ở cong eo quét rác, trên lưng còn có một cái hài tử. Thoạt nhìn thập phần vất vả. mà những người khác đều ở trong phòng ngủ trưa. Tô Mạn hỏi hệ thống, ta giúp chính mình người trong nhà, cũng có thể đủ tính người tốt chuyện tốt sao? 789 nói, có thể, rốt cuộc bọn họ đối với ký chủ linh hồn tới nói, cũng là người ngoài. Ký chủ có thể đối người ngoài sinh ra thiện ý hành vi, cũng có thể bị bình định cho thỏa đáng người chuyện tốt. Tô Mạn sụ mặt đi qua, sau đó duỗi tay lấy quá Tống Ngọc Hoa trong tay cây chổi, ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Tống Ngọc Hoa vừa mới chuẩn bị lau mồ hôi, trong tay cây chổi đã bị cô em chồng cấp đoạt đi rồi. Tức khắc sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, vẫn là ta đến đây đi, nhị nha ngươi đi nghỉ ngơi. Tô Mạn kiên định nhìn nàng, ta nói, ta tới. Sau đó tiếp tục nghiêm trang quét rác. Kia nghiêm túc biểu tình như là ở hoàn thành một kiện nghiêm túc công tác. 789 nói, ký chủ, ngươi nếu ở làm tốt sự, vì cái gì không thể trên mặt hướng đối phương biểu đạt thiện ý đâu. Tô Mạn nói, vì cái gì muốn biểu đạt thiện ý, ta này không phải làm tốt sự sao, chẳng lẽ làm tốt sự còn muốn ta gương mặt tươi cười đón chào sao? Vẫn là nói, thánh mâu nhất định phải thấy ai đều cười. Nàng thân mụ trước kia đối ai đều là vẻ mặt cười, kết quả ai đều cảm thấy nàng mẹ dễ khi dễ. Đương nhiên, cuối cùng cho thấy cũng xác thật dễ khi dễ. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đối người khác biểu đạt thiện ý. 789, nó thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói. Tô Mạn liền tiếp tục nhanh chóng quét rác. Chạy nhanh làm xong chạy nhanh lấy thù lao. Kết quả quét quét, liền nghe được bên cạnh nước nở thanh. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, Tống Ngọc Hoa rơi lệ đầy mặt. Tô Mạn, tuy rằng không biết vị này sao khóc, bất quá nàng không chuẩn bị lo chuyện bao đồng, tiếp tục túi đầu làm việc. Tống Ngọc Hoa vẻ mặt cảm động nói, nhị nha, ngươi đối ta thật tốt. Từ gả tiến vào lúc sau, trong nhà này, cũng chỉ có nhị nha lần này đối nàng biểu hiện ra thiện ý những người khác hoặc là nhằm vào nàng, hoặc là xa cách, tỉ như trước kia nhị nha. Nhưng hiện tại nhị nha thế nhưng giúp nàng quét rác. Nhị nha thật sự là quá tốt. Tô Mạn cũng không hy vọng bị người cho rằng là người tốt là không kết cục tốt. Nàng phải làm một cái làm tốt sự người xấu. Vì thế nàng ngẩng đầu nghiêm túc nói, không, ta chỉ là quét rác mà thôi, ta đối với ngươi một chút đều không tốt. Ngươi đừng cảm tạ ta. Tống Ngọc Hoa nghe được nàng nói như vậy, không chút nào tin tưởng, nếu không phải đối nàng cái này tẩu tử hảo, sao cô ý từ trong phòng ra tới giúp nàng làm việc đâu. Ta biết, ngươi mặt lênh tâm nhiệt, lòng ta đều minh bạch. Nàng biên nói, biên xoa xoa khỏe mắt. Tô Mạn. 789 vẻ mặt cảm khái, ký chủ, thời đại này người hảo thuần phát nha. Ở chúng ta cái kia thời đại, nếu là ngươi đột nhiên bang nhân làm chuyện tốt, đối phương đều sẽ hoài nghi ngươi không có hảo ý, vô sự hiến ân cần. Tô Mạn mặt vô biểu tình nói, như vậy mới là chính xác, bằng không giống như vậy ngốc tử gặp được một cái tâm tư bất chính người liền phải có hại. 789 khổ sở nói, chính là như vậy, thế giới liền không có ái. Tô Mạn khịt mũi coi thường. Ái là cái gì? Ái là nhất không đáng tin cậy đồ vật. Vì thế ở Tống Ngọc Hoa vẻ mặt cảm động lệ nóng doanh tròng biểu tình hạ, Tô Mạn quét xong rồi sân. Hoàn thành nhiệm vụ giờ khắc này, trong đầu liền tới rồi nhiệm vụ nhắc nhở âm, đinh, giúp Tống Ngọc Hoa quét rác một lần, đạt được 5 điểm thánh mẫu điểm. Nghe được nhắc nhở âm lúc sau, Tô Mạn nhanh chóng trở về trong phòng của mình mặt. Nàng thật sự chịu không nổi Tống Ngọc Hoa này vẻ mặt cảm động bộ dáng. Rất giống nàng làm cái gì rất tốt sự giống nhau. Nàng chỉ là vì ăn một ngụm bánh bao thịt mà thôi. Tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đi làm cái gì chuyện tốt. Trở lại trong phòng, Tô Mạn liền gấp không chờ nổi mở ra chuồng chó giao diện, sau đó quả nhiên thấy được bánh bao thịt mấy chữ. Vừa mới chuẩn bị mua sắm, nàng liền rất nghiêm túc hỏi, này bánh bao thịt thả đã bao lâu? 789 vừa mới đạt được một chút thiện ý năng lượng, lúc này cũng là thể xác và tinh thần sung sướng. Nó cười hì hì nói, ký chủ yên tâm, bổn hệ thống sở cụ bị không gian là có thể đình chỉ thời gian cùng không gian tồn tại. Bất luận cái gì vật phẩm tiến vào trong đó, mặc kệ ngoại giới qua bao lâu, lấy ra tới thời điểm đều là mới mẻ nhất thời điểm. Tô Mạn nửa tin nửa ngờ dùng 3 cái thánh mẫu điểm mua 2 cái bánh bao thịt tử. Bắt được trong tay kia một khắc, quả nhiên là nóng hầm hập. Nàng lập tức một hơi hướng trong miệng tắc đi vào. Từng ngụm ăn lên. 2 cái bánh bao thịt tử vào bụng lúc sau, nàng cảm thấy chính mình lúc này mới tính tìm được tồn tại tư vị. Thân thể này cũng không sợ mập lên, ăn no liền nằm trong chốc lát, dư vị trong miệng mùi hương, qua 10 tới phút mới ngồi dậy dùng nước súc miệng, hòa tan hương vị, lại mở ra cửa sổ đem khí vị thổi đạm. Hết thể hoàn thành lúc sau, Tô Mạn liền quyết định về sau muốn tiếp tục làm tốt sự. Dù sao trước kia ở thế giới kia cũng là vì sinh hoạt, nghe lão bản công tác căn bài. Hiện giờ ở thế giới này cũng là giống nhau. Nàng liền tạm thời đem hệ thống coi như chính mình lão bản là được. Đem người tốt chuyện tốt coi như công tác tới làm, lấy điểm nhi tiền lương cải thiện chính mình sinh hoạt trình độ. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy chuyện này thực có lời. Bất quá trải qua thói đời nóng lạnh lúc sau, Tô Mạn giống nhau đều là lấy lớn nhất ác ý phòng bị những người khác, bất luận cái gì sự tình đều phải suy xét tỉ mỉ, sợ bị người tính kế. Về sau chính mình biến hóa càng lúc càng lớn, khẳng định phải bị người phát hiện không thích hợp nhi a liền tính những người này liên tưởng không đến nàng có hệ thống loại đồ vật này, cũng sẽ cho rằng nàng trộm đồ vật gì đó. Cho nên nói, vẫn là muốn cho chính mình có cái nguồn thu nhập, làm đại gia biết, chính mình quá ngày lành là bình thường. Buổi chiều người một nhà đi bắt đầu làm việc trên đường, Tống Ngọc Hoa liền đối với Tô Mạn lộ ra một cái thiện ý tươi cười. Tô Mạn có chút chịu không nổi người khác thiện ý, vì thế làm bộ không thấy được, vẻ mặt đờ đẫn. Xoay người liền đi giúp đỡ Lý Xuân Hoa lấy nông cụ. Ngươi vất vả, ta giúp ngươi lấy qua đi, ngươi càng nhẹ nhàng một ít. Lý Xuân Hoa nhìn đến nhà mình khuê nữ như vậy hiếu thuận hành động, tức khắc cảm động. Lại nói tiếp, tuy rằng sinh mấy cái hài tử, nhưng là không có một cái là hiếu thuận. Ba cái nhi tử là hoặc là thô kệch, hoặc là giàu hoạt, hai cái khuê nữ, một cái không yêu lý người, một cái lại chỉ biết nói tốt nghe nói hướng người, cái nào thiệt tình thực lòng hiếu thuận nàng cái này đương nương nha. Cho nên lúc này tiểu khuê nữ như vậy thiệt tình thực lòng tới săn sóc nàng, làm nàng trong lòng miễn bàn nhiều nóng hổi. Tuy rằng tính tình vẫn là như vậy trầm mặc, nhưng tốt xấu biết đau lòng người. Khuê nữ trưởng thành. Vì thế bị cảm động Lý Xuân Hoa kiên định cự tuyệt chính mình khuê nữ thiện ý. Khuê nữ, không được, người thân mình không tốt, nương chính mình tới. Còn có ngươi kia tiểu băng ghế cũng đừng cầm. Làm nương tới cấp ngươi lấy. Làm ngươi ca lấy. Nói liền nắm chặt nông cụ, sau đó quay đầu đối với nhà mình lắc lư đi đường tiểu nhi tử hô. Tam trụ, chạy nhanh, cho ngươi muội tử lấy đồ vật. Sao đương ca, cũng không biết đau lòng muội tử. Tô Mạn không nghĩ tới này lão thái thái thế nhưng là cái này phản ứng, nắm chặt chính mình đồ vật, ta nói, ta giúp ngươi. Lý Xuân Hoa vẻ mặt hiểu biết nói, nương biết ngươi hiếu thuận, đừng đoạt, làm ngươi ca lấy. Tô Mạn sức lực không có Lý Xuân Hoa đại, đồ vật đã bị như vậy đoạt đi rồi, sau đó tới rồi Tô Tam Trụ trong tay. Đầu năm nay người rốt cuộc đầu óc suy nghĩ cái gì, muốn làm điểm chuyện tốt liền như vậy khó. Tới rồi đồng ruộng. Tô Mạn liền cùng Tô ra những người khác tách ra. Nàng phân công tác tương đối nhẹ nhàng, cùng trong thôn lão thái thái nhóm cùng nhau phơi lúa mạch. Tô Mạn còn nhớ thương nhiều kiếm điểm thánh mẫu điểm, vì thế chuẩn bị đi giúp này đó lão thái thái làm việc. Kết quả phát hiện này đó lão thái thái động thủ năng lực so nàng cường, nhân ra sống đều làm xong rồi, nàng còn không có hoàn thành công tác đâu. Tan tầm thu thập nông cụ thời điểm, Tô Mạn liền nói, ta đến đây đi, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Vài vị lao thái thái đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Mạn, tựa hồ cảm thấy này mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhà họ Tô người thế nhưng còn có thể như vậy tự giác làm việc. Cao Đại Nương hỏi, Mạn nha đầu, ngươi sao? Nàng là thôn đầu chân thọt đại phu Cao Đại Phu Lao Nương, ngày thường nhân duyên tốt nhất nói chuyện. Tô Mạn, ta chính là tưởng giúp các ngươi vội. Cao Đại Nương nói, đúng vậy, ngươi vì sao muốn giúp chúng ta nha? Đương nhiên là vì ăn. Tô Mạn trên mặt nhàn nhạt nói, chỉ nghĩ làm điểm chuyện tốt mà thôi. Mà thôi. Vấn đề quá độ. Ngươi chính là nhà họ Tô người A, liền nhà các ngươi đám kia người. Đương nhiên, lời này chỉ là sớm lao thái thái nhóm trong lòng qua quá, cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc Tô Mạn đứa nhỏ này ngày thường chính là trầm mặc, không để ý tới người, cũng không cùng nàng nương Lý Xuân Hoa như vậy nháo sự nhi. Cho nên đối một cái tiểu cô nương, đại gia cũng càng khoan dung một ít. Hiện tại Tô Mạn chủ động phải làm điểm chuyện tốt, đại gia cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy đây là nhà họ Tô xấu trúc gia hảo măng. Trong lòng cảm thấy hiếm lạ đồng thời, còn cảm thấy rất khó được. Cao Đại Nương cười nói, có này tư tưởng giác ngộ, thực không tồi. Thái tiểu đội trưởng Lão Nương Thái Lao Thái cũng sảng khoái nói, không cần, bao lớn điểm nhi chuyện này a chủ tịch đồng chí nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. ta điểm này sức lực vẫn phải có. Sau đó không nói hai lời, khiêng lên nông cụ liền ma lưu đi rồi. Kia nhanh nhẹn kính nhi, Tô Mạn hổ thẹn không bằng. Lúc này Tô Mạn trong lòng ngược lại không thoải mái. Phía trước không nghĩ làm chuyện tốt, nhưng là hiện tại là trở thành hạng nhất sự nghiệp tới làm. Đối với nàng loại sự tình này nghiệp hình người tới nói, không có việc gì làm là một loại thất bại. Nghẹn một buổi trưa, tan tầm trên đường, nàng liền đến chỗ ngăm đám người, tìm kiếm trợ giúp mục tiêu. Ít nhất muốn đem bữa tối của chính mình cấp kiếm được. Đột nhiên, nàng phía trước cách đó không xa, một vị đầu tóc hoa dâm láo thái thái lung lay dẫm lên hòn đá nhỏ mặt trên, thân mình một vai liền ngã xuống. Người bên cạnh đang muốn đi đỡ, Tô Mạn lập tức hô, để cho ta tới. Sau đó nhanh chân liền chạy qua đi, dùng ra ăn mãi sức lực đem láo thái thái đỡ lên. Đinh, đinh, đỡ một lần té ngã bà cố nội, khen thưởng thánh mẫu điểm 5 điểm, kiến nghị có thể đổi phiếu gạo một trường, nhân dân tệ 2 mao tiền. Được như ý nguyện nghe được trong đầu nhắc nhở âm, Tô Mạn khỏe miệng lộ ra tươi cười. Bị nâng dậy lao thái thái lúc này còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn trợ giúp chính mình người thời điểm, liền nhìn đến Tô Mạn trên mặt mang cười nhìn nàng. Lao thái thái một lòng tức khắc cấm một chút. Ba, đệ ba chương. Người tâm tình chính là như vậy kỳ quái. Nếu là những người khác tới đỡ nàng, lao thái thái chỉ cảm thấy là bình thường chuyện này. Nói thanh tạ, trong lòng sẽ không có nhiều ít xúc động. Nếu là không đỡ, kia mới là kỳ quái sự tình đâu. Nhưng là đổi làm là nhà họ Tâu người liền không giống nhau. Chưa bao giờ làm chuyện tốt người, đối nhân ai ly không để ý tới người, lúc này vẻ mặt thiện ý tới trợ giúp ngươi. Cái này làm cho người không tự giác liền cảm thấy có chút. Thu sùng nhược kinh. Lao thái thái vừa định cùng Tô Mạn nói lời cảm tạ. Tô Mạn liền xoay người đi rồi. Nàng liền đối bên cạnh đồng dạng kinh ngạc xã viên nói, đứa nhỏ này, xem ra là hiểu chuyện. Cùng nhà bọn họ người vẫn là có chút bất đồng. Thái đại nương nói, vừa mới ở sân đập lúa cũng là đâu, nói muốn giúp chúng ta thu thập gia hỏa, phải làm điểm chuyện tốt. Ta nhìn là xấu chúc gia hảo măng. Vừa mới bị nâng dậy tới lao thái thái còn nói, nhìn xem, làm tốt sự còn không lưu danh, nói đi là đi. Một cái chưa bao giờ làm tốt sự người đột nhiên làm tốt sự. Này quá hiếm lạ. Vì thế xã viên nhóm lại nhiều một cái để tải câu chuyện, trên đường đụng tới người liền nói Tô Mạn làm gì chuyện tốt. Nhà họ Tô những người khác tự nhiên cũng nghe tới rồi. Lý Xuân Hoa về đến nhà bông nông cụ, liền tìm Tô Mạn hỏi cái này chuyện này. Tô Mạn nói, thuận tay đỡ một chút mà thôi. Lý Xuân Hoa lập tức vỗ tay một cái, đó chính là thật sự. Này bạch lao thái thật là không phúc hậu, nhà ta giúp nàng nội. Thế nhưng sự tỉnh chỗ tốt đều không có, không thành, ta muốn đi tìm nàng yếu điểm đồ vật mới thành, này bang nhân chuyện này không thể làm không. Còn tưởng rằng chúng ta nhà họ Tô đều là coi tiền như rác đâu. Nói liền phải đi ra ngoài. Tô Mạn, cảnh cáo, nếu chủ động hướng bị trợ giúp người tắc muốn vật tư, hệ thống khen thưởng sẽ thu hồi. Chờ một chút. Tô Mạn lập tức xông ra ngoài, đem Lý Xuân Hoa cho, ngăn cản. Lý Xuân Hoa hoảng sợ. Sao khuê nữ? Tô Mạn nói, đừng đi tìm người muốn đồ vật, liền thuận tay làm điểm chuyện tốt mà thôi, người khác thấy được cũng muốn hỗ trợ, ngươi cũng đừng đi tìm người muốn đồ vật. Lý Xuân Hoa nhưng không vui, kia nhưng không thành, người khác là người khác, nhà ta là khẳng định không thể bạch bạch hỗ trợ. Ngươi đại tỷ nhưng nói, ta cho người ta làm tốt sự, người không chuẩn khi chúng ta là ngốc từ đâu. Những người này đều hư thật sự. Ta không thể quán những người này. Lâm Tuyết Cúc luôn luôn cùng chính mình bà bất hòa, nhưng là chuyện này mặt trên cũng giúp đỡ chính mình bà nói chuyện, biên ở bên cạnh uống nước lạnh, biên nói, tiểu muội à, không phải ta nói ngươi, này chuyện tốt sao có thể làm không đâu. Đại muội nhưng nói, ta nhà họ Tâu người không thể có hại. Nhìn xem, ngươi đại tẩu loại này hỗn đản cũng biết lý lẽ này. Lý Xuân Hoa liền phải tiếp tục đi ra ngoài tìm Bạch Lao Thái. Tô Mạn nghe các nàng luôn mồm chính là đại muội đại tỷ nói. Lại một lần cảm nhận được vị kia Tô Thu Nguyệt đồng chí lực ảnh hưởng. Xem ra ở cái này trong nhà, nếu muốn đứng vững góp chân, vẫn là muốn để cao chính mình lực ảnh hưởng. Nàng rôi tay liền đem Lý Xuân Hoa cấp ngăn cản, ta làm như vậy là có mục đích, ngươi cùng ta vào nhà, ta hảo hảo nói nói. Nghe được Tô Mạn lời này, Lý Xuân Hoa mày một trọn, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói, chính mình sinh hoa sao khả năng xuân đâu, vì thế lôi kéo khuê nữ liền vào trong phòng. còn làm con dâu cả Lâm Tuyết Cúc đi xa điểm, đừng nghe lén. Lâm Tuyết Cúc trộm xì một tiếng khinh miệt. Quay đầu tới, liền nhìn đến nhà mình công công mặt vô biểu tình nhìn chính mình, tức khắc chạy nhanh xoay người chạy. Lý Xuân Hoa vào phòng khiến cho Tô Mạn chạy nhanh nhi nói là sao hồi sự. Tô Mạn trong lòng đã tổ chức hảo ngôn ngữ rời đi, lôi kéo Lý Xuân Hoa ngồi ở mép giường thượng, nhẹ nhàng vô vô nàng mu bàn tay. Nương, ngươi xem ta thân thể kém như vậy, vẫn luôn làm việc nhà nông có phải hay không không thành. Lý Xuân Hoa gật gật đầu, trong lòng lúc này có chút cảm động. Khuê nữ đều bao lâu không cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Này cùng ngươi làm tốt sự có gì quan hệ? Tô Mạn nói, quan hệ nhưng lớn, ta tưởng đổi cái hảo công tác, lại không chỗ dựa, ta có thể làm sao đâu. Đương nhiên là phải đi quần chúng cơ sở A, ta nghĩ thừa dịp ta còn nhỏ, thay đổi một chút đại gia đối ta ấn tượng, thời gian dài, trong đội có gì hảo sống, ta đi tham gia tranh cử, bọn họ đều được ta trợ giúp, có thể không chọn ta. Lý Xuân Hoa thuận miệng liền nói, nếu là ta, ta là có thể không chọn vậy ngươi. Dù sao chỗ tốt đều cầm, quản như vậy nhiều làm gì. Ngươi đại tỷ nói, có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Tô Mạn, tổng có thể gặp được mấy cái ngốc tử, có phải hay không? Cũng là Lý Xuân Hoa thâm chấp nhận, ở đại đội thân kinh bách chiến, nàng cũng cảm thấy trong đội rất nhiều người rất ngốc. Tô Mạn bất động thần sắc vô vô tay nàng, cho nên ngươi đừng đi tìm người muốn đồ vật. Đều nghèo, có thể muốn ra gì? Ngược lại còn hỏng rồi ta tương lai đại sự. Ta phóng trường tuyến câu ca lớn. Lý Xuân Hoa lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Cảm thấy tiểu khuê nữ nói rất có đạo lý. Sau đó nàng lại tò mò nhìn chính mình khuê nữ, nhị nha, ngươi sao đột nhiên như vậy thông minh nha. Tô Mạn cũng không nóng nảy, trên mặt lộ ra bi thương biểu tình, ta vẫn luôn đều ở cân nhắc, chỉ là chưa nói mà thôi. Ta thân thể không tốt, so ra kém đại tỷ, nhưng là tổng muốn đem chính mình nhật tử quá hảo. Ta biết, ngươi càng thích đại tỷ. Lý Xuân Hoa, đừng nhìn nàng ngày thường trước mặt ngoại nhân chơi xấu, nhưng là rốt cuộc cũng là một cái mẫu thân, ở chính mình hoa trước mặt, tự nhiên là hoàn toàn thiệt tình, một chút tâm tư cũng chưa. Nghe được chính mình khuê nữ nói lời này, nàng trong lòng cũng thực hụt hẫng. Chỉ còn lại có đối hải tử chỗ dạ. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy chính mình khuê nữ đột nhiên nhiều như vậy tính toán có cái gì kỳ quái. Ngẫm lại chính mình trước kia xác thật tương đối coi trọng đại khuê nữ. Bởi vì đại khuê nữ giống nàng, còn đặc biệt có chủ ý, nàng là đem đại khuê nữ coi như chính mình tiêu ngạo đối đãi. Lúc này đối mặt tiểu khuê nữ, nàng trong lòng có chút xấu hổ, nhưng là trong miệng vẫn là không thể thừa nhận, ta đương nhiên là giống nhau đau, chính là ngày thường ngươi tỉ nói nhiều một ít. Mẹ về sau cũng nhiều thương ngươi. Khuê nữ ngươi đừng lo lắng, ta không đi tìm nhân ra muốn chỗ tốt rồi. Tô Mạn nở nụ cười, kia chuyện này, những người khác cũng không thể nói. Bao gồm cha ta. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lý Xuân Hoa tự nhiên là gì đều đồng ý chính mình đương nương không đương hảo, nơi nào còn có thể cho chính mình khuê nữ kéo chân sau a. Nhìn đến Lý Xuân Hoa biểu hiện, Tô Mạn trong lòng thực vừa lòng. Nàng sở dĩ như vậy dụng tâm cùng Lý Xuân Hoa câu thông, tự nhiên là bởi vì nàng muốn lung lạc trụ Lý Xuân Hoa người này. Nàng còn nhớ rõ chính mình có một cái xây dựng hài hòa đại gia đình chủ nhiệm vụ. Từ chính mình quan sát tới xem, Lý Xuân Hoa đồng chí ở cái này nhà họ Tô chiếm địa vị là đặc thù. Chỉ cần lung lạc ở Lý Xuân Hoa, trên cơ bản Tô lao cha, Tô tam ca liền không sai biệt lắm. Dư lại người cũng liền không đáng để lo. Bất quá này còn chỉ là một cái bắt đầu, liền như vậy một hai lần câu thông là không có khả năng thay đổi Lý Xuân Hoa trong lòng ý tưởng. Mặc dù là hiện tại, Lý Xuân Hoa trong lòng cũng là càng thích đại khuê nữ. Nếu là nàng cùng đại khuê nữ Tô Thu Nguyệt đồng thời nói chuyện, Lý Xuân Hoa tuyệt đối vẫn là nguyện ý nghe Tô Thu Nguyệt. Đây là một loại thói quen vấn đề. Mẹ con hai người ra tới thời điểm, Lâm Tuyết Cúc còn chuẩn bị hỏi thăm chuyện gì đâu, bị Lý Xuân Hoa một miệng cấp phun đi rồi. Gì sự cùng ngươi có quan hệ? Đương nhân nhi tức phụ sao thích nghe nhà chồng chuyện này đâu, ta đương tức phụ liền không như vậy. Về sau nhị nha chuyện này các ngươi thiếu quản. Lâm Tuyết Cúc khí xoay người liền đi tìm chính mình nam nhân, làm Tô Đại Trụ lại cùng cha mẹ để phòng chuyện này. Ta không dám. Tô Đại Trụ kiên định cự tuyệt. Hắn tuy rằng sợ tức phụ, nhưng là càng sợ lao cha. Từ nhỏ chính là bị đánh lớn lên, phản bác lao cha là không có khả năng. Mà lao cha lại nghe lão nương, chuyện này hắn trị không được. Lâm Tuyết Cúc bị chính mình nam nhân cấp tức chết rồi. Chỉ cảm thấy chính mình tìm cái kẻ bất lực. Không quan tâm như thế nào, Phong ở chuyện này khẳng định là muốn sớm một chút làm. Buổi tối nhà họ Tâu người tùy tùy tiện tiện uống lên điểm nhi hy cháo liền tính xong việc nhi. Bất quá Tô Mạn buổi tối chính mình có thể thêm cơm, nhưng thật ra còn đối phó quá khứ. Chẳng qua trong lòng đối với cải thiện hoàn cảnh càng thêm bức thiết. Không nói cái khác, liền vừa mới thượng vê đút cờ thời điểm, kia tư vị thật sự so ăn ít một bữa cơm còn muốn khó chịu. Nàng từ chính mình trong ngăn kéo mặt nhảy ra một con bút chì, cùng một chương chỗ chống sách bài tập, ở mặt trên bắt đầu liệt ra toàn bộ đại đội chủ yếu nhân viên. Đều là một ít đại đội sản xuất cán bộ, bao gồm đại đội trưởng cùng các tiểu đội trưởng, cùng với ghi điểm viên, kế toán. Phía trước nàng cùng Lý Xuân Hoa nói phải đi quần chúng cơ sở, kia đều là nói lung tung đạm. Nàng không tin ở chân chính ích lợi trước mặt, những người này sẽ đem ích lợi nhường cho nàng. Nhà ai không cái hải tử không cái thân thích. Như thế nào cũng luôn không thượng nàng. 4. Đệ 4 chương. Chương 4. Nếu là đem làm tốt sự coi như công tác tới làm, tự nhiên là muốn đạt tới làm ít công to hiệu quả. Phải được đến hệ thống khen thưởng, cũng muốn làm chính mình ở những mặt khác có điều thu lợi. 789 xông ra, ký chủ, ngươi đang làm gì? Ta ở tìm yêu cầu ta trợ giúp người. 789 phát ra một cái vui vẻ đến cực điểm biểu tình, ký chủ, ngươi thay đổi thật đại. Tô Mạn cười cười. Toàn bộ đội sản xuất bên trong, nhất có quyền lực tự nhiên là đại đội trưởng, tiếp theo chính là đại đội kế toán, phụ liên chủ nhiệm một loại. Những người này đều trẻ trung khỏe mạnh, trong nhà nhân khẩu đông đảo, đối với Tô Mạn tới nói, đều không phải hảo lựa chọn. Nàng đem những người này nhất nhất phủ định, sau đó lại vòng ra một ít đã từ vị trí thượng lui ra tới, hoặc là có thân thích ở bên ngoài có chút thể diện nhân gia. Cuối cùng tìm ra hai hộ nhân gia, một hộ là đã từng lao đội trưởng, là giải phóng lúc đầu coi như đại đội trưởng, bởi vì tuổi lớn, hơn nữa không biết mấy chữ, cho nên mấy năm trước về hưu. Vị này lao đội trưởng trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm, chỉ có hắn tức phụ cùng hai cái nữ nhi. Bất quá nữ nhi đã gả chồng, cũng không ở trong nhà. Mặt khác một hộ nhà, chính là trong thôn Ngưu Thẩm trong nhà. Ngưu Thẩm chính mình bản thân là cái góa bữa lao nhân. Nhưng nàng có cái chất nhi ở công xã đi làm. Ngẫu nhiên còn sẽ đến nhìn xem nàng. Này hai hộ nhân gia đối với nàng tới nói là nhất thích hợp. Tô Mạn phân tích sau khi xong, liền đem này trang giấy đặt ở dầu hỏa đèn mặt trên thiêu hủy. 789 nói, ký chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, ta nhận thấy được ngươi có không thể cho ai biết tâm tư. Theo đuổi tiến tới cũng là không thể cho ai biết sao. Chẳng lẽ thánh mâu nhất định phải làm số khổ cải thiện? 789. Tô Mạn đem dầu hỏa đèn thổi tắt, được rồi, ngủ. Ở chính mình không có hoàn toàn làm rõ ràng cái này hệ thống phía trước, nàng là sẽ không cùng này hệ thống thổ lộ tình cảm. Ngày thứ hai bắt đầu làm việc, Tô Mạn liền cảm thấy người khác đối ánh mắt của nàng nhiều một loại không thể diễn tả ý vị. Nàng vừa đến sân đập lúa công tác, phía trước bị nàng nâng dậy tới Bạch Lao Thái liền trộm lại đây, sau đó hướng nàng trong tay tắc gì đồ vật, Mạn nha đầu, ngày hôm qua ít nhiều ngươi làm. Này cho ngươi ăn chơi. Nói xong lại đi rồi. Tô Mạn túi đầu vừa thấy, là hai khối khoai lang khô. Đây chính là hiếm lạ đồ vật, lúc này từng nhà đều là dùng để hống tiểu hài tử dùng, đại nhân đều luyến tiếc ăn. Thiên thai năm, có thể ăn đều là bà bối. Hùng chi Bạch Lao Thái trong nhà giống như cũng không giàu có. Nàng chỉ cảm thấy đầu năm nay người đầu góc khả năng thật sự quá đơn thuần, nàng liền thuận tay như vậy vừa đỡ, nhân ra thế nhưng còn cho nàng mang đồ tới. 789 cũng bị cảm động, đã phát một cái cảm động rơi lệ đầy mặt biểu tình, ký chủ. Các ngươi cái này địa phương nhân loại thật là quá tốt đẹp. Lại là như vậy hiểu được cảm ơn. Ngươi biết không, ở chúng ta cái kia thời đại, loại này báo ơn hành vi đã diệt sạch. Ký chủ, ngươi hiện tại có phải hay không cũng cảm thấy thực cảm động. Tô Mạn đem khoai lang khô phóng tới trong túi mặt, cũng không có. Làm việc thời điểm, Tô Mạn vẫn luôn chủ động tìm cơ hội trợ giúp người khác. Đương nhiên cũng không phải gì sống đều giúp, đều là chọn một ít thuận tay chuyện này làm. Có vẻ chính mình làm nhiều, còn sẽ không như vậy vất vả. Chỉ cần cho nàng bắt được một chút cơ hội, chạy so với ai khác đều mau. Cái này làm cho đi theo nàng cùng nhau làm việc lao thái thái nhóm đều xem như hoàn toàn tin, nhà họ Tô này nữ hoa tử thật là thay đổi. Không mấy ngày thời gian, Tô Mạn cùng những người này ở chung cũng coi như tương đối hòa hợp. Tuy rằng Tô Mạn vẫn như cũ không thích nói chuyện, cũng sẽ không nói thảo hỉ nói, nhưng là mọi người đều cho rằng, nàng tính cách như thế, nhưng là đã ở dùng hành động chứng minh rồi nàng độ cao giác ngộ tư tưởng cảnh giới. Cùng lúc đó, Tô Mạn chính mình cũng cụ bị một ít tiền tiết kiệm. Mấy ngày nay nàng không ngừng chính mình ăn đến no, lại còn có thể còn lại một bộ phận nhỏ. Cái này làm cho nàng đối với tương lai cũng tràn ngập tin tưởng, không giống phía trước như vậy nghẹn dùng sức làm tốt sự, chính là vì tam cơm có thể ăn no. Hiện tại ấm no vấn đề giải quyết, cũng coi như ở những người khác trong mắt cho rằng nàng liền thích làm chuyện tốt. Hiện tại mặc dù nàng đi chợ giúp kia hai hộ nhân gia, cũng sẽ không bị cho rằng có mục đích riêng. Thời cơ vừa lúc, ngày thứ hai buổi chiều tan tầm, Tô Mạn liền cố ý lưu ý tới rồi Ngưu Thẩm. Thả chậm bước chân đi theo nàng cùng nhau đi. Thấy Ngưu Thẩm cầm rất nhiều đồ vật, không nói một lời đi qua đi đem Ngưu Thẩm trên người đồ vật phân một bộ phận lại đây. Ngưu Thẩm tức khắc vẻ mặt cảm kích. Người trong thôn nhưng thật ra cũng không thể nói quan hệ không thân cận, nhưng là đều thực sơ ý, sẽ không cảm thấy ai lấy đồ vật sẽ vất vả. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất cẩn thận, nhìn ra nàng lấy đồ vật lấy bất động. Mạn nha đầu A, đã sớm biết ngươi hiện tại thích trợ giúp người đâu. Hiện tại giống ngươi như vậy hảo hoa cũng thật không nhiều lắm. Về sau nếu là có gì muốn thím hỗ trợ, cũng mở miệng. Tô Mạn cười cười. Ta tưởng nhiều làm một ít chuyện tốt. Không đồ hồi báo. Nàng đối bên người người đều thực lãnh đạm, liền trang dối trá đều lười đến trang. Nhưng là ở công tác mặt trên đối khách hàng thời điểm, cũng sẽ trang một trang. Lúc này nàng đem những người này đều coi như chính mình khách hàng tới đối đãi, tự nhiên cũng lấy ra công tác nhiệt tình tới đối đãi bọn họ. Trang nhiệt tình, tiến tới. Tiêu chuẩn tươi cười làm Ngưu Thẩm đối nàng tâm sinh hảo cảm. Làm Tô Mạn đỉnh đầu Tô ra người hắc ám quang hoàn càng ngày càng ảm đạm. Kế tiếp mấy ngày, Tô Mạn lại chế tạo một ít cơ hội cùng Ngưu Thẩm tiếp xúc, giúp đỡ cùng nhau cấp đất phần trăm tới nước, hoặc là cùng đi xách thùng nước. Hai người quan hệ càng thêm thân cận đi lên. Bất quá bởi vì nàng ngày thường cũng sẽ cho người khác phụ một chút, hơn nữa Ngưu Thẩm trong nhà cũng không gì đặc thù địa phương, cho nên nhưng thật ra không ai nghĩ đến khác. Nhưng thật ra nhà họ Tô người lão đại không cao hứng. Tô Mạn ngày thường trừ bỏ làm nàng chính mình kia phân ở ngoài, chưa bao giờ cấp những người khác hỗ trợ, liền chén đũa đều là tẩy nàng chính mình. Kết quả chạy ngoài mặt đi chợ giúp bị người. Lý Xuân Hoa trong lòng tuy rằng biết chính mình khuê nữ tính toán, nhưng là trong lòng nhiều ít có chút giấm lưu lưu. Chẳng qua nghĩ đến khuê nữ khó xử, cho nên không nhiều lời thôi. Bất quá nàng nhi tử con dâu nhiều ít có chút ý kiến, cảm thấy tiểu muội đây là ăn cây táo, rào cây sung. Nhà họ Tô người sao có thể làm này chuyện ngu xuẩn nhi đâu. Vì thế chờ Tô Mạn về phòng thời điểm, những người này liền bắt đầu pháo hoanh Tô Mạn. Đại tẩu Lâm Tuyết cũng nói, tiểu muội à, không phải ta nói ngươi, ngươi ở bên ngoài làm khí thế ngất trời, sao ở nhà liền không dối tay đâu. Tô Mạn viết nàng liếc mắt một cái, sao, ta ở bên ngoài làm điểm chuyện tốt nhi, cấp nhà ta thảo điểm hảo thanh danh, chẳng lẽ còn sai rồi. Tiểu muội, ngươi lời này ta liền không thích nghe, nhà ta thanh danh sao liền không hảo. Tô nhị trụ là cái bạo tính tình lập tức không làm. Tô Mạn nói, ta nhưng chưa nói không tốt, chỉ nghĩ càng tốt, không được sao. Như thế nào, hiện tại ta ở nhà điểm này quyền lợi cũng chưa. Nàng nhìn về phía Lý Xuân Hoa, nương ngươi nói, ta hiện tại ở nhà mẹ đẻ, liền điểm này địa vị cũng chưa. Lý Xuân Hoa ghen về ghen, nhưng là tổng muốn che chở khuê nữ, lập tức sụ mặt nói, ai nói, ta và ngươi cha cũng chưa chết đâu. Tô Mạn nói, đây là, ta cha mẹ còn ở hiện tại còn không tới phiên người khác quản ta. Tuy rằng muốn thay đổi cái này gia đình không hài hòa trạng thái, nàng cũng không tính toán phải dùng dụ dỗ chính sách. Rốt cuộc dụ dỗ thật sự không thích hợp những người này. Lâm Tuyết Cúc ăn cái nghẹn, trong lòng lao đại không dễ chịu nhi. Nàng quyết định liên hợp một chút nhất vô dụng nhị phòng Tống Ngọc Hoa, cùng nhau cấp cái này cô em chồng một chút giáo huấn. Chị chồng lợi hại, các nàng chị không được, hiện tại cô em chồng đều như vậy hướng, về sau còn phải hiểu rõ. Giữa trưa thu thập phòng bếp thời điểm, Lâm Tuyết Cúc liền lôi kéo Tống Ngọc Hoa nói nhỏ. Ngọc Hoa, ngươi nói một chút ta cô em chồng có phải hay không nhàn rỗi không có việc gì làm. Ngươi nói nàng tình nguyện giúp người ngoài, cũng không giúp người một nhà, đây là làm gì? Tống Ngọc Hoa đang cúi đầu làm việc, nghe được Lâm Tuyết Cúc nói lúc sau, lập tức lắc đầu, tiểu muội cũng thường xuyên giúp ta đâu. Lâm Tuyết Cúc, gì thời điểm chuyện này? Các ngươi ngủ chưa thời điểm? Tống Ngọc Hoa có chút cảm động nói. Tuy rằng tiểu muội vẫn là đối nàng không phản ứng, nhưng là làm chuyện này lại không ít. Kỳ thật chính là cái mặt lanh tâm nhiệt người. Lâm Tuyết Cúc trừng lớn đôi mắt, kia nàng như thế nào chưa bao giờ giúp ta. Tống Ngọc Hoa nhìn nàng một cái, ánh mắt kia làm Lâm Tuyết Cúc giải đọc được nhiều loại ý tứ. Dù sao chính là cái này cô em chồng không thích nàng cái này đại tẩu. Lâm Tuyết Cúc khí cắn răng. Tuy rằng bị người trong nhà như vậy làm ầm ĩ một phen, Tô Mạn hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngược lại càng thêm kiên định phải đi con đường của mình. Vội xong chính mình chuyện này, Tô Mạn liền ra cửa. Vừa vặn trên đường đụng phải tới truyền tin người đưa thư. Nàng linh cơ vừa động, hỏi, đồng chí, muốn ta hỗ trợ không, trong đội ta đều thủ. Người đưa thư đồng chí đối này tiểu đồng chí nhiệt tình thập phần hưởng thụ, cười nói, kia đảo không cần, vì nhân dân phục vụ đều là chúng ta công tác, sao có thể làm người hỗ trợ đâu. Cũng không mấy phong thư, chính là các ngươi đại đội bộ một phòng, còn có một phong là các ngươi thôn trước kia lao đội trưởng Hứa Căn Sinh đồng chí. Ta chính mình liền thành. Tô Mạn vừa nghe, trong mắt ý cười càng hơn. Phía trước liền nghe nói, lao đội trưởng trong nhà tin nhiều, bởi vì hai cái nữ nhi đều không ở bên người, ngày thường thư từ lui tới thường xuyên. Không nghĩ tới thật đúng là cấp đụng phải. Nàng cười gật gật đầu. Đã về hưu tiền nhiệm đội trưởng Hứa Căn Sinh trong nhà lúc này quặn cung ẽ. Hai người chính cầm từ bên ngoài gửi trở về tin đang nhìn. Này tin là đại khuê nữ gửi lại đây. Đại khuê nữ lúc trước gả xa, trở về không có phương tiện, mấy năm nay liền thường xuyên viết thư trở về. Bất quá lao đội trưởng nhận tự không nhiều lắm. Cho nên tính toán đến lúc đó bắt được đại đội bộ đi làm người giúp đỡ niệm niệm. Tô Mạn vừa vặn từ nhà bọn họ cửa đi qua, nhìn đến Hứa Căn Sinh tức phụ, liền hô một tiếng đại nương. Hứa Căn Sinh tức phụ tức khắc cười lên tiếng. Mấy ngày nay Tô Mạn cũng giúp nàng không ít vội, lần trước ở nhà kho phóng nông cụ thời điểm, vẫn là Tô Mạn oa nhi này cho nàng đăng ký đâu. Tô Mạn nhìn đến nàng cầm phong thư muốn đi ra ngoài, cố ý hỏi một câu, đại nương, ngươi đây là muốn đi đâu đâu? Nhà của chúng ta lão đại viết thư đã trở lại, ta cầm đi đại đội bộ bên kia hỏi một chút viết gì. Này không biết chữ A, chính là có hại. Tô Mạn nghe vậy, cười nói, nếu là các ngươi không ngại, ta cho các ngươi niệm bái, ta sẽ A. Nghe được Tô Mạn nói, Hứa Căn Sinh tức phụ tức khắc ánh mắt sáng lên. Đối nha, Tô gia này nhị nha chính là niệm quá tiểu học. Kia không chậm trễ chuyện này. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vì thế Hứa Căn Sinh tức phụ không nói hai lời, liền lôi kéo Tô Mạn vào phòng. Làm cho Hứa Căn Sinh cùng hắn tức phụ mặt, Tô Mạn mở ra thư tín, sau đó thanh âm và tình cảm phong phú niệm tin nội dung. Hứa Căn Sinh tức phụ nghe Tô Mạn niệm ra tới lửa tình ngữ điệu, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Trước kia cũng kích động quá, nhưng là không lần này kích động. Ta nghe, sao cảm thấy giống như nhà của chúng ta đại á đầu liền ở ta trước mặt giống nhau. Hứa Căn Sinh tức phụ gạt lệ nói. Hứa Căn Sinh trong lòng cũng có đồng cảm, sờ sờ khóe mắt, ít nhiều Mạn nha đầu. Tô Mạn nói, này chỉ là một chuyện nhỏ nhi. Về sau nếu là có như vậy sống muốn tìm người, các ngươi liền tìm ta. Đại đội bộ người đều có chính mình sống muốn vội. Cũng theo ta nghỉ ngơi thời điểm đều có rảnh. Không chậm trễ chuyện này. Thành, về sau ta liền tìm ngươi. Ngươi niệm hảo. Hứa Căn Sinh tức phụ biên gạt lệ vừa cười nói. Ai làm ngươi lao thúc không biết chữ đâu. Tô Mạn nghe vậy, trong lòng vừa chuyển cong, lập tức nói, học tử cũng mau. Nếu là lao thúc muốn học, ta tìm thời gian cho các ngươi giáo giáo. Chính mình biết chữ luôn là phương tiện. Nghe được tô mẹ ngươi nói. Hứa Căn Sinh cùng chính mình tức phụ liếc nhau. Sau đó trên mặt có chút chột dạ. Kỳ thật lúc trước trong đội cũng từng có xóa nạn mù chữ bàn, lúc ấy Hứa Căn Sinh cũng là đi theo cùng nhau học quá. Nhưng là hắn đầu óc so bất quá người khác, như thế nào cũng không nhớ được mấy chữ, cuối cùng liền nhận thức một ít đơn giản. Cho nên nghe được Tô Mạn nói có thể dạy hắn, hắn ngược lại còn ngượng ngùng. Làm người vạn bối phát hiện chính mình như vậy buồn, quá mất mặt. Tô Mạn nói, kỳ thật ta gần nhất còn nghĩ, chờ có cơ hội, tưởng ở trong đội khai cái lớp học bổ túc, trợ giúp trong đội người biết chữ. Ngươi còn có cái này ý tưởng? Hứa Căn Sinh kinh ngạc hỏi. Tô Mạn cười gật đầu, lão thúc, ta tuy rằng chỉ là cái tiểu học tốt nghiệp, nhưng là ta vẫn luôn ở nhà học tỷ của ta giáo tài, hiện tại sơ trung đề đều sẽ làm. biết chữ vẫn là không thành vấn đề. Trước kia ta tổng cảm thấy chính mình thân thể không tốt, cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng nhi. Nhưng sau lại ta tưởng khai, người sống cả đời, ta đến làm điểm có ý nghĩa chuyện này. Hứa Căn Sinh tức phụ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi hiện tại luôn là cho người ta hỗ trợ. Đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không coi là gì. Cho nên ta vẫn luôn muốn làm điểm càng có ý nghĩa chuyện này. Này không lần trước đi theo đại nương cùng đi kho hàng đăng ký thời điểm, phát hiện thật nhiều người liền chính mình tên cũng viết không tới. Ta liền sinh ra cái này ý tưởng. Dù sao lợi dụng nghỉ ngơi thời gian, cho đại gia nói một chút khóa gì, cũng không gì. Ta nghĩa vụ lao động, gì đều không cầu, liền đồ làm điểm có ý nghĩa chuyện này. Hảo A, ngươi hoa nhi này thật là có ý tưởng, cũng hào phóng. Hứa Căn Sinh khen nói. Trước kia bọn họ cũng vì xóa nạn mù chữ ban thỉnh quá lao sư, kia cũng không phải là miễn phí, còn phải cho thù lao. Bao nhân ra ăn cơm không nói, còn muốn mặt khác cấp lương thực. Hiện tại Tô Mạn nguyện ý không ràng buộc trợ giúp đại gia, cái này làm cho Hứa Căn Sinh không thể không tâm sinh cảm khái. Ngươi muốn thực sự có cái này ý tưởng, ta giúp ngươi đi đại đội bên trong nói. Cũng có thể thuận tiện tổ chức một chút. Có đại đội hỗ trợ, ngươi ý tưởng này thực hiện mau. Đến lúc đó ta cũng đi theo nghe giảng bài. Tô Mạn cảm kích nói, lao thúc, ngươi này thật đúng là toàn tâm toàn ý vì trong đội. Tô Mạn cũng không nhiều đãi, sự tình đạt thành liền rời đi. Nếu muốn đạt thành mục đích của chính mình, không ngừng là muốn nhiều làm tốt sự, soát tồn tại cảm, càng nhiều vẫn là muốn triển lộ chính mình năng lực. Trên đường, 789 đột nhiên xông ra, ký chủ, ngươi thay đổi thật sự thật lớn á, nhưng ta tổng cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nó có thể cảm nhận được chính mình ký chủ thiện ý giá trị, nhưng là lúc này, ký chủ rõ ràng ở làm tốt sự, nhưng là thiện ý giá trị một chút cũng chưa gia tăng. Tô Mạn nói, ta có phải hay không ở làm tốt sự? Là. Vậy đối Nga, ngươi đừng động lòng ta sao tưởng, ngươi chỉ lo ta làm cái gì liền hảo. Rốt cuộc kết quả mới là quan trọng nhất. Ngươi xem, đại gia nhiều vui vẻ. 789, nó thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý. Nam, đệ năm chương. Hứa Căn Sinh trước kia đương đội trưởng thời điểm cũng làm không tồi, cần lao chịu khổ. Đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đặt ở trong đội. Nhưng là sau lại bởi vì biết chữ thiếu, hơn nữa tuổi tới rồi, cho nên cũng lui ra tới. Lui ra tới lúc sau Hứa Căn Sinh cũng chưa bao giờ đi cùng tân nhiệm đội trưởng tranh đoạt cái gì quyền lợi. Lui ra tới liền không sai biệt lắm mặc kệ chuyện này. Cho nên cùng này tân nhiệm Quách đại đội trưởng quan hệ vẫn là không tồi. Bởi vì cảm thấy Tô Mạn đề nghị khá tốt, Hứa Căn Sinh tan tầm thời điểm, liền cùng Quách đại đội trưởng cùng nhau đi. Trên đường liền cùng Quách đại đội trưởng đề ra như vậy một miệng. Lao Quách A, ta chính mình cũng không quen biết mấy chữ, biết cái này đau khổ. Ta già rồi còn chưa tính. Nhưng oa nhóm còn trẻ. Hảo chút oa hiện tại đều không quen biết tự đâu. Còn có những cái đó tuổi trẻ hậu sinh nhóm, trước kia cũng không hảo hảo học, bây giờ còn có cơ hội cho bọn hắn giáo mấy chữ. Về sau tổng dùng đến. Quách đại đội trưởng khó xử nói, nhưng hiện tại thu hoạch không tốt, đại gia ăn cơm đều thành vấn đề, sao còn có tinh lực làm này đó. Vậy không hoa như vậy nhiều thời gian, buổi tối tan tầm lúc sau học nửa giờ cũng là thành. Khó được Mạn Nha đầu nói, nghĩa vụ phụng hiến, gì đều không cần đâu. Làm vui đi học người đều đi. Không thể bởi vì không lương thực ăn, liền không học. Chờ về sau có lương thực ăn lại học, vậy chậm trễ. Bởi vì Hứa Căn Sinh ngày thường chưa bao giờ nhúng tay trong đội chuyện này, lần này khó được mở miệng. Quách đại đội trưởng tự nhiên cũng muốn nghe đi vào vài phần. Trong lòng cân nhắc lúc sau, cảm thấy chuyện này cũng là việc nhỏ nhi. Không cần ra tiền xuất lực, chỉ cần ra cái nơi sân liền thành. Đến lúc đó nhân gia vui hay không đi học, hắn cũng không cưỡng bách. Vì như vậy tiểu nhân sự tình đi phất Hứa Căn Sinh vị này lão đội trưởng mặt mũi, cũng không thỏa đáng. Vì thế lập tức đánh nhịp, đồng ý cái này đề nghị, chờ buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, liền cho đại gia thông chi một tiếng. Liên ở đại đội bộ trong phòng hội nghị mặt giáo. Mỗi ngày học nửa giờ, có thể học mấy chữ liền thành. Bất quá Tô Mạn bên kia xác thật là vô pháp cấp gì báo đáp. Nay chỉ có thể tính nghĩa vụ lao động, về sau miệng thượng biểu dương vài câu. Hứa Căn Sinh lập tức liền nở nụ cười, kia khẳng định là không thành vấn đề. Hoa nhi này tư tưởng giác ngộ vẫn là rất cao, cùng nhà bọn họ đám kia người không lớn giống nhau. Vì xác định chuyện này, Quách đại đội trưởng đại giữa chưa còn đi nhà họ Tô tìm Tô Mạn ra tới nói. Nhà họ Tô người nhìn đến đại đội trưởng tự mình tới tìm người, tức khắc đôi mắt đều thẳng. Đừng nhìn bọn họ ngày thường ở trong đội rất hoành, nhưng là ở này đó cán bộ trước mặt vẫn là thực túng. Lý Xuân Hoa càng là nằm bò môn duyên ra bên ngoài xem. Ngoài cửa, Tô Mạn đang cùng Quách đại đội trưởng nói lời nói. Vốn dĩ Quách đại đội trưởng còn rất hoài nghi Tô Mạn cái này tiểu cô nương có hay không cái này năng lực, có thể hay không chấn được trong thôn này đó hậu sinh nhóm. Bất quá Tô Mạn biểu hiện thực trầm ổn, cùng giống nhau tiểu cô nương không giống nhau. Làm hắn yên tâm rất nhiều. Chuyện này đến nói rõ, không có gì thù lao. Ta trong đội nghèo nha, hiện tại mùa màng không tốt. Lời này Quách đại đội trưởng nhưng thật ra chưa nói dối. Liên vi tỉnh lương thực, năm rồi tết nhất lễ lạc trong thôn còn muốn thỉnh người tới biểu diễn, mấy năm nay cũng chưa thỉnh. Bởi vì lấy không ra dư thừa lương thực tới. Mặt khác trong đội học đường trước 2 năm mà thôi ngừng. Bởi vì lao sư đều là muốn phát lương phát tiền lương. Chi tiêu quá lớn. Lần này cần không phải Tô Mạn cường điệu nghĩa vụ lao động, hắn đều sẽ không điểm cái này đâu. Đây cũng là hắn đồng ý làm Tô Mạn tới, mà không phải thỉnh trong thôn mặt khác hiểu tri thức người tới làm việc này nguyên nhân. Tô Mạn trịnh trọng nói, ta chỉ nghĩ nhiều làm tốt sự, vì hương thân phụ lao nhóm phục vụ. Không nghĩ lấy chỗ tốt. Ta nếu học cái này tri thức, ta liền phải học đi đôi với hành. Không thể thực xin lỗi quốc gia tài bồi. Hảo hảo hảo Quách đại đội trưởng cao hứng gật đầu. Nghe nói ngươi tự học trung học chương trình học. Tô Mạn gật đầu, đúng vậy, ta còn tính toán gì thời điểm có thể hay không đi tìm trung học bên kia khảo thí, có thể làm ta lấy cái bằng tốt nghiệp. Ta tự học trình độ tuyệt đối là có thể khảo sơ trung bằng tốt nghiệp. Tỷ của ta lưu lại những cái đó thư, ta đều xem xong rồi. Quách đại đội trưởng nói, hảo, nếu là chuyện này ngươi làm hảo, quay đầu lại công xã trung học bên kia, ta đi giúp ngươi nói. Đội trưởng ngươi nói hay không, ta đều là sẽ hảo hảo công tác. Nhưng là lòng ta đặc cảm kích ngươi. Quách đại đội trưởng thập phần vừa lòng Tô Mạn thái độ. Đầu năm nay, mọi người đều ăn không đủ no bụng thời điểm, có thể có người như vậy vô tư phụng hiến, vẫn là thực không dễ dàng. Chờ Quách đại đội trưởng đi rồi lúc sau, Tô Mạn liền vào phòng. Nhà họ Tô người đều tò mò quấn lấy nàng, hỏi nàng vừa mới cùng Quách đại đội trưởng hàn huyên gì. Tô Mạn nhìn một vòng đại gia, ánh mắt bình tĩnh đến không được. Không nhiều lắm chuyện này, là đại đội trưởng nói muốn cấp trong đội lộng cái xóa nạn mù chữ, làm ta đi đương lão sư giảng bài đâu. Gì, ngươi đi giảng bài? Nhà họ Tô người đều vẻ mặt ngạc nhiên. Đặc biệt là Tô Mạn mấy cái ca tẩu, cũng không dám tin tưởng nhà mình này muội tử có thể gặp phải chuyện này. Liên tính là chạm vào, cũng nên là bọn họ đại muội mới là A. Tiểu muội muốn bằng cấp không bằng cấp. Muốn văn hóa không văn hóa. Lâm Tuyết cũng hỏi, nhị nha, có nói cho ngươi nhiều ít lương không? Nhà họ Tô người đều tò mò nhìn Tô Mạn. Bọn họ đối cái này nhất quan tâm. Lúc này nhất thiếu lương. Nếu là Tô Mạn đi ra ngoài làm việc, có thể có chỗ tốt này, kia thật đúng là thật tốt quá. Tô Mạn hơi hơi mỉm cười, một cái lương cũng không có. Lần này là nghĩa vụ lao động. Lý Xuân Hoa vừa mới còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Lúc này nghe được Tô Mạn lời này, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, gì, một cái lương cũng không có. Tiểu muội A, ngươi đây là ngu đi. Tô nhị trụ cả kinh kêu lên. Tô tam trụ nói, nhị nha, lần này ca cũng muốn nói ngươi, xác thật rất ngốc. Tô Mạn nghiêm túc nói, ta đây là vì nhân dân phục vụ, là tư tưởng độ cao giác ngộ thể hiện. Về sau nói như vậy các ngươi ở bên ngoài đừng nói, quay đầu lại làm người nghe qua. Còn tưởng rằng nhà của chúng ta tư tưởng cỡ nào hẹp hòi. Lâm Tuyết Cúc cười lạnh nói, gì giác ngộ A, chính là ngốc tử. Tô Mạn lạnh lạnh nhìn nàng, có bản lĩnh ngươi đi Quách đội trưởng trước mặt nói đi. Lâm Tuyết Cúc đương nhiên không dám đi Quách đội trưởng trước mặt nói. Chỉ bĩu môi. Cảm thấy nhà mình cái này cô em chồng thật là càng ngày càng không bình thường. Lý Xuân Hoa còn tưởng nói chính mình khuê nữ, nhưng là nghĩ đến Tô Mạn phía trước đối nàng nói những lời này đó. Cảm thấy nhà mình khuê nữ là có dự tính người, cũng chỉ có thể nghẹn không nói. Nhưng thật ra nhị tẩu Tống Ngọc Hoa, đối với Tô Mạn lộ ra một cái cảm kích cổ vũ ánh mắt. Tô Mạn trong đầu hơi chút nghĩ, liền nói, nhị tẩu, ngươi đến lúc đó cũng đi nghe giảng bài đi, học mấy chữ. Ta cũng có thể đi. Tống Ngọc Hoa kinh ngạc nói. Bạch giáo, không đi bạch không đi. Tô Mạn nói, trước mắt mới thôi, nhà họ Tô bên này, liền cái này nhị tẩu tính tình mềm, tính dẻo cũng cường một ít. Liền Tô nhị trụ cái kia bạo tính tình, như vậy mềm tức phụ xứng hắn thật là tiện nghi hắn. Cho nên nàng đến cấp Tống Ngọc Hoa nữ sĩ thay đổi một cách vô tri vô giác một ít quan niệm, làm nàng biết, nam nhân ngàn vạn không thể quán, cũng là yêu cầu dạy dỗ. Này đối với về sau thành lập hài hòa đại gia đình thập phần có trợ giúp. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Quách đại đội trưởng liền tập hợp sở hữu xã viên, cho đại gia tuyên bố tin tức này. Về sau mỗi ngày tan tầm lúc sau, 6 giờ bắt đầu, ở trong đội tiến hành xóa nạn mù chữ. Mỗi ngày nửa giờ, học 3 cái chữ to liền thành. Hy vọng đại gia có thể đi tận lực đi. Đặc biệt là một ít không biết chữ hài tử cùng tuổi trẻ sau, tốt nhất là đi học học. Có người nghe được đương xóa nạn mù chữ lao sư chính là Tô Mạn, liền có chút không phục. Đặc biệt là một ít bằng cấp cũng cùng Tô Mạn không sai biệt lắm, sao chuyện này liền cấp Tô nhị nha. Ta cũng biết chữ. Đúng vậy, không sai, chuyện này ta cũng có thể làm. Này nhâm mệnh gì, không đều là muốn đầu phiếu tuyển cử sao? Quách đại đội trưởng nghiêm túc nói, vì cái gì là Tô Mạn đồng chí, này đương nhiên là có nguyên nhân. Tô Mạn đồng chí là nghĩa vụ lao động. Cái gì chỗ tốt đều không cần. Nghĩa vụ cho đại gia xóa nạn mù chữ. Các ngươi ai còn muốn đi, nguyện ý nghĩa vụ phụng hiến, chúng ta đương nhiên cũng là thập phần hoan nghênh. Nghe được nghĩa vụ lao động, liền không ai vui. Đầu năm nay ăn cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có cái này sức lực đi nghĩa vụ phụng hiến nha. Bất quá bị như vậy một tuyên truyền, Tô Mạn hình tượng lại lần nữa ở mọi người trong lòng cắm rễ. Phía trước chính là một cái vui trợ người tiểu cô nương. Khi trưởng bang nhân phụ một chút, làm tốt sự. Hiện tại cấp bậc đột nhiên liền bay lên tới rồi vì mọi người nghĩa vụ phụng hiến. Trong đội phòng họp vẫn luôn là không, đều không cần như thế nào bố trí. Đương thiên hạ công lúc sau, Tô Mạn liền đi nhậm chức. Làm một cái danh giáo cao tài sinh, cho người ta xóa nạn mù chữ, nàng thật đúng là không cảm thấy áp lực. Tiểu học sách giáo khoa hơi chút vừa thấy liền biết như thế nào giáo thụ. Đầu một ngày tới người cũng không tính nhiều. Toàn bộ đại đội 1.000 tới hào người, tới nơi này liền hơn 20 cá nhân, trong đội phòng họp cũng chưa ngồi đầy. Nhà họ Tô bên này nhưng thật ra tới 3 người, Tống Ngọc Hoa cùng Tô Mạn kia đối song bảo thai cháu trai cháu gái. Này hai Hoa đã 5 tuổi, cũng sắp đi học. Lâm Tuyết Cúc trong miệng nói Tô Mạn như vậy là ngốc tử, nhưng là Tô Mạn thật sự giáo khóa thời điểm, nàng lại chạy nhanh làm chính mình Hoa lại đây chiếm tiện nghi. Lão đội trưởng Hứa Căn Sinh ngồi ở đệ nhất bài. Nhìn cái này chẳng huống, trong lòng cũng có chút không tự tin, lại an ủi Tô Mạn, Mạn nha đầu, ngươi hảo hảo giảng, quay đầu lại giảng hảo, khẳng định sẽ có người tới nghe. Tô Mạn nhưng thật ra không thế nào cấp, cười gật đầu, sau đó nhìn nhìn này đó thất thần học sinh nhóm. Giảng bài phía trước, ta trước cho các ngươi nói về văn tự chuyện xưa. Nàng cầm phấn viết, ở bảng đen thượng viết xuống phạm vi phương tự, sau đó bắt đầu quay chung quanh cái này chữ Hán bắt đầu biên chuyện xưa. Nghe được không nói khóa, trực tiếp kể chuyện xưa, này đó nguyên bản còn nghĩ có phải hay không phải đi về xã viên nhóm tức khắc đều không đi rồi. Đầu năm nay giải trí đồ vật quá ít. Mỗi ngày trời tối liền ngủ, gì giải trí đều không có. Dựa vào khẩu khẩu tương truyền mấy cái chuyện xưa đều truyền mấy thế hệ. Đều nghe không thú vị. Lúc này Tô Mạn nói kể chuyện xưa, mọi người tức khắc cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Nghe chuyện xưa hảo A, bọn họ thích nhất nghe chuyện xưa. Tô Mạn cảm nhận được những người này tinh thần diện mạo biến hóa, hơi hơi nhấp nhấp miệng. Cái này tự gọi là Phương, Vương Phương, Phạm Vi Phương, nó còn có một cái thực thần kỳ lai lịch. Kể chuyện xưa loại sự tình này, đối với Tô Mạn loại này nghiệp vụ cường hãn người tới nói là thập phần thuận buồm xuôi gió. Là một cái đủ tư cách nghiệp vụ giám đốc, muốn cùng các loại hình khách hàng giao tiếp. Này liền làm nàng không thể không đọc nhiều sách vở. Có đôi khi thư thượng không có đồ vật, nàng còn muốn hiện trường biên. Cho nên lâm thời biên một ít chữ Hán chuyện xưa, thật sự là một bữa ăn sáng. Tô Mạn tuy rằng là đơn giản nói một chút, nhưng là đối với này đó không có gì hoạt động giải trí lao nông dân nhóm tới nói, này chuyện xưa quả thực mới mẻ độc đáo lại xuất sắc. Chờ Tô Mạn nói xong một cái chuyện xưa lúc sau, ba chữ cũng đã đều xuất hiện ở bảng đen thượng. Đây là ta hôm nay giảng ba chữ. Hy vọng mọi người đều có thể nhớ kỹ. Nàng lại ở bảng đen thượng viết ba cái tân chữ Hán, ngày mai ta giảng này ba chữ chuyện xưa, muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, kính thỉnh chờ mong. Nghe được Tô Mạn nói xong, xã viên nhóm còn niệm niệm không tha, Mạn nha đầu, ta nói tiếp giảng đi, nói nhiều giảng, ta không vội mà trở về. Tô Mạn lắc đầu, này ba chữ nếu là các ngươi nhớ không xuống dưới, ta không thể giảng tân nội dung. Bằng không đại đội trưởng muốn cảm thấy ta người này lãng phí công cộng tài nguyên, không cho ta cho các ngươi đi học. Ngày mai lại đến đi. Nói không chút do dự liền đi rồi. Kể chuyện xưa loại sự tình này, đương nhiên không thể làm người một lần nghe cái đủ rồi. Muốn lần lượt từ từ tới. Thế thủy trường lưu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đây là nghĩa vụ lao động, có thể thiếu liền ít đi. 6. Đệ 6 chương. Vào lúc ban đêm, này đó nghe xong chuyện xưa người, về nhà liền cùng nhà mình người bắt đầu khoác lác. Các ngươi có biết hay không, chúng ta Đại Kiều Loan đội sản xuất đại, là sao tới? Không biết đi, ta nói cho các ngươi. Biết Phạm Vi Phương sao tới sao? Các ngươi không biết đi, không văn hóa, cái này nhưng chú ý ta trong thôn họ Phương cái kia, ngươi biết nhà bọn họ vì sao họ Phương không? Đây đều là có chú ý. Vì thế, ba cái chuyện xưa bị những người này lặp đi lặp lại ở nhà giảng, giảng đến quá nửa đêm mới nghỉ tạm. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm, lại hứng thú bừng bừng giảng cấp những người khác nghe. Bắt đầu làm việc thời điểm, mọi người nghe nhưng hăng hái nhi. Này đi đi học, còn có thể nghe chuyện xưa. Này chuyện xưa trước kia nhưng chưa từng nghe qua nha, ai ra thật là mệt lớn. Sớm biết rằng không phải đi đi học, là đi nghe chuyện xưa, bưng bát cơm liền chạy tới. Có chút người chạy nhanh đi sân đập lúa bên kia hỏi Tô Mạn, Mạn nha đầu, hôm nay cái còn kể chuyện xưa không? Tô Mạn nói, cùng ngày hôm qua giống nhau, nhưng là ngày hôm qua tự vẫn là phải nhớ hạ. Bằng không hôm nay đến phí thời gian ôn tập, liền phải chậm trễ kể chuyện xưa thời gian. Nghe được Tô Mạn yêu cầu, phía trước học tự những người đó chạy nhanh nhi trộm nhìn lên. Kỳ thật liền ba chữ. Bởi vì bọn họ ngày hôm qua viết ở mu bàn tay thượng, chính là vì hôm nay khoác lác, biên khoác lác thời điểm còn muốn biên chỉ vào cái này tự tới nói. Cho nên bọn họ liền tính lúc này sẽ không viết, nhưng là cũng đã biết cái này tự là cái gì tự, còn biết cái này tự bên trong bao hàm chuyện xưa. Đối với này đó không gì văn hóa xã viên nhóm tới nói. Làm cho bọn họ biết chữ, đó là muốn mệnh chuyện này. Nhưng là nghe chuyện xưa kể chuyện xưa, kia chính là cầu còn không được chuyện này. Vì thế này ba chữ, cũng không cố ý đi nhớ, chỉ khoác lác lúc này công phu, cũng đã ghi tạc trong đầu. Đừng nói buổi tối Tô Mạn muốn khảo bọn họ biết chữ, chính là làm cho bọn họ đem này chuyện xưa cấp giảng một lần, bọn họ đều có thể nói ra. Ngưu Thẩm mấy người đi theo Tô Mạn cùng nhau làm việc, từ người khác nơi đó nghe xong chuyện xưa lúc sau, cũng làm Tô Mạn cho bọn hắn nói một chút. Tô Mạn nói, này nhưng không thành, làm việc muốn chuyên tâm. Gì thời điểm làm chuyện gì muốn phân hảo. Nếu không quay đầu lại đội trưởng nếu không làm ta đi cấp mọi người đi học. Ta cũng giảng không thành chuyện xưa. Thẩm nhi các ngươi nếu là muốn nghe, buổi tối liền đi phòng họp đi xem một chút, ta hôm nay còn muốn giảng tân. Nghe được Tô Mạn nói, Ngưu Thẩm mấy người tức khắc một phách bàn tay, nhà ga nói, thành, ta hôm nay cũng đi đi học đi. Chứ bỏ Đại Kiều Loan đại đội này đó xã viên nhóm đối với Tô Mạn kể chuyện xưa ngạc nhiên ở ngoài, nhà họ Tâu người cũng ngạc nhiên đến không được, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết, nhà mình nhị nha còn có cái này năng lực. Muốn sớm biết rằng, bọn họ một ngày có thể nghe nhiều ít chuyện xưa a. Bất quá trước kia nhị nha hoa nhi này không thích nói chuyện, đánh giá có chuyện xưa cũng sẽ không giảng cho bọn hắn nghe. Lâm Tuyết Cúc liền cùng bà Lý Xuân Hoa đề nghị, về sau làm Tô Mạn cũng ở nhà cho bọn hắn khai tiểu táo. Lý Xuân Hoa lập tức liền cấp phun đi trở về, cho ngươi khai tiểu táo, khi chúng ta ra nhị nha là làm gì đâu. Ngươi có bản lĩnh chính ngươi nói đi. Đừng lấy ta đương thương xử gọi. Lâm Tuyết Cúc chạm vào một cái mũi hôi, liền đi cùng Tống Ngọc Hoa nói. Tống Ngọc Hoa nói, đại tẩu, tiểu muội liền ở trong phòng hội nghị mặt giảng, ngươi nếu là muốn nghe liền đi nghe à ta hôm nay vội xong rồi làm hại đi. Tiểu muội kể chuyện xưa nhưng dễ nghe. Ta cũng chưa nghe qua. Ta hiện tại đều nhận thức ba chữ. Lâm Tuyết Cúc. Bởi vì kể chuyện xưa chuyện này, toàn bộ Đại Kiều Loan đại đội sản xuất, đối với buổi tối học tập chuyện này từ bài xích, đến bây giờ vô cùng chờ mong. Đều ngóng trông có thể sớm một chút tan tầm, đi nghe chuyện xưa đi. Chờ buổi tối Tô Mạn tiến phòng họp thời điểm, phát hiện không ngừng phòng họp bị chen đầy, bên ngoài còn đứng rất nhiều người. Đại gia vẻ mặt chờ mong chờ nàng đã đến. Tô Mạn nhìn hai mắt. Bình thường dưới tình huống, nàng hẳn là làm mọi người ra phòng họp, sau đó ở bên ngoài cho đại gia giảng. Bất quá Tô Mạn lựa chọn làm lơ. Dù sao nàng liền phụ trách giảng, có thể hay không nghe được, liền không liên quan chuyện của nàng nhi. Có tranh đoạt mới có thể hiện ra nàng giá trị. Chờ Tô Mạn đi vào phòng họp thời điểm, cái cỏ ồn ào trong phòng hội nghị mặt an tĩnh lại. Nhị nha, ngươi chạy nhanh rằng a, chúng ta nhưng mong một ngày. Có người hét lên. Tô Mạn nghiêm túc nói, nơi này là lớp học, muốn bảo trì an tĩnh. Bằng không ta duy trì trật tự đều phải hoa nửa giờ, liền vô pháp kể chuyện xưa. Những người khác cũng không dám nói chuyện. Sợ chậm trễ thời gian, Tô Mạn không cho giảng. Bọn họ nhưng nghe ngày hôm qua tới đi học người ta nói, nhị nha tính tình rất quật, nói nửa giờ liền nửa giờ, nhiều một chút cũng không đồng ý. Tô Mạn đầu tiên là tùy ý điểm ngày hôm qua tới nghe khóa người hồi ức ngày hôm qua tự. Làm mấy người này niệm ra tới, phân biệt nói này bà chưa ý tứ. Này mấy người đều bật thốt lên liền nhận tự. Con chuẩn bị kể chuyện xưa. Tô Mạn cười nói, chuyện xưa liền không cần nói, có thể nhớ kỹ này đó liền rất hảo. Phi thường đồng, vì khen thưởng các ngươi, ta quyết định, hôm nay thêm 10 phút chuyện xưa thời gian. Nghe vậy, phía dưới một trận vỗ tay. Tô Mạn đè xuống bàn tay, hảo, hôm nay, chúng ta bắt đầu đem tân nội dung. Lý. Cái này tự, cũng có ngọn nguồn. Tương truyền. Đối với này đó xã viên nhóm tới nói, trước kia xóa nạn mù chữ lớp học khóa thời điểm, buồn tẻ làm cho bọn họ muốn ngủ, cảm thấy là một loại dày vò. Sống một ngày bằng một năm. Chính là hiện tại nghe Tô Mạn kể chuyện xưa, thời gian này quá tạc nhanh. Giống như một như thế nào công phu, chuyện xưa liền nói xong, cũng tới rồi tan học thời gian. Đại gia nghe chưa đã thèm. Nay cùng bọn họ phía trước nghe khác xã viên kể chuyện xưa cảm giác nhưng không giống nhau. Tô Mạn kể chuyện xưa giảng đặc biệt có ý nhị, nghe làm người cảm thấy có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Cảm giác này liền cùng trong đầu phóng điện ảnh giống nhau. Lúc này chuyện xưa nói xong, điện ảnh cũng kết thúc, mọi người cảm thấy thời gian còn sớm như vậy đâu. Mạn nha đầu, nói tiếp một cái đi, nói tiếp giảng đi. Tô Mạn lắc đầu, đại đội quy định liền nhiều như vậy thời gian, không thể lại nhiều. Hôm nay giáo tự, ngày mai nếu có thể nhớ kỹ, ta còn cấp thêm 10 phút kể chuyện xưa thời gian. Đúng rồi, ngày mai chúng ta giảng tân nội dung, lần này đổi cái biện pháp đem, lấy mỗi người tên tới giảng. Làm mọi người có thể biết tên của mình sao viết, cũng biết chính mình tên hàng nghĩa. Này nhưng mới mẻ. Chính mình tên còn không phải là cái tên mà thôi sao, chẳng lẽ cũng có chuyện xưa. Tô Mạn cái này tân phương thức, làm đại gia cảm thấy càng thêm hiếm lạ cùng mong đợi. Lòng hiếu kỳ loại đồ vật này cần phải không được, câu đến người càng luyến tiếc rời đi. Liên tính về tới trong nhà, cũng lăn qua lộn lại ngủ không được. Thổi như lúc sau. Còn đang suy nghĩ chính mình tên rốt cuộc là ý gì. Ai, nếu là Mạn nha đầu có thể vẫn luôn cho đại gia kể chuyện xưa thì tốt rồi. Mỗi ngày giảng thời gian nhiều một chút. Lúc này, đoàn người rất hâm mộ nhà họ Tâu người. Nhà họ Tâu người thật tốt ta, cùng Mạn nha đầu là người một nhà, còn không phải muốn nghe nhiều ít liền nhiều ít. Mạn nha đầu tốt như vậy người, sao liền đi này hôn không tiếc nhân ra đâu. Lúc này, nhà họ Tâu người cũng vây quanh Tô Mạn. Muốn cho Tô Mạn cho bọn hắn nói tiếp kể chuyện xưa. Hôm nay nhà họ Tâu người trừ bỏ Tô Thiết Sơn ở ngoài, những người khác đều đi. Trở về liền nhớ mãi không quên. Muốn cho Tô Mạn cấp khai tiểu táo. Ta thực vất vả. Tô Mạn thở dài, ta mỗi ngày cũng muốn công tác, còn phải cho đại gia vắt hết óc tưởng chuyện xưa, phi thường vất vả. Các ngươi khả năng không biết, vì giảng này mấy cái chuyện xưa, ta mỗi ngày buổi tối đều phải hoa bao nhiêu thời gian tưởng. Hơn nữa, ta rất đói bụng. Môi đốn cũng chưa ăn no quá, kể chuyện xưa cũng là thực hoa sức lực. Càng giảng càng đói. Ta biết các ngươi không đau lòng ta, nhưng ta phải đau lòng ta chính mình. Lời này nói nhà họ Tâu người không nói chuyện phản bác. Không ngừng Tô Mạn cảm thấy đói, bọn họ mỗi ngày bụng cũng là bị đói. Chưa từng có cảm thấy no quá. Cho nên ngày thường tan tâm lúc sau, mọi người liền nghĩ rằng, không nghĩ động. Nghe chuyện xưa cũng là vì có thể giảm bớt một chút đói khát cảm giác. Tô Mạn lại nói, như vậy đi, nếu là trong nhà về sau thiếu cho ta an bài điểm nhi sống, ta cho đại gia mỗi ngày giảng một cái tiểu chuyện xưa. Thế nào? Tô Mạn ngày thường ở nhà cũng không có nhiều ít sống, nhiều lắm chính là tẩy quần áo của mình cùng chén đũa. Bất quá nàng tương đối ái sạch sẽ, quần áo đều là mỗi ngày tắm rửa, cho nên có vẻ xuống nhiều. Nghe được Tô mẹ ngươi nói, Tống Ngọc Hoa lập tức đi ra, nhị nha, ta cho ngươi tẩy. Không thể tổng làm phiền một người, rốt cuộc nghe chuyện xưa, mọi người đều nghe. Mọi người nhìn về phía Lâm Tuyết Cúc. Rốt cuộc đại nam nhân tổng không thể giúp đỡ muội tử giặt quần áo, Lý Xuân Hoa cái này đương nương cũng không thể động thủ. Lâm Tuyết Cúc, ta cùng Ngọc Hoa chia sẻ. Tô Mạn lúc này mới nở nụ cười, ta đây về sau nhiều cho các ngươi giảng một cái. Bảo đảm so bên ngoài dễ nghe. Liên biên một cái trường thiên chuyện xưa được. Liên tục mấy ngày, Tô Mạn đều tự cấp xã viên nhóm giảng bọn họ từng người tên chuyện xưa. Một ngày giảng một cái tên, hoặc là hai cái tên. Làm bị giảng đến người thập phần vui sướng, lại làm không giảng đến nhân tâm nhớ thương. Đại gia lại lần nữa nghĩ, nếu có thể làm Mạn nha đầu nói nhiều giảng thì tốt rồi. Liên sẽ không như vậy làm người nhớ thương. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày nghe chuyện xưa người quá nhiều, phòng họp đều ngồi không dưới, đứng ở bên ngoài người cũng nghe không đến. Mọi người hiện tại đói bụng, ăn không đủ no, liền tinh thần lương thực đều không có. Trong lòng miễn bàn nhiều không dễ chịu nhi. Nhìn không được người liền chạy nhanh đi tìm Quách đại đội trưởng xin, xem có thể hay không làm Tô Mạn nói nhiều giảng. Quách đại đội trưởng gần nhất cũng đi nghe chuyện xưa, đêm này coi như ngày thường hoạt động giải trí. Trong lòng kỳ thật cũng nhớ thương Tô Mạn cấp nói nhiều điểm nhi. Nhưng vấn đề là, nhân ra Tô Mạn không lên mặt đội từng đường kim mũi chỉ, hắn cái này đội trưởng tổng không thể cưỡng bách người kéo dài nghĩa vụ lao động thời gian đi. Nói câu thật sự lời nói, nhân ra Tô Mạn ban ngày cũng là bắt đầu làm việc người, buổi tối còn phải cho đại gia kể chuyện xưa, cũng rất vất vả. Đừng nhìn nghe chuyện xưa đơn giản, kia kể chuyện xưa nhưng rất mệt. Chuyện này không dễ làm. Tô Mạn đồng chí cũng là cùng các ngươi cùng nhau bắt đầu làm việc. Các ngươi tan tâm lúc sau, ai còn vui nhiều làm việc. Nói nữa, nhân ra Tô Mạn đồng chí thân thể cũng không phải thực hảo. Lao tâm lao lực, quay đầu lại nếu mệnh hỏng rồi làm sao. Đối với Nga, nhà họ Tô này nhị nha đầu chính là cái sinh non nhi, thân thể vẫn luôn không tốt. Cho nên trong đội cấp phân phối công tác, đều là nhẹ nhất. Dù sao làm việc nhà nông làm không bao nhiêu. Dứt khoát cấp mọi người kể chuyện xưa được. Người khác không dám đề loại này yêu cầu, Hứa Căn Sinh cái này tiền nhiệm đại đội trưởng nhưng thật ra dám đề. Lao Quách A, ta xem chuyện này nhi như vậy an bài khá tốt. Hiện tại mọi người từng nhà đói bụng, tuy rằng không đói chết người, nhưng là này chịu đói cảm giác vẫn là rất khó chịu. Phía trước đại gia nhiều lo âu A hiện tại có chuyện xưa nghe, nhiều ít có thể phân tán phân tinh lực. Những cái đó người làm công tác văn hóa không phải nói sao. Cái này kêu làm gì tinh thần lương thực. Trước kia Hồng quân đánh giặc thời điểm, đều phải đoàn văn công nơi nơi an ủi diễn xuất đâu. Quách đại đội trưởng nói, mọi người có thể đồng ý sao? Hứa Căn Sinh hắc hắc cười cười, chính ngươi đi hỏi một chút sẽ biết. Quách đại đội trưởng vò đầu nghĩ nghĩ, lại lo lắng đến, liền sợ Tô Mạn đồng chí giảng không ra như vậy nhiều chuyện xưa. Vậy ngươi đi trước hít thở không khí, nàng nếu là đồng ý, chuyện này liền không sai biệt lắm có thể định ra tới. Vì thế giữa trưa tan tầm lúc sau, Tô Mạn lại bị Quách đại đội trưởng cấp thỉnh ra tới, cố ý nói chuyện này nhi. Hiện tại trong đội này đó xã viên nhóm cả ngày trông cậy vào đâu. Mọi người đều muốn nghe. Ta ý tứ là nói, làm ngươi có thể toàn tâm toàn ý kể chuyện xưa, này trận ngươi tạm thời liền không bắt đầu làm việc, mỗi ngày giảng 2 cái giờ, có thể thành sao? 2 cái giờ chuyện xưa, nhưng không hảo giảng. Tô Mạn tự tin nói. Ta có tin tưởng có thể giảng xuống dưới. Hơn nữa ta cũng không chiếm đại đội tiện nghi. Người khác đều là làm cả ngày, ta chỉ làm 2 giờ không thích hợp. Như vậy đi, ban ngày thời điểm, ta còn có thể mang theo trong đội vừa độ tuổi nhi đồng đi học, buổi tối lại cho bọn hắn kể chuyện xưa. Buổi tối thời gian này, cũng coi như ta nghĩa vụ lao động. Quách đại đội trưởng vừa nghe, tức khắc nhạc A. Như vậy an bài hảo A, thời gian sung túc. Ai cũng chọn không ra vấn đề tới. Mấu chốt là bọn nhỏ cũng có thể học chữ nổi. Liền như vậy định rồi. Chờ Quách đội trưởng đi rồi lúc sau, Tô Mạn hỏi hệ thống, 789, ta đêm nay thượng kể chuyện xưa thời gian vẫn như cũ là nghĩa vụ lao động. 789 phát ra vui sướng thanh âm, đúng vậy ký chủ, ngươi thật sự thật vĩ đại. Ta là tưởng nói, này nghĩa vụ lao động thánh mẫu điểm khen thưởng, còn có đi. Phía trước nàng kia nghĩa vụ lao động, nhưng đều là thuộc về làm tốt sự. Đều là mỗi ngày có thể được đến 8 cái thánh mẫu điểm khen thưởng. Trường kỳ xuống dưới, chính là một tuyệt bút thu vào, thuộc về lương cao chức nghiệp. 789, đúng vậy. Còn có. Anh, nguyên lai ký chủ vẫn là cái kia ký chủ. Vì thế buổi chiều bắt đầu làm việc phía trước, Quách đại đội trưởng đề nghị cái này an bài. Làm mọi người có ý kiến liền nói. Kết quả toàn bộ đội sản xuất, không ai có ý kiến. Ai nha mẹ, hai cái giờ chuyện xưa a, nghe xong là có thể trực tiếp ngủ ngon. Thoải mái. Có chút trong nhà có hoa cũng đối cái này an bài vừa lòng đến không được. Phía trước còn lo lắng trong nhà hoa trưởng thành chữ to không biết, hiện tại hảo, mỗi ngày có thể đi nghe mạn nha đầu kể chuyện xưa học tri thức. Thấy mọi người cũng chưa ý kiến, Quách đại đội trưởng trung khí 10 phần nói, thành, kia Tô Mạn đồng chí công tác liền tạm thời như vậy an bài. Mặt khác, kể chuyện xưa nơi sân ta cũng thay đổi, ta liền ở trên quảng trường giảng, địa phương rộng mở, mọi người náo nhiệt. Làm đại gia nghe cái đủ. Được rồi. Đội sản xuất xã viên nhóm tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhưng thật ra nhà họ Tô người đều là vẻ mặt bừng tỉnh nhìn bình tĩnh Tô Mạn. Nhị nha liền như vậy không cần đi bắt đầu làm việc. Mỗi ngày liền cho người ta nói một chút chuyện xưa, là có thể chuyện gì không làm, trực tiếp lãnh công điểm. Tuy rằng như vậy định ra tới, bất quá Tô Mạn cũng không lười biếng, buổi chiều làm theo nghiêm túc công tác, làm Ngưu Thẩm cùng Cao Đại Nương bọn họ càng là tán thưởng không thôi. Ngưu Thẩm trộm cùng Tô Mạn nói, ngươi như vậy khá tốt, về sau không dùng tới công. Tranh thủ về sau đều đừng bắt đầu làm việc. Tiểu cô nương dưỡng hảo thân thể, về sau mới có thể tìm cái hảo quy túc. Lời này Ngưu Thẩm nói thiệt tình. Gần nhất nàng cùng Tô Mạn ở chung nhiều lúc sau, phát hiện đứa nhỏ này trừ bỏ không lớn ái nói chuyện ở ngoài, thật sự quá nhiệt tâm. Không quan tâm là ai, thấy liền phụ một chút, tuyệt không hai lời. Nàng cũng bị không ít trợ giúp. Như vậy lòng nhiệt tình tiểu cô nương, Ngưu Thẩm là thiệt tình hy vọng nàng quá đến hảo. Hảo tâm chẳng người, khẳng định là phải có hảo báo. Tô Mạn nhàn nhạt cười nói, này cũng không phải ta có thể nói chuẩn, về sau mọi người không cần ta, ta còn là phải về tới. Ta lại không phải chân chính đại đội cán bộ. Ngưu Thẩm nói, ta xem a, ngươi cũng không thể so những cái đó đại đội cán bộ kém. Tô Mạn nghe được lời này, trên mặt khẽ cười cười, không nói nữa. Ngày hôm sau bắt đầu, Tô Mạn liền không cần đi bắt đầu làm việc. Liên ở đại đội trong phòng hội nghị mặt, mỗi ngày mang theo mấy chục cái hải tử cùng nhau học tập. Đây cũng là thuộc về tự nguyện nguyên tắc, cho nên tới hải tử cũng không phải rất nhiều. Đại bọn nhỏ muốn bắt đầu làm việc kiếm công điểm, tiểu một chút cũng ra, không vui tới. Tới nơi này, nhưng thật ra cũng chỉ có 5-6 tuổi hoa, lá gan còn không lớn, đại nhân sao an bài liền sao làm tuổi tác. Tô Mạn liền cho bọn hắn biên một ít Tiểu Hồng cùng Tiểu Minh chuyện xưa. Dù sao cũng không cần thực xuất sắc, ứng phó một chút hài tử vậy là đủ rồi. Nói xong chuyện xưa lúc sau, Tô Mạn nói, các ngươi biết ta sao sẽ giảng nhiều như vậy chuyện xưa sao? Bọn nhỏ đều lắc đầu, không biết. Tô Mạn lại hỏi, các ngươi muốn biết sao? Lúc này bọn nhỏ vội không ngừng gật đầu. Bởi vì ta nhiệt tình yêu thương học tập tha chờ các ngươi biết chữ, nhiều niệm thư. Các ngươi về sau muốn nghe cái gì chuyện xưa, đều có thể chính mình giảng. Nghe cái đủ. Bọn nhỏ tức khắc nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai niệm thư còn có như vậy chỗ tốt nha. 7. Đệ 7 chương. Tô Mạn ở lớp học thượng dùng kể chuyện xưa phương thức cấp bọn nhỏ giảng bài chuyện này, thực mau khiến cho mặt khác không yêu đi học bọn nhỏ đã biết. Những cái đó ra không nghĩ đi học bọn nhỏ cũng không ra đi lãng, đi theo liền đi trong phòng học trên mặt khóa. Phía trước cũng mới đến hơn 20 cái tiểu hải tử. Hiện giờ một tổ ong tới một đông lớn. Phòng học đều ngồi không nổi nữa. Rất nhiều học sinh còn muốn nằm bò cửa sổ nghe giảng bài. Bất quá toàn bộ phòng học cái này cấu tạo cũng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hộ, cũng chỉ có thể nằm sấp xuống hai người. Liên cửa sổ đều bò không dưới, cũng chỉ có thể ở bên ngoài tễ, nghe một ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Tô Mạn đối với chuyện này cũng không sốt ruột. Khiến cho bọn họ như vậy nghe. Nàng hiện tại kể chuyện xưa còn lưu trì hoãn, mỗi ngày lớp học sau khi chấm dứt, sẽ cho bọn nhỏ giảng một cái, sau đó giảng đến một nửa, lưu đến ngày mai tiếp tục giảng. Nay liền làm này đó nằm bò cửa sổ bọn nhỏ mỗi ngày đều hấp tấp tới đi học. Bọn nhỏ hiện tại cũng thông minh, biết tới sớm có tòa vị, một cái tái một cái tích cực. Mỗi ngày đều tới sớm. Này nhưng làm trong đội xã viên nhóm đối Tô Mạn bội phục không thôi. Này đó ra tiểu tử, bọn họ ngày thường đều quản không được, Tô Mạn thế nhưng có thể làm cho bọn họ như vậy ái học tập. Chờ này đó bọn nhỏ đều thói quen mỗi ngày tới học đường đi học lúc sau, Tô Mạn liền nghiêm khắc yêu cầu bọn họ sửa miệng kêu lão sư. Muốn kêu nàng Tô lão sư. Này đó bọn nhỏ hiện tại đối Tô Mạn nói gì nghe nấy, tự nhiên là nói kêu gì liền kêu gì. Trừ cái này ra, Tô Mạn cũng đem chính mình ở hiện đại kiến thức quá một ít dạy học thủ đoạn đem ra. Ở thời đại này, lão sư giảng bài vẫn là thực có nề nếp. Không giống sau lại như vậy nhiều thủ công khóa, hoạt động khóa. Tô Mạn mỗi ngày đều dạy bọn họ ca hát, đương nhiên là thời đại này ca khúc. Tô Thu Nguyệt liền có một quyển ca khúc sao chép buồn, mặt trên còn sao bản nhạc. Tô Mạn liền chính mình học xong, sau đó giáo này đó bọn nhỏ sướng. Lại dạy bọn họ vẽ tranh, dạy bọn họ chơi trò chơi. Nhưng đêm này đó bọn nhỏ cấp mê thất điên bắt đảo, mỗi ngày mắt trông mong liền ngóng trông đi học. Bọn nhỏ về nhà lúc sau liền cùng trong nhà các đại nhân lại nhải, chúng ta Tô lão sư nói, chỉ cần chúng ta nhận thức 10 cái chữ to, còn muốn dạy chúng ta ca hát đâu. Chúng ta Tô lão sư nói, chờ chúng ta học xong đếm đếm, liền sẽ cùng chúng ta chơi một số tự trò chơi. Chúng ta Tô lão sư sẽ cũng thật nhiều, khẳng định so công xã lao sư đều sẽ nhiều. Công xã lao sư nhưng không giáo này đó. Thay đổi một cách vô tri vô giác giới, các đại nhân cũng không kêu Mạn nha đầu, đi theo kêu Tô lão sư. Ngày thường gặp mặt, chào hỏi thời điểm, cũng là kêu một câu, Tô lão sư tan học lạc. Tô Mạn không cần xuống ruộng dãi nắng dầm mưa là có thể đủ đến công điểm. Này nhưng làm nhà họ Tô những người khác đều hâm mộ hỏng rồi. Phía trước nhà họ Tô những người khác nhất hâm mộ chính là đại muội Tô Thu Nguyệt. Bởi vì Tô Thu Nguyệt là toàn bộ trong đội duy nhất cao trung sinh, tuy rằng ngày thường phân không được công điểm, nhưng là cao trung đối với trong đội người tới nói chính là cao bằng cấp, nghe nói về sau nếu là làm hảo, có thể đi trong thành công tác. Ở trong thành công tác, ăn lương thực hàng hóa, lấy tiền lương, làm người thành phố. Đây là làm sở hữu nông dân nhóm đều phải hâm mộ nhật tử. Đương nhiên, Tô Thu Nguyệt tương lai vào thành chuyện này còn rất sớm, nhưng thật ra Tô Mạn hiện tại trạng huống làm cho bọn họ đỏ mắt. Đặc biệt là bọn họ phát hiện, Tô Mạn hiện tại không bắt đầu làm việc lúc sau, trên mặt dần dần thế nhưng dưỡng hảo một ít. Phía trước gầy yếu người, mới mấy ngày thời gian, cũng đã dưỡng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Lý Xuân Hoa vui vẻ khen hai câu, ta khuê nữ càng ngày càng tiền đồ. Người cũng càng ngày càng tinh thần. Tô Mạn chính mình biết chính mình chuyện này. Này nơi nào là bởi vì không xuống đất nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì chính mình mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt nguyên nhân. Bất quá miệng nàng vẫn là có lệ nói, cái gọi là tâm khoan thể béo. Người này tâm tình một khi hảo đi lên, thân thể cũng sẽ hảo lên. Các ngươi cũng có thể học ta giống nhau, nhiều làm tốt sự, tâm tình cũng sẽ hảo đi lên. Nhà họ Tô người, làm tốt sự, đó là không có khả năng. Nhiều lắm chính là không ra đi gây chuyện. Hiện tại bọn họ nhưng đều thu liễm khá hơn nhiều. Trước kia là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, tưởng như thế nào nháo sự liền như thế nào nháo sự. Hiện tại rốt cuộc trong nhà có cái người làm công tác văn hóa ở trong đội công tác, cho bọn hắn mặt dài. Có thể diện người, tự nhiên cũng muốn chú ý một ít. Hơn nữa Lý Xuân Hoa tam thân năm lệnh làm ba cái nhi tử đừng ở bên ngoài nháo đại sự nhi. Thỉnh đem Tô Mạn công tác cấp ảnh hưởng. Bất quá nhà họ Tô người cũng chưa cảm giác được, bọn họ đã ở bất chi bất giác quay chung quanh Tô Mạn tự hỏi. Tô Mạn nhưng thật ra tạm thời không quản Tô ra người biến hóa. Hiện giờ nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là đề cao chính mình ngoại giới địa vị. Một người ở bên ngoài địa vị đề cao, ở nhà tự nhiên cũng liền có quyền lên tiếng. Đạo lý này tuy rằng thực thô, nhưng là lại cũng là một loại thủ cố định luật. Cho nên nàng cũng không nóng lòng thay đổi Tô ra người chẳng huống. Mỗi ngày trừ bỏ giáo bọn nhỏ ở ngoài, Tô Mạn chính mình cũng đem Tô Thu Nguyệt lưu lại sách giáo khoa lật xem một lần. Nàng niệm thư luôn luôn thông minh, học tập năng lực rất mạnh. Hơn nữa trước kia niệm thư thời điểm thành tựu liền phi thường hảo, cho nên này đó thấp niên cấp sách giáo khoa đối với nàng tới nói thập phần đơn giản. Chỉ ôn tập một chút, trên cơ bản liền nhớ lại tới này đó tri thức điểm. Duy nhất chính là một ít ngữ văn phương diện tri thức điểm, bởi vì bài khóa nội dung không giống nhau, yêu cầu nàng tự học. Chờ nàng phiên xong này đó sách giáo khoa thời điểm, đã tới rồi tháng 6 trung tuần. Đúng là công xã trung học bên kia muốn khảo thí thời điểm. Tô Mạn liền trực tiếp đi tìm Quách đại đội trưởng. Nàng nhưng nhớ rõ Quách đại đội trưởng phía trước hứa hẹn. Có lẽ Quách đại đội trưởng thuận miệng vừa nói không nhớ rõ, nhưng là Tô Mạn lại nhớ kỹ trong lòng. Nếu nhân ra khai này kim khẩu, nàng nhất định phải được một tức lại muốn tiến một thước một lần. Không quan tâm về sau hướng phương diện kia đi, tiểu học tốt nghiệp bằng cấp khẳng định là không được, đi không ra này thôn đi. Đây cũng là nàng không nóng nảy cùng đại đội trưởng xin xử lý đại đội tiểu học chuyện này. Liên nàng này bằng cấp, liên tính có thể nói phục đại đội trưởng, kia cũng là cho người khác làm áo cưới. Loại này có hại xui xẻo chuyện này, nàng là không có khả năng làm. Tới rồi đại đội bộ thời điểm, trong đội cán bộ nhóm đều đối với Tô Mạn cười cười, còn khó được chào hỏi. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều đi nghe Tô Mạn kể chuyện xưa. Ở cái này xem điện ảnh đều khó khăn thời đại, hiện tại Tô Mạn đã là trong đội minh tinh. Quách đại đội trưởng đang ở vội vàng thống kê thượng nửa năm công điểm chuyện này, nhìn đến Tô Mạn tới, liền cười nói, sao Tô lão sư, công tác thượng có cái gì an bài? Tới, ngồi xuống nói chuyện. Tô Mạn ngồi ở bên cạnh ghế trên, tay chân quy củ phóng, đội trưởng, là cái dạng này. Ta gần nhất cấp bọn nhỏ đi học lúc sau, phát hiện bọn nhỏ đối với học tập vẫn là thực hướng tới, hiện tại càng ngày càng nhiều hài tử tới đi học. Cho nên chuẩn bị hạ công phu hảo hảo giáo, tuy rằng ta không phải một vị chính thức giáo viên, nhưng là ta có tin tưởng làm cho bọn họ có thể học được cũng đủ tri thức. Bất quá ta hiện tại trong lòng có chút hư, chính là ta bằng cấp vấn đề. Rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, ta là cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp. Tiểu học sinh viên tốt nghiệp giáo học sinh tiểu học, tổng hội làm người cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng ta chân thật trình độ, tuyệt đối đã đủ trung học tốt nghiệp, ngày hôm qua ta còn đem tỷ của ta lưu lại đề thi đã làm, đều có thể khảo cao phân, tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên ta nghĩ, ta có thể hay không đi tham gia trung học tốt nghiệp khảo thí. Nói những lời này thời điểm, Tô Mạn trên mặt biểu tình vô cùng thành khẩn, nghiêm túc, tự tin, lại mang theo điểm nhi chờ mong. Cái này làm cho Quách đại đội trưởng tâm tình cũng đã chịu một ít cảm nhiễm. Tô Mạn công tác thái độ là không nói. Mỗi ngày ban ngày làm song sống, buổi tối còn phải cho đại gia kể chuyện xưa. Thật sự rất khó được. Hơn nữa hắn phía trước giống như cũng hứa hẹn quá, Tô Mạn công tác làm tốt lắm, muốn giúp nàng đi công xã trung học bên kia nói nói. Như vậy đi, ta hai ngày này liền đi công xã trung học bên kia hỏi một chút, xem có thể hay không làm như vậy. Đến lúc đó ngươi cũng đi theo ta cùng đi đi một chút. Tô Mạn lập tức liền đầy mặt cảm kích đứng lên, đa tạ đội trưởng duy trì cùng trợ giúp. Quách đại đội trưởng rốt cuộc là cái đại đội cán bộ, nói chuyện vẫn là thực giữ lời. Nói hai ngày, thật đúng là quá hai ngày liền thông chi Tô Mạn cùng đi trong đội. Vì chuyện này, Tô Mạn còn cố ý cấp bọn nhỏ thả một ngày giả. Này nhưng làm bọn nhỏ thất vọng cực kỳ. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều ngóng trông cùng Tô Mạn cùng nhau đi học, lên lớp xong lúc sau có thể nghe chuyện xưa, còn có thể làm trò chơi, học ca hát. Nhật tử quá so đảo trứng chim đảo con run hảo chơi nhiều. Chờ Tô Mạn xuất phát đi công xã thời điểm, còn có rất nhiều hài tử ở giao lộ nhìn theo nàng, giòn xinh tê, Tô lão sư sớm một chút trở về nhà. Nhìn này đó bọn nhỏ chờ đợi đôi mắt nhỏ, Tô Mạn trong lòng hơi hơi vừa động, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Không thể mềm lòng, không thể đối người khác ôm có chờ mong. Nàng đối với bọn nhỏ lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười, đều trở về đi, ta sẽ sớm một chút trở về cho các ngươi đi học. Bọn nhỏ vẫn là mắt trông mong nhìn. Tô Mạn cũng không để ý đến bọn họ, xoay người đi theo Quách đội trưởng cùng nhau đi. Quách đại đội trưởng nhìn Tô Mạn cùng hài tử hỗ động, cười nói, Tô lão sư đối bọn nhỏ vẫn là thực hảo. Bằng không này đó ba nhóm chịu sẽ không như vậy dính ngươi. Xem ra ngươi vẫn là thực thích hợp làm lão sư. Cũng là chúng ta trong đội không khí hảo. Bọn nhỏ không như vậy ra, đều hảo mang. Này mịt mờ đem Quách đại đội trưởng cấp khen một chút. Làm Quách đại đội trưởng trong lòng cũng nhả ga một chút. Lại nói tiếp, Quách đại đội trưởng cũng không xem như một cái đặc biệt phụ trách đội trưởng. Cũng cùng khác đội trưởng giống nhau hư vinh tâm cường. Cho nên mấy năm nay nói dối sản lượng chuyện này không thiếu làm. Hiện tại trong đội mỗi ngày uống cháo, cùng hắn quan hệ rất đại. Nhưng là Quách đại đội trưởng trừ bỏ điểm này ở ngoài, những mặt khác cũng còn tính chính trực. Không giống một ít lòng dạ hiểm độc đội trưởng giống nhau ỷ thế hiếp người, ước hiếp ba cánh. Cho nên Quách đại đội trưởng đối chính mình biểu hiện rất là tự tin, cảm thấy chính mình là một vị vì nhân dân phục vụ hảo đội trưởng. Hiện tại Tô Mạn nói trong đội không khí hảo. kia cũng đều là hắn cái này đại đội trưởng quản lý có cách nha. Công xã ly Đại Kiều Loan đội sản xuất không tính xa, vượt qua một cái không lớn cao sơn liền đến. Quách đại đội trưởng quen cửa quen nẻo liền mang theo Tô Mạn đi công xã trung học bên này. Công xã trung học cùng cao trung khi ở một cái trong viện. Rốt cuộc toàn bộ Bắc Hà công xã có thể thượng sơ trung người không nhiều lắm, có thể thượng cao trung người liền càng thiếu. Cho nên cũng không cần bao lớn nơi sân. Tô Mạn nhân cơ hội đánh giá một phen, một kiểu hồng tường hắc ngói. Ở thời đại này, này kiến trúc tại đây một mảnh bên trong đã nói được thượng là hùng vĩ. Rốt cuộc công xã nơi trấn trên, rất nhiều phòng ở đều vẫn là gạch xanh, thậm chí là thổ gạch. Nhìn hoàn cảnh như vậy, Tô Mạn lại lần nữa đem chính mình nơi Đại Kiều Loan đội sản xuất hoàn cảnh ghét bỏ không muốn không muốn. Khởi điểm vẫn là quá thấp. Tô Mạn thở dài, hệ thống, ngươi nếu là làm ta ngay từ đầu liền trở thành này trung học lao sư, khả năng ta hiện tại đã tại đây trong trường học mặt làm nổi lên học lôi phong hoạt động. Cho nên ngươi biết ngươi bỏ lỡ cái gì sao? 789 phát ra một cái lấy lòng biểu tình, ký chủ, ngươi hiện tại ở các ngươi lớp học cũng có thể làm A, như vậy nhiều hài tử, từ nhỏ bồi dưỡng, về sau thế giới tràn ngập ái. Tô Mạn nói, tâm tình không tốt, không nghĩ làm. 789. Lúc này công phu, Quách đại đội trưởng đã mang theo nàng tới rồi một cái một tầng lâu gạch đỏ phòng ở cửa. Mặt trên treo giáo vụ chỗ chủ nhiệm thẻ bài. Đi vào đi. Quách đại đội trưởng liền vui tươi hớn hở nở nụ cười, ai ra láo la, là chủ nhiệm. Đã lâu không thấy lạc. Lần trước vẫn là chúng ta trong đội Tô Thu Nguyệt đồng chí thượng cao trung thời điểm, tới cùng ngươi thấy cái mặt. Lần này lại tới tìm ngươi lạc. La chủ nhiệm là cái mang mắt kính gầy yếu nam nhân, đại khái hơn 50 tuổi, lưu trữ thiên phân công nhau. Vừa thấy chính là phần tử trí thức bộ dáng. Đối mặt Quách đại đội trưởng này thô lỗ tiếp đón. La chủ nhiệm tỏ vẻ không cảm bạo, nghiêm túc nói, Quách Hoa Lượng đồng chí, ngươi đây là tới tìm ta làm cái gì? Đương nhiên là cùng giáo dục có quan hệ. Chúng ta trong đội mầm vẫn là thực không tồi. Quách đại đội trưởng quay đầu lại liền với tay làm Tô Mạn lại đây, Tô lão sư, ngươi lại đây. Tô Mạn đã đi tới, đối với La chủ nhiệm liền chào hỏi, La chủ nhiệm ngươi hảo. Ta kêu Tô Mạn. Lão sư. La chủ nhiệm chú ý tới vừa mới Quách đại đội trưởng xưng hô. Hắn nhưng nhớ rõ, hiện tại Đại Kiều Loan đội sản xuất là không trường học. Tô Mạn trên mặt lộ ra ngượng ngùng, ta không phải chính thức lão sư, chỉ là mang bọn nhỏ học tập, bọn họ tùy tiện xưng hô. Quách đại đội trưởng cười nói, đúng, chúng ta đội sản xuất hiện tại không trường học, vì hoa giáo dục, chúng ta khiến cho Tô lão sư mang hoa nhóm học tập. Còn đừng nói, hiện tại giáo khá tốt. Chúng ta trong đội hoa đều hái học. Vừa mới chúng ta ra tới thời điểm, còn ngóng trông sớm một chút trở về đi học đâu. Nghe được lời này, La chủ nhiệm trên mặt lộ ra tươi cười. 8. Đệ tam chương. Nhìn đến La chủ nhiệm cao hứng, Quách đại đội trưởng liền tiến vào chủ đề, cho nên chúng ta Tô lão sư năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Cái này ở chúng ta toàn bộ đại đội sản xuất là được đến thừa nhận. Nhưng là, nàng bằng cấp không đủ. La chủ nhiệm biên uống trà, biên tò mò hỏi, Tô lão sư là cái gì bằng cấp? Tô Mạn nói, tiểu học tốt nghiệp. La chủ nhiệm một miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Chạy nhanh đem tráng men cái ly phóng tới bàn làm việc thượng, lấy ra chính mình phương khăn xoa xoa miệng, sau đó lại lần nữa xác nhận nói, tiểu học tốt nghiệp. Có thể dạy học sinh. Biết này đó đội sản xuất bên trong người không gì bằng cấp, nhưng này dùng học sinh tiểu học dạy học sinh. Cũng quá làm bậy đi. Tô Mạn nói, tuy rằng ta là tiểu học tốt nghiệp, nhưng ta đã thông qua tự học học xong rồi trung học sách giáo khoa. Ta trình độ tuyệt đối có thể đạt tới sơ trung tốt nghiệp trình độ. Quách đại đội trưởng gật đầu, đúng vậy, Tô lão sư tỷ tỷ chính là chúng ta trong đội duy nhất cao trung sinh. Đúng rồi, chính là Tô Thu Nguyệt đồng chí. Tô Thu Nguyệt đồng học muội muội nha. La chủ nhiệm tuy rằng là quản sơ trung, mặc kệ cao trung, nhưng là lúc trước Tô Thu Nguyệt thượng cao trung chuyện này. Hắn là biết đến. Nghe được là Tô Thu Nguyệt muội tử, La chủ nhiệm tỏ vẻ càng thêm không thể tin được. Tô Thu Nguyệt đồng học thành tích nhưng không tốt. Quách đại đội trưởng. Nhưng nàng không phải ta trong đội duy nhất cao trung sinh sao. Thành tích lại kém cũng sẽ không đi nơi nào đi. Xác thật là các ngươi trong đội duy nhất cao trung sinh. Bất quá kia đều là nàng cá nhân nguyên nhân mới đi lên, cùng thành tích không quan hệ. Nói lên cái này, La chủ nhiệm trong lòng liền không thoải mái. Tô Thu Nguyệt lúc trước có thể thượng cao trung, hoàn toàn là bởi vì cùng cao trung bên kia lão sư quan hệ hảo. Miệng năng ngọn, người cũng tới chuyện này, nghe nói còn cấp một ít lão sư đưa quá đồ vật. Cuối cùng cao trung bên kia đề cử thời điểm, Tô Thu Nguyệt liền thượng cao trung. Nhưng là thành tích đó là thật sự không tốt. Này học sinh thượng cao trung lúc sau cũng không quý trọng, cả ngày cùng bọn học sinh hướng huyện thành bên kia chạy, nói là qua bên kia tìm huyện thành cao trung học sinh mượn tư liệu học tập, khai thư giới thiệu. Cũng thật làm gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Đương nhiên, này đó nội tình, khẳng định là không thể cùng Quách đại đội trưởng nói tỉ mỉ, chỉ có thể hàm hồ nói, dù sao chính là không yêu học tập, thành tích không thế nào hảo. Quách đại đội trưởng rất xấu hổ, trước kia cũng không hỏi chuyện này nhi. Lúc ấy Tô Thu Nguyệt có thể thượng cao trung, hắn còn rất kinh ngạc. Cảm thấy này nhà họ Tô rốt cuộc ra cái hạt giống tốt. Về sau không chuẩn có thể cho nhà họ Tô mặt dài. Ai biết ở trong trường học mặt là như vậy cái tình huống. Tô Mạn nhưng thật ra không kinh ngạc, nàng từ lúc bắt đầu nhìn đến Tô Thu Nguyệt những cái đó sách giáo khoa sẽ biết. Một cái ái học tập người, sách bài tập không nhiều ít, sách giáo khoa cũng không như thế nào phiên. Dưới tình huống như vậy, trừ phi là thiên tài mới được. Nhưng nhà họ Tô hẳn là không này gen. Bất quá không quan tâm như thế nào, nàng cũng không thể bởi vì Tô Thu Nguyệt nguyên nhân, làm kế hoạch của chính mình quấy rầy. Nàng tự tin nói, La chủ nhiệm, thỉnh ngươi tin tưởng ta, tỷ tỷ của ta là tỷ tỷ của ta, ta là ta. Chúng ta hai người hoàn toàn không giống nhau. Ta lúc trước sở dĩ không thượng sơ trung, không phải ta thành tích không tốt, mà là bởi vì ta thân thể kém. Nhưng là ta tuy rằng không có ra cửa, cũng kiên trì tự học. Tỷ tỷ của ta lấy về tới bài thi, ta đều sẽ làm. La chủ nhiệm nhìn này tiểu cô nương thành khẩn bộ dáng, xác thật cùng Tô Thu Nguyệt kia học sinh không lớn giống nhau. Hắn cười nói, ta mới vừa cũng liền tùy tiện nói, cũng không có nói ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau ý tứ. Tô Mạn cười nói, như vậy ta liền an tâm rồi, rốt cuộc ta lần này tới, chính là thật sự tưởng chứng minh ta thành tích hảo đâu. La chủ nhiệm hiếu kỳ nói, như thế nào chứng minh? Tô Mạn cười nói, ta tưởng xin, tham gia chúng ta công xã trung học tốt nghiệp khảo thí. La chủ nhiệm. Quách đại đội trưởng thấy La chủ nhiệm lại không nói, giúp đỡ nói tốt nói, lao la à, cấp hải tử một cái cơ hội đi. Hoa nhi này thật sự không tồi, hiện tại mỗi ngày ở chúng ta trong đội nghĩa vụ xóa nạn mù chữ, giáo hội chúng ta toàn bộ đại đội người học được viết tên của mình, còn sẽ nhận thức lao nhiều tự. Nếu không phải bởi vì như vậy, ta cũng sẽ không cố ý đi này một chuyến. Nghe được Tô Mạn hành động, La chủ nhiệm trong lòng cũng có chút cảm xúc. Đối đãi như vậy tư tưởng giác ngộ cao người trẻ tuổi, tổng hội nhiều một ít khoan dung. Muốn nói là tới đi học, ta còn có thể châm trước một chút. Nhưng này trực tiếp khảo thí. Nàng không học tịch, như thế nào tốt nghiệp a? Tô Mạn nói, La chủ nhiệm, ta chính là có một hy vọng. Hy vọng có thể bắt được một trường sơ trung bằng tốt nghiệp. Mặc dù không có học tịch, ta cũng không để bụng. Dù sao nàng cũng không chuẩn bị đi thi đại học, học tịch không quan trọng. Cầm một cái bằng tốt nghiệp đi ra ngoài hù người là được. Chờ một thời gian nàng đem cao trung sách giáo khoa ôn tập một chút, lại đến lộng cái cao trung bằng tốt nghiệp. Quách đại đội trưởng thở dài, lao la, đứa nhỏ này cũng không nhiều như vậy yêu cầu. Chính là hy vọng chứng minh chính mình trình độ đạt tới sơ trung tốt nghiệp trình độ, về sau có thể đường đường chính chính cho chúng ta bên kia giáo hoa niệm thư. Nói thật ra, chuyện này Quách đại đội trưởng là thấy vậy vui mừng. Hiện tại trong đội cũng thật tìm không thấy Tô Mạn loại này vô tư phụng hiến phần tử trí thức. Cầm người bình thường công điểm, nhưng là làm lại là phần tử trí thức công tác. La chủ nhiệm cẩn thận tưởng tượng, lại nhìn Quách đại đội trưởng cái mặt già kia. Còn có Tô Mạn vẻ mặt khẩn cầu chờ mong. Cuối cùng gật đầu, cho nàng một cái tham gia khảo thí cơ hội. Nếu đủ tư cách, mặt sau chúng ta sẽ phát một chương bằng tốt nghiệp cho nàng. Nhưng là học tịch là không có. Lao Quách, Tô Mạn đồng chí, đây đều là quy củ. Có thể chứng minh chính mình trình độ, ta đã thực thỏa mãn. Tô Mạn kinh hỉ nói. La chủ nhiệm, ta thiệt tình cảm tạ ngươi. Nói còn cúi mình vái chào. Tốt nghiệp khảo thí thời gian còn muốn 3 ngày mới đến, Tô Mạn có thể trước tiên trở về chuẩn bị một chút, chờ khảo thí ngày đó trực tiếp lại đây khảo thí là được. Tô Mạn cùng Quách đội trưởng lại là một phen cảm tạ nói, mới rời đi là chủ nhiệm văn phòng. Đi ở vườn trường bên trong thời điểm, Quách đại đội trưởng còn cảm khái, Tô lão sư à, ngươi lúc trước nếu có thể thượng sơ trung cũng khá tốt, ngươi nói ngươi này trình độ. Tuy rằng không khảo thí, nhưng là Quách đại đội trưởng cảm thấy Tô Mạn hiểu như vậy nhiều chuyện xưa, khẳng định là cái văn hóa trình độ rất cao người. So Tô Thu Nguyệt hiếu thắng. Tô Mạn nói, chỉ cần muốn học tập, gì địa phương đều thành. Ta chính mình cũng có thể học. Như bây giờ cũng khá tốt, ta nếu tới đi học, ai cấp ta trong đội xóa nạn mù chữ đâu. Ta hiện tại toàn tâm toàn ý liền tưởng nhiều làm tốt sự, cho người khác mang đến trợ giúp. Như vậy là có thể tránh rất nhiều thánh mẫu điểm. Quách đại đội trưởng bị nàng lời này nói không được gật đầu. Hảo, này tư tưởng giác ngộ, không nói. Ta trong đội chính là yêu cầu ngươi như vậy người trẻ tuổi. Hai người đi ra vườn trường thời điểm, chính chạm vào một ít học sinh từ bên ngoài đi vào tới. Đều lưu chữ học sinh đầu, ôm sách vở. Thoạt nhìn còn mang theo điểm nhi người thành phố phong cách Tây. Đương nhiên, này phân phong cách Tây giới hạn trong Quách đại đội trưởng trong mắt, Tô Mạn nhưng thật ra không thấy ra cái gì phong cách Tây. Bất quá nàng nhưng thật ra từ giữa thấy được một cái quen thuộc người. Hiện tại nàng đã thông qua nguyên chủ ký ức, đem bên người người đều hồi ức một lần, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình trước mắt tỷ tỷ Tô Thu Nguyệt đồng chí. Tô Thu Nguyệt lớn lên cao gầy, mặt mày thanh tú. Bất quá bởi vì cái này niên đại dinh dưỡng bất lương đặc sắc, cho nên cũng nhìn không ra thật đẹp. Tô Mạn cùng nàng lớn lên có chút giống. Đều giống Lý Xuân Hoa. Bất quá khí chất lại rất bất đồng. Nếu nói Tô Mạn diện mạo thuộc về cái loại này ôn hòa thanh đạm, Tô Thu Nguyệt tắc thuộc về cái loại này thần thái phi dương. Lúc này Tô Thu Nguyệt đang ở cao đàm khoát luận. Nghe những cái đó nữ bọn học sinh trong miệng cười hì hì đôi câu vài lời chung, các nàng nói cũng không phải học tập, mà là nói huyện thành cửa hàng bách hóa bên trong sản phẩm mới. Cái gì mới tới váy liền áo linh tinh. Quách đại đội trưởng cũng nhìn đến Tô Thu Nguyệt, nói, nha, ngươi tỷ đâu, muốn hay không đi chào hỏi một cái. Tô Mạn nói, tính, nàng vội vàng đâu. Ta tưởng sớm một chút trở về đi học, cùng nàng vừa nói lời nói, lại muốn chậm trễ thời gian. Về sau cơ hội nhiều. Quách đại đội trưởng cũng không kiên nhẫn cùng này đó nữ bọn học sinh giao tiếp, vì thế làm bộ không thấy được giống nhau, mang theo Tô Mạn liền đi rồi. Nhưng thật ra Tô Thu Nguyệt đi qua đi thời điểm. Ánh mắt thoáng nhìn, thấy được quen thuộc bóng người, bất quá quay đầu lại xem thời điểm, người lại đi xa, chỉ nhìn đến bóng dáng. Nàng cảm thấy chính mình khả năng nhìn lầm rồi. Nàng muội tử người kia, ngày thường kỳ dị không yêu nói chuyện, cũng không yêu ra cửa, không có khả năng đi theo người khác chạy ra. Ai Thu Nguyệt, ngươi xem gì đâu? Tô Thu Nguyệt cười nói, không thấy gì, nghĩ liền mau nghỉ, ta lại có một thời gian không thể gặp mặt. Trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh cười nói, ai ra, đừng nói loại này lời nói. Ta còn không thể gặp mặt. Quay đầu lại ngươi nói một tiếng, ta cùng đi trong huyện đi dạo đi. Ngươi nói rất đúng, liền tính không có tiền mua, ta cũng phải đi từng trải. Cũng có nữ học sinh phụ họa, đúng vậy, ngươi không phải ở huyện thành cao trung cũng nhận thức người sao, gì thời điểm mang chúng ta nhận thức. Ta cũng nhận thức cái huyện thành người. Nghe nói trong huyện đơn vị thường xuyên ở chiêu công. Ta đến lúc đó cũng nhiều tin tức. Tô Thu Nguyệt cười nói, có cơ hội đi. Này cơ hội đương nhiên là không có, nàng chính mình còn tưởng nhận thức đâu, khả năng đi nơi nào nhận thức huyện thành cao trung người nha. Nhân ra kia chính là người thành phố. Nghĩ đến vừa mới ở huyện thành kiến thức hết thảy, nàng trong lòng tâm sinh hướng tới. Lại có chút thất bại. Hiện tại người trong nhà đều cho rằng nàng thượng cao trung là có thể vào thành công tác. Nhưng là thực tế tình huống nào có đơn giản như vậy. Trong thành những cái đó đơn vị đều là một cái củ cải một cái hố, nhân gia đều là cha mẹ là công nhân, con cái đi tiếp nhận. Hoặc là chính là trung chuyên trường học đối khẩu phân phối. Mà nàng như vậy cao trung sinh, ở huyện thành cao trung cũng có không ít. Cao trung sinh cũng không phải trực tiếp là có thể tiến trong xưởng, còn muốn đi khảo thí. Nàng không có trong thành hộ khẩu, tham gia chiêu công khảo thí cũng chưa tư cách. Nhân gia đơn vị căn bản liền không tiếp thu. Nàng thường xuyên đi huyện thành, đều biết huyện thành rất nhiều cao trung sinh là chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Còn có một năm liền tốt nghiệp, nàng hiện tại cũng không biết đến lúc đó sao cùng người trong nhà công đạo. Nàng hiện tại sở dĩ như vậy hướng trong huyện chạy, cũng là vì có thể nhiều vào thành tìm cơ hội. Nhưng đi trong thành, trừ bỏ đi cửa hàng bách hóa bên trong dạo, nàng cũng không biết chính mình có thể tìm ai. 9. Đệ 9 chương. Tô Mạn từ công xã trở về lúc sau, cũng không có làm cùng nhà họ Tâu người ta nói khởi Tô Thu Nguyệt chuyện này. Đảo không phải nàng phẩm đức cao thượng khinh thường với sau lưng nói người, mà là lười đến nói. Đến lúc đó mặc kệ tin hay không, đều là một đống chuyện phiền toái nhi. Tô ra người hỏi nàng có hay không nhìn thấy người thời điểm, nàng cũng đẩy nói chưa thấy được. Nhưng thật ra không làm Tô ra người tiếp tục hỏi đi xuống. Bởi vì còn dư lại 3 ngày thời gian muốn khảo thí. Tô Mạn cũng không thắc đại, mà là nắm chặt ôn tập. 3 ngày thời điểm khiến cho bọn nhỏ ở phòng học bên trong làm trò chơi, học ca hát, tùy tiện an bài một cái ưu tú hài tử mang theo những người khác hài tử ôn tập công khóa, nàng chính mình ngồi ở trong phòng học ôn tập. Lâm thời ôm một cái chân Phật. Hợp với chuẩn bị 3 ngày lúc sau, Tô Mạn liền chính mình đi công xã trung học bên này khảo thí. Bởi vì là chủ nhiệm an bài, nàng đi theo tốt nghiệp ban một cái lớp cùng nhau khảo. Đối mặt mặt khác học sinh tò mò nhìn chăm chú, Tô Mạn đều coi như không thấy được giống nhau, chuyên tâm chờ bài thi phát xuống dưới. Sau đó viết viết chữ. Bài thi nội dung vẫn là rất đơn giản. Rất nhiều đều là khảo sách giáo khoa tri thức. Không có sau lại cái loại này các loại xảo quyệt đề mục. Buổi sáng khảo xong ngữ văn toán học lúc sau, Tô Mạn cũng không trở về ăn cơm, mà là tìm cái không ai địa phương, từ hệ thống bên này mua chính mình đồ ăn, hảo hảo ăn một đốn. Sau khi ăn xong, lại tìm phòng học nghỉ ngơi. Buổi chiều tiếp tục khảo. Chờ khảo xong lúc sau, nàng hồi ức một chút chính mình khảo thí tình huống, cảm thấy nắm chắc lúc sau, tâm tình thả lỏng lại. Đi đường thời điểm, đều cảm thấy cả người mang phong. Lần này đi ra cổng trường liền không đụng tới Tô Thu Nguyệt. Bất quá Tô Mạn đã nghe nói, cao trung giống như ngày hôm qua cũng đã khảo xong rồi, nhưng là Tô Thu Nguyệt thế nhưng không trở về. Xen vào về sau cũng là phải bị chính mình hài hòa một phân tử. Tô Mạn đi ngang qua trường học cổng lớn thời điểm, còn hỏi hỏi cửa trông cửa đại gia. Này đại gia ở cửa trường làm rất nhiều năm, bên trong học sinh đều biết. Vừa nghe tìm Tô Thu Nguyệt, đại gia liền nói, kia khuê nữ hôm nay sáng sớm ra cửa, cùng mấy cái nữ học sinh cùng nhau đi. Nói là đi trong huyện mượn thư đi, đều là ái học tập A. Đừng lo lắng, có bạn nhi đâu. Nói nữa, đây chính là tân xã hội, chỉ an hảo đâu. Tô Mạn biết Tô Thu Nguyệt hướng đi lúc sau, cũng không lại hỏi nhiều. Rốt cuộc Tô Thu Nguyệt đối với nàng tới nói, cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Không có gì hảo lo lắng. Trên đường trở về, Tô Mạn nhiệt tâm tình bực bội. Trên đường đụng tới mấy cái dọn đồ vật người, nàng cũng coi như không thấy được giống nhau đi qua đi. 789, ký chủ, ngươi hẳn là hỗ trợ. Tô Mạn dùng bàn tay cho chính mình phẩy phẩy phong, quá nhiệt, không nghĩ động. Nàng hiện tại mỗi ngày buổi tối cho người ta khai chuyện xưa sẽ, bởi vì thời gian kéo dài, đã từ phía trước 8 cái thánh mẫu điểm khen thưởng, gia tăng tới rồi hiện tại mỗi ngày 15 cái thánh mẫu điểm khen thưởng. Cũng đủ nàng hàng ngày tam cơm ấm no. Ngẫu nhiên còn có thể cho chính mình ăn chút những thứ khác. Cho nên nàng hiện tại đối với làm tốt sự cũng không như vậy tích cực. Rốt cuộc nàng hiện tại cái này tình huống, thuộc về có tiền cũng vô pháp hoa giai đoạn. 789 lộ ra một cái vô cùng đau đớn biểu tình, không phải nói, làm tốt sự làm nhiều sẽ hình thành thói quen sao. Ta thiết kế giả chính là như vậy lý niệm, vì cái gì ký chủ một chút không thay đổi. Tô Mạn, khả năng ta ý chí lực tương đối kiên định. 789. Tới rồi không có gì người đường núi thời điểm, Tô Mạn còn mua một cái kem ly ra tới ăn, thuận tiện uống lên một ly ướp lạnh coca. Bất quá dù vậy, trở lại Đại Kiều Loan thời điểm, cũng làm nàng nhiệt chịu không nổi. Cảm giác cả người đều phải bị phơi thành cá khô. Nàng trong lòng càng thêm may mắn phía trước đã thoát ly lao động chân tay, tiến vào lao động trí óc giai đoạn. Bằng không này Đại Thái Dương là có thể muốn nàng nửa cái mạng. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến bùn một tiếng giòn vang. Như là thứ gì rơi vào trong nước thanh âm. Tô Mạn theo bản năng hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền nhìn đến thôn đầu kia hồ nước bên trong, mấy cái hài tử đang ở trên bờ la to, rơi xuống nước lạp, da đen rơi xuống nước lạp. Còn có hài tử cơ linh đi kêu người. Bất quá lúc này đúng là bắt đầu làm việc thời điểm. Mọi người đều trên mặt đất bắt đầu làm việc đâu, gấp trở về cũng không còn kịp rồi. Tô Mạn không chút nghĩ ngợi, vọt qua đi. Tuy rằng cách hồ nước không xa, nhưng là kia rơi xuống nước hoa hoa một chút biết bơi cũng không có, ở bên trong phịch hai hạ liền chìm xuống. Tô Mạn nhảy vào đi nhanh chóng du qua đi, sau đó chìm vào dưới nước cứu người. Nha, Tô lão sư nhảy cầu lạp. Tô lão sư dù thật nhanh, Tô lão sư cũng không thấy lạ. Bọn nhỏ nhìn thấy có quen thuộc đại nhân tới, kinh hoàng tâm tình tức khắc thả lỏng lại, nhưng là nhìn đến Tô Mạn cũng không thấy lúc sau, lại bắt đầu hoảng khóc lên. Đột nhiên, Tô Mạn toát ra đầu tới, trong tay còn đem một cái hài tử cấp thác tiếp nước mặt. Bọn nhỏ nhìn đến lúc sau hô to, lên lạp, lên lạp. Lúc này, có mấy cái thành niên nam nhân đã nghe được báo tin, cũng giải chân chạy tới, chờ chạy đến hồ nước biên thời điểm, Tô Mạn đã đem người da đen cấp kéo lên bờ. Bất quá hoa nhi này vừa mới nuốt quá nhiều thủy, thế nhưng ngất đi rồi. Các đại nhân chạy nhanh xuống tới, cấp đứa nhỏ này làm cấp cứu, lúc này hô hấp nhân tạo còn không có phổ cập, những người này biết cấp hải tử ấn bụng áp thủy. Nhìn đến hải tử vẫn là không tỉnh, hô, này làm sao nha, hoa sắp không được rồi. Tô Mạn thở hổn hển hai khẩu khí, đem người cấp đẩy ra, để cho ta tới. Ta sẽ cấp cứu. Sau đó cúi đầu cấp đứa nhỏ này làm hô hấp nhân tạo cấp cứu. Thức mau, hoa nhi này liền khụ sách ra tiếng, trên mặt cũng không vừa mới như vậy phát thanh. Tỉnh, da đen tỉnh. Bên cạnh đại nhân nhìn đến lúc sau, vẻ mặt kinh hỉ. Da đen A, ta hoa A. Một cái trung niên nữ nhân tê tâm liệt phế kêu vọt lại đây. Sau đó một tay đem người ôm vào trong ngực khóc. Hoa A, ngươi sao, ngươi đừng dọa ngươi nương A. Mẹ da đen suy yếu hô một tiếng, là Tô lão sư đã cứu ta. Đúng vậy da đen mẹ, mới vừa da đen đều phải không được, là Tô lão sư xuống nước cứu người. Vừa mới tới cứu người đại nhân giúp đỡ nói. Da đen mẹ vừa mới lo lắng hải tử đi, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, lúc này nhìn đến hải tử không có việc gì, lại nghe nói Tô Mạn cứu người chuyện này, lập tức liền muốn tìm Tô Mạn nói lời cảm tạ. Kết quả quay đầu nhìn lại, người đều không thấy. Tô lão sư mới vừa đi. Một cái tiểu hoa nhi hô. Tô Mạn đi ở trên đường, nghe được trong đầu truyền đến đinh một tiếng, cứu lên rơi xuống nước nhi đồng, khen thưởng 1.000 điểm thánh mẫu điểm. Kiến nghị có thể đổi lương thực 400 cân, thịt heo 20 cân. Nghe được thanh âm lúc sau, Tô Mạn mày một đẩy ra, cảm thấy cuối cùng không bận việc. 789 phát ra một cái cảm động khóc lóc thảm thiết biểu tình. Anh, ký chủ, ta hiểu lầm ngươi, ngươi quá vĩ đại. Ngươi vừa mới phấn đấu quên mình đi cứu người hành vi, quả thực cảm động đất trời. Hơn nữa ngươi cứu người còn không cầu hồi báo, xoay người liền đi, ẩn sâu công cùng danh. Quả thực chính là anh hùng vô danh điển phạm. Tô Mạn mắt trợn trắng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta biết bơi hảo. Nay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đồng dạng là làm tốt sự, cái này tương đối không uổng lực, còn có thể cao thu vào. Đáng giá ta đi làm. Vậy ngươi vì sao phải đi đâu, ngươi lưu lại, có thể được đến càng nhiều người cảm tạ. Tô Mạn nói, đều một cái trong đội, ai không quen biết ai a ta đi rồi, bọn họ không làm theo có thể tìm được ta. Nàng tổng không thể nói, vừa mới sở dĩ phải đi, là bởi vì nàng đột nhiên phản ứng lại đây, cứu người phía trước trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng không trải qua suy nghĩ cặn kẽ, liền như vậy nhảy cầu. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. 789. Ký chủ, chính là ta vừa mới có cảm giác được, ngươi có thiện ý dao động. Không có. Tô Mạn cường điệu nói. Nàng mới không phải vì làm tốt sự đâu. Đều chết quá một lần người, nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi làm tốt sự. Về đến nhà mới thay cho quần áo, nhà họ Tô bên này liền tới rồi thật nhiều người. Da đen mẹ vẻ mặt cảm kích chạy tới. Trong tay còn cầm một khối hảo nguyên liệu. Phải cho Tô Mạn đương cảm tạ quà tặng, nhìn đến Tô Mạn lúc sau, kia nước mắt liền xôn xao đi xuống lưu, Tô lão sư, là ngươi đã cứu chúng ta ra da đen mệnh. Ta này không biết nên sao cảm kích ngươi. Nói còn phải quỳ xuống cấp Tô Mạn dập đầu. Tô Mạn nhưng chịu không nổi cái này, chạy nhanh lôi kéo nàng, đừng như vậy, này không gì, ta chính là trùng hợp thấy được, giúp một phen. Tô lão sư, ngươi người này sao tốt như vậy đâu. Da đen mẹ cảm động cực kỳ. Lôi kéo Tô Mạn tay không bỏ. Trong tay nguyên liệu cũng hướng Tô Mạn trong tay tắc. Nhà họ Tô người vừa lúc đã trở lại, bọn họ ở trên đường đã biết Tô Mạn cứu người chuyện này, có chút không thể tin được, nhìn đến trong nhà cái này trận thế, mới thật sự tin. Lý Xuân Hoa khoa trương chạy đến Tô Mạn bên người, ai ra ta khuê nữ nhà, ngươi vừa ra trong nước lại không có lưu lại bệnh căn A ngươi này thân thể vốn dĩ liền không tốt, còn đi cứu người. Này nhưng làm sao nha? Này về sau thân mình sao bổ trở về. Tô Tam Trụ cùng Lý Xuân Hoa tính tình nhất giống, cũng chạy tới diễn. Đúng vậy tiểu muội, ngươi thân thể từ nhỏ liền không tốt, lúc này nhưng mệt lớn. Da đen mẹ vẻ mặt xấu hổ. Trong nhà nàng cũng không gì thứ tốt. Tốt nhất liền này nguyên liệu. Về sau ta đồ ăn, ta đều phân nửa chén cấp Tô lão sư. Cùng chính mình nhi tử mệnh so sánh với, ăn ít nửa chén lương thực, da đen mẹ cảm thấy đều là đáng giá. Vì nhi tử, liền mệnh nàng đều có thể không cần. Lý Xuân Hoa vừa muốn đánh nhịp định ra tới, Tô Mạn liền xua tay, không cần. Ta cũng ăn không hết nhiều như vậy. Da đen mẹ, chuyện này không gì. Về sau làm da đen hảo hảo học tập liền thành. Liền kia hoa màu cháo, nàng chính mình đều ăn không vô. Lúc này không ngừng da đen mẹ cảm động, mặt khác tới xem náo nhiệt xã viên nhóm cũng cảm động cực kỳ. Này Tô lão sư quả thực là người tốt ta. Mỗi đốn nửa chén lương thực đều không cần. Này đến là nhiều quên mình vì người, không cầu hồi báo nha. Da đen mẹ cảm động nước mũi nước mắt một đống, cuối cùng đem trong tay nguyên liệu chết sống đều phải đưa cho Tô Mạn, như thế nào cũng muốn nhận lấy, bằng không ta đối lý. Tô Mạn cũng không lớn muốn. Này nguyên liệu nàng thật sự trướng mắt. Quan trọng là, hiện tại đã nghĩ kỹ chính mình cứu người hành vi lúc sau, nàng cảm thấy người nếu đã cứu, liên tận lực cho chính mình mang đến càng nhiều chỗ tốt. Lúc sau nàng còn có quan trọng an bài, hiện tại nếu tiếp nhận rồi này vải dệt, nàng xá mình cứu người hình tượng liền sẽ đánh gãy, vì một khối nguyên liệu, này cũng quá không đáng. Vì thế cự không tiếp thu, này ta không thể muốn. Ta cứu người lại không phải vì một khối nguyên liệu. 789 đã cảm động khóc lớn lên, đây là cỡ nào tri ân báo đáp tốt đẹp phẩm đức ga, đây là cỡ nào quên mình vì người vĩ đại phẩm cách ga, ta đã nhìn đến tương lai thế giới tràn ngập ái. Tô Mạn. Lý Xuân Hoa ở bên cạnh xem Tô Mạn chống đẩy nguyên liệu hành vi, vẻ mặt thì đau, khuê nữ, nếu không ta nhận lấy đi. Ta nói, không thu. Tô Mạn kiên định nói, sau đó đối với da đen mẹ nói, lấy về đi thôi, ta không thể muốn. Muốn liền ảnh hưởng ta hình tượng. Da đen mẹ kích động ôm chặt Tô Mạn, Tô lão sư A, ngươi thật là người tốt A. Tô Mạn. 10, đệ 10 chương. Thật vất vả đuổi đi da đen mẹ cùng những cái đó xem náo nhiệt xã viên nhóm, Tô Mạn lại bị nhà họ Tô người vây đi lên. Lý Xuân Hoa vẻ mặt thì đau, khuê nữ, nên lưu lại. Tiểu muội, ngươi lần này thật là đầu óc không hảo. Tô nhị trụ có chút không cao hứng nói. Tô tam trụ thở ngắn than dài, tiểu muội A, ngươi nói một chút, này tới tay chỗ tốt sao liền đẩy ra đi đâu. Tô Mạn kỳ thật rất nhận đồng bọn họ quan điểm. Rốt cuộc làm tốt sự sao có thể không chỗ tốt đâu, không, làm tốt sự, không thể muốn chỗ tốt. Cầm chỗ tốt, này liền biến vị. Ta chỉ là tưởng đơn thuần làm tốt sự, cũng không nghĩ tới để cho người khác báo đáp ta. Các ngươi là sẽ không lý giải tâm tình của ta. Nhà họ Tâu người. Đại tẩu Lâm Tuyết Cúc rầm rì một tiếng, tiểu muội không phải ta nói ngươi, ngươi xuyên tới xuyên đi liền này hai kiện quần áo, ta đều cho ngươi tẩy lạ. Kia miếng vải nếu là lưu trữ, ngươi còn có thể xả bố làm quần áo đâu. Thật tốt nguyên liệu a, lúc này có thể làm hai kiện áo ngắn. Lâm Tuyết Cúc tâm can nhi cũng cảm thấy đau. Tô Mạn ánh mắt sáng lên, nhìn Lâm Tuyết Cúc nói, đại tẩu, may mắn ngươi nhắc nhở ta, ta quần áo là thiếu một ít. Ta hiện tại tốt xấu cũng là cái thể diện người, là nên làm hai kiện quần áo xuyên. Nàng quay đầu lại nhìn còn ở thịt đau nguyên liệu không lấy về tới Lý Xuân Hoa, nương. Ngươi nói có phải hay không phải làm hai kiện quần áo? Ngươi chỗ đó còn có phiếu sao? Lý Xuân Hoa. Phiếu đương nhiên là có, nhưng là vừa mới có sẵn ngươi không cần, hiện tại tìm ta cái này đương nương muốn phiếu. Lý Xuân Hoa đột nhiên nếu máu, trong lòng cảm thấy ủy khuất. Chính mình sao sinh cái như vậy xuẩn ngốc khuê nữ nha? Phía trước còn cảm thấy có dự tính, hiện tại xem ra, này đầu óc vẫn là không đủ thanh tình a, không được đến chính mình chân truyền. Ủy khuất về ủy khuất, khuê nữ mở miệng. Này phiếu vẫn là phải cho. Nhà họ Tô những người khác kỳ thật quần áo đều không tính nhiều. Rốt cuộc người trong nhà đều nghèo, cả năm quần áo thêm lên, tổng cộng 6 bộ, khâu khâu vá vá cũng liền kia vài món qua lại xuyên, dễ dàng sẽ không làm quần áo. Duy nhất ngoại lệ chính là đại khuê nữ Tô Thu Nguyệt, bởi vì ở cao trung nhậm thư, là cái thể diện người, cho nên liền ưu đãi một ít. Hiện tại Tô Mạn cũng coi như là cái thể diện người, nay quần áo tự nhiên cũng muốn làm. Lý Xuân Hoa nói, quay đầu lại đi công xã cung tiêu xã bên kia xả bố đi. Nghe được bà thật đúng là đồng ý, Lâm Tuyết Cúc cũng nói, mẹ, ta cũng muốn làm một thân, phía trước nguyên liệu cho chúng ta ra cục đá cùng cọng cỏ nhỏ làm hai kiện quần áo, ta cũng chưa đến xuyên. Lý Xuân Hoa lạnh căm căm nói, ngươi đều hài tử mẹ nó, xuyên xinh đẹp quần áo muốn làm gì? Lâm Tuyết Cúc khí đỏ mặt tiến hai, còn chuẩn bị lý luận, liền nghe Lý Xuân Hoa kiêu ngạo nói, ngươi nếu là giống ta khuê nữ như vậy tiền đồ, ta cũng cho ngươi làm quần áo mới. Lâm Tuyết Cúc, tuy rằng nhà họ Tâu người cảm thấy Tô Mạn đầu góc quá buồn, chỗ tốt ra bên ngoài đẩy, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện tại không thoải mái cũng vô dụng. Bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhưng thật ra chú ý Tô Mạn sao cứu người. Nghe nói là nhảy cầu đi cứu. Nhưng tiểu muội gì thời điểm học được bơi lội. Hơn nữa nghe nói còn cứu người. Da đen phía trước đều phải không được, tiểu muội đi lên tùy tiện tới vài cái, liền sống lại. Này quá thần kỳ. Liên cung tiểu muội giảng chuyện xưa giống nhau thần kỳ. Tô Mạn trợn trắng mắt, các ngươi khi nào quan tâm ta khi còn nhỏ không ai quản ta thời điểm, chính mình xuống nước đi học, còn có thể cùng các ngươi nói. Nhà họ Tô người nghe thấy cái này lý do, nhưng thật ra không thể nào phản bác. Rốt cuộc mọi người đều vội, không có khả năng cả ngày nhìn chằm chằm một cái hài tử. Gì thời điểm học được thật đúng là không biết. Vậy ngươi sao cứu ra đen đâu? Tô Tam Trụ hỏi. Tô Mạn nói, cái này càng đơn giản, nhiều đọc sách ra ca. Thật nhiều vệ sinh sổ tay mặt trên đều có cấp cứu biện pháp. Ta cũng không nhớ rõ là gì thời điểm xem thư, có thể là phía trước trường học phát vệ sinh sổ tay mặt trên xem đi. Tô Đại Trụ vẻ mặt ngạc nhiên, tiểu muội cũng hiểu thật nhiều. Tô Tam Trụ gật đầu, đúng vậy, này buồn không hề răng học nhiều như vậy bản lĩnh, ta cũng không biết đâu. Tô Nhị Trụ nói, đó là cần thiết, cũng không xem là ai muội tử. Ta ở trong thôn chính là biết bơi tốt nhất. Lý Xuân Hoa cảm khái nói, khó trách đều nói sẽ cắn người cẩu nó không gọi. Tô Mạn biểu tình chết lặng nhìn nàng. Khu khu, ta ý tứ là, khuê nữ A, ngươi năng lử. Đúng rồi, ngươi hôm nay khảo thí như thế nào, không phải nói đi công xã khảo thí sao? Lý Xuân Hoa chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tô Mạn nói, nắm chắc đi. Tô ra người đều có chút không tin. Rốt cuộc lúc trước đại muội Tô Thu Nguyệt chính là học 2 năm, tài học như vậy nhiều bản lĩnh như đâu, đó là chính thức ở trường học học. Nhưng tiểu muội nói chính mình tự học đi học ra tới. Sao cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Bất quá nhưng thật ra không ai nói mất hứng nói, liền nhất cùng Tô Mạn không đối phó Lâm Tuyết Cúc cũng chưa nói. Lo lắng nói lúc sau, Tô Mạn tâm tình không tốt, hôm nay lại tìm lấy cớ không nói chuyện xưa. Mấy ngày nay không ai kể chuyện xưa. Bọn họ nghẹn đến mức hoàng đầu. Làm người nghe, bọn họ yêu cầu tinh thần lương thực tới đền bù bụng đói khát thống khổ. Cứu người chuyện này, ở Tô Mạn bên này xem như phiên thiên, bất quá trong đội bên này lại nháo trinh náo nhiệt. Ngày thường Tô Mạn tuy rằng cũng rất thích giúp đỡ mọi người, nhưng là đều là một ít việc nhỏ nhi. Mọi người cũng không để ở trong lòng, nhiều lắm trợ giúp thời điểm nói cái tạ, sau đó đối nàng cá nhân có chút đổi mới. Nhưng là lần này không giống nhau. Đây là cứu người đại sự nhi A. Đầu năm nay chết đi người không ít, cũng có rất nhiều hài tử nhiễm bệnh đã chết. Cũng nghe nói có chút địa phương còn có đói chết. Mọi người cũng không có bởi vì tử vong mà xem phai nhạt sinh mệnh, mà là càng thêm kính sợ sinh mệnh. Trước kia là đối sinh mệnh mất đi một loại bất đắc dĩ, vô pháp ngăn cản. Hiện tại một người thiếu chút nữa liền phải không có, nhưng là lại bị ngạnh sinh sinh cấp cứu về rồi. Dựa theo pha 4 cũ phía trước cách nói, đây là đem người từ Diêm Vương trong điện kéo trở về nhà. Một cái mệnh chuyện này, kia nhưng không tính việc nhỏ nhi. Hơn nữa xong việc Tô Mạn thế nhưng còn chút nào không cần hồi báo, gì đều không cần. Ở xã viên nhóm trong lòng, nàng hình tượng đột nhiên cất cao. Mọi người trở về lúc sau cũng cùng người trong nhà nói lên ngay lúc đó chuyện này, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến cứu người trải qua, nhưng là không ngại ngại bọn họ thêm mắm thêm muối giảng. Rốt cuộc đều là nghe chuyện xưa nghe nhiều người, cũng học được biên. Vì thế Tô Mạn cứu người chuyện này, bị biên so chuyện thật tình huống càng thêm gian nguy thần kỳ. Liên Lý Xuân Hoa mang theo nhi tử bưng buồn đi đánh cơm chiều thời điểm, phụ trách múc cơm Quách Thẩm Nhi còn cố ý cấp Lý Xuân Hoa nhiều đánh nửa muỗng, cấp Tô lão sư ăn nhiều một chút. Những người khác đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Lý Xuân Hoa bưng buồn nhi, tâm tình mang theo điểm nhi kiêu ngạo tự hào. Nàng như vậy một phen tuổi, nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ quá ưu đãi. Trước kia đều là nàng chính mình đi dốc hết sức lan lộn, tranh thủ tới chỗ tốt, hiện tại người khác chủ động hướng nàng trong tay phóng, cảm giác này phá lệ bất đồng. Trên đường trở về, Lý Xuân Hoa tự giác hưởng thụ những người này ánh mắt, sau đó eo lưng thẳng thắn bưng nhà mình chậu cơm hướng trong nhà đi. Trở lại trong phòng, cả người mặt đỏ tim đập đem chuyện này nói một lần. Sau đó vẫn luôn cùng người trong nhà cường điệu, ta gì cũng chưa nháo, chủ động cấp ta bao lớn nửa muỗng. Làm ta nhị nha ăn nhiều một chút. Rất giống là chiếm bao lớn tiện nghi một nửa. Tô Mạn tuy rằng cũng không xem trọng này nửa muỗng cháo, nhưng là đối với chuyện này cũng hơi hơi có chút cảm xúc. Không nghĩ tới nàng cứu cá nhân, trừ bỏ ra đen mẹ ở ngoài, những người khác cũng như vậy coi trọng. Tô Mạn lúc này còn không biết, không ngừng những người khác coi trọng, liền đại đội bộ bên này cũng coi trọng. Kỳ thật ngày thường cứu người chuyện này cũng không ít, nhưng là lần này không giống nhau. Bị cứu chính là cái hài tử, cứu người cũng là cái trai trai thiếu nữ. Nhu nhược thiếu nữ nhảy vào trong nước, giải cứu một cái nhỏ yếu chết đuối nhi đồng. Ở hài tử đã mau không khí nhi thời điểm, đem hắn cứu sống. Cái này làm cho trong đội cán bộ nhóm cảm thấy tìm được rồi tuyên truyền điểm. Đừng nhìn nhân ra không phải chính thức làm tin tức, nhưng là này chảo xem điểm ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Bởi vì mất mùa chuyện này, xã viên nhóm đều ăn không đủ no bụng, nơi nơi đều là một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Người đều hưu khí vô lực, nhìn giống cái hoạt tử nhân giống nhau. Hiện tại nhu cầu cấp bách một ít chính năng lượng đồ vật cấp mọi người phình phình sĩ khí. Sinh động một chút không khí. Thuận tiện cũng tuyên truyền một chút đại kiểu loan đội sản xuất hình tượng. Vì thế ở đường sự ra đen mẹ, cũng chính là đại lượng tức phụ, tên đầy đủ Lý Hỉ Mai đồng chí đầy cõi lòng cảm kích khẩu thuật ở dưới, trong đội quyết định cấp Tô Mạn đồng chí khen thưởng một cái giấy khen, anh dung cứu người anh hùng giấy khen. Ngày hôm sau Tô Mạn buổi chiều nói xong khóa lúc sau, Quách đại đội trưởng liền tới phòng họp bên này tìm được Tô Mạn, nói cho nàng tin tức tốt này. Cũng không gì hảo chuẩn bị, liền nói một chút ngươi cứu người thời điểm ý tưởng, vì sao muốn cứu người. Cứu người lúc sau có gì cảm tưởng linh tinh. Tô Mạn chỉ nghĩ nói một câu, lười đến nói. Cứu người có gì hảo thuyết. Cứu người thời điểm nếu có thể có thời gian lo lắng nhiều, người này khẳng định là cứu không lên. Đến nỗi cứu người lúc sau, vậy càng không có gì cảm tưởng. Chẳng lẽ cứu người lúc sau còn muốn lãng phí thời gian hồi ức phía trước cứu người thời điểm chẳng huống, sau đó phát ra nhân sinh cảm khái. Nàng là có bao nhiêu nhàm chán mới làm loại này việc ngốc nhi. Nhưng là nghĩ đến này khen ngợi đại hội, trình độ nhất định thượng cũng coi như là cho nàng mạ vàng. Cho nên chuyện này liền tính không thích, cũng đến kế tiếp. Dù sao coi như làm chính mình ở kể chuyện xưa tính. Hành, ta nhất định nói được mọi người đều vừa lòng. Buổi tối Tô Mạn về nhà liền cùng nhà họ Tâu người ta nói chuyện này. Nhà họ Tâu người lại là một trận kinh hỉ. Bọn họ nhà họ Tô thế nhưng còn có thể bị khen ngợi. Tô Thiết Sơn cái này ngày thường buồn không hề răng láo hắn cũng có mắt xương mù mênh ngông. Chúng ta nhà họ Tô, thế nhưng còn có thể có như vậy quang vinh thời điểm. Khuê nữ, ngươi cấp ta nhà họ Tô mặt dài. Lý Xuân Hoa sốt ruột nói, đúng rồi, ta ngày mai xuyên gì à, có phải hay không muốn trang điểm một chút? Lâm Tuyết cũng nói, nương, ta có phải hay không cũng muốn trang điểm trang điểm. Tô ra các nam nhân trên mặt đều có chút khẩn trương. Mọi người cũng chưa chuẩn bị tốt đâu, ngày mai nên sao biểu hiện đâu. Nhị con dâu Tống Ngọc Hoa thanh âm túng túng hỏi, này, này không phải tiểu muội bị khen ngợi sao, ta vì sao muốn chuẩn bị. Ngươi cái này lắm miệng bà nương. Tô nhị trụ thẹn quá thành giận mắng. Tô Mạn nâng lên mí mắt nhìn hắn, nhị ca, chú ý dùng từ. Ta ngày mai là phải bị khen ngợi, ta nhưng không hy vọng trong nhà nháo ra làm người chê cười chuyện này tới. Lý Xuân Hoa chạy nhanh nói. Đúng đúng đúng, đều đừng cho nhà ta nhị nha mất mặt, nếu là ai mất mặt, ta đem ai cấp quăng ra ngoài. Tô nhị trụ là cái bạo tính tình, nhưng là giới hạn trong đối chính mình tức phụ. Đối chính mình trong nhà những người khác, nhưng thật ra thu liễm một ít. Đặc biệt là hiện giờ tiểu muội thực tiên đồ, liền càng thêm thu liễm, vì thế sụ mặt trừng mắt nhìn mắt chính mình tức phụ, nhưng là không tiếp tục phát giận. Tống Ngọc Hoa cảm kích nhìn mắt chính mình cô em chồng. Tô Mạn nhưng thật ra làm bộ không thấy được. Nàng cũng không muốn cho cái này nhị tẩu cảm thấy chính mình là cố ý trợ giúp nàng. Cảm thấy có người có thể dựa vào. Nàng đối loại này phu thê vấn đề cũng không trộn lẫn ý tứ. Chỉ nghĩ làm Tống Ngọc Hoa đồng chí biết, chính mình trượng phu cũng không phải như vậy vô địch. Bị lao nương cùng muội tử nói hai câu, làm theo liền héo nhi bẹp. Ngày hôm sau trong đội người liền đều được đến thông chi hôm nay giữa trưa trong đội khai đại hội. Bởi vì thời tiết nhiệt, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian trường, vừa lúc dùng để khai đại hội, cũng không chậm trễ công tác. Càng không chậm trễ buổi tối xóa nạn mù chữ thời gian. Trong đội nhưng đã lâu không làm này khen ngợi đại hội, nghe thế tin tức lúc sau, nhưng thật ra làm cho cả đại đội sản xuất không khí sinh động lên. Buổi sáng còn trước tiên một giờ tan tâm đáp đài. Chờ Tô Mạn bên này cấp bọn nhỏ tan học lúc sau, trên quảng trường đài cũng đáp đi lên. Còn treo một cái biểu ngữ thượng dùng hồng giấy dán mấy cái bút lông chữ to, anh dũng cứu người anh hùng Tô Mạn đồng chí khen ngợi đại hội. Xã viên nhóm buông cái quốc liền chạy tới đứng ở đại thái dương phía dưới, trên mặt tràn đầy chuẩn bị xem náo nhiệt hương phân kính nhi. Nhà họ Tô người thơm lây, bị lui qua đằng trước đứng. Một đám đều là vẻ mặt hương phấn kiêu ngạo bộ dáng. Quách đại đội trưởng tiến hành rồi lời dạo đầu, hôm nay là một cái đặc thù nhật tử, liền ở hai ngày trước, chúng ta Tô Mạn đồng chí anh dũng cứu chết đuối hoa nhi Tôn Tiểu Cương, chính là đại lượng da da đen. Xong việc, Tô Mạn đồng chí kiên định cự tuyệt đến từ đại lượng tức phụ cảm tạ lễ, đây là một loại anh dũng cứu người, quên mình vì người, không cầu hồi báo phẩm đức cao thượng, cho nên, chúng ta đại kiều loan đại đội sản xuất bộ quyết định đối Tô Mạn đồng chí tiến hành khen ngợi. Hiện tại, thỉnh Tô Mạn đồng chí lên đài tới phát biểu nói chuyện. Tô Mạn đang chuẩn bị lên đài, đã bị đại đội bộ người cấp ngăn cản, hướng trên người nàng chắt một đóa đỏ thâm hoa, rất giống cổ đại tân lang quan trên người mang cái loại này. Tô Mạn. Lúc này cửa thôn phương hướng, Tô Thu Nguyệt mồ hôi đầy đầu đi trở về tới. Này dọc theo đường đi Thái Dương phơi nàng có chút choáng váng đầu, hận không thể lập tức liền phải về đến nhà đi. Nghĩ đến trở về lúc sau còn muốn làm việc nhà nông kiếm công điểm, nàng này ở trong lòng lấy máu. Trong lòng cân nhắc muốn tìm gì lấy cớ tranh thoát việc nhà nông. Đột nhiên, nàng phát hiện trong đất thế nhưng không gì người, vào thôn lúc sau cũng không phát hiện gì người. Về phòng đi, trong phòng thế nhưng cũng đóng cửa. Nàng hô hai tiếng cũng chưa người đáp ứng. Nhưng thật ra cách vách môn truyền đến thanh âm, là một cái tê liệt trên giường lao thái thái đáp lại. Nghe là Tô gia đại a đầu thanh âm đi, người trong nhà đều không ở đâu, hôm nay trong đội khai khen ngợi đại hội, khen ngợi nhà các ngươi nhị nhà, đều ở trong đội trên quảng trường. Tô Thu Nguyệt tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không nghe lầm đi, khen ngợi nhị nhà. Quảng trường bên này, ở mọi người nhiệt liệt vỗ tay hạ, Tô Mạn căng ra đầu đi lên đài, lộ ra một cái bình tĩnh tươi cười. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ trong đội đối ta khẳng định cùng cổ vũ. Sau đó cũng muốn cảm tạ mọi người tại đây đại trời nóng, vẫn như cũ tới tham gia khen ngợi đại hội. Đại gia vất vả. Lời này làm mọi người trong lòng thoải mái. Thời tiết này xác thật nhiệt, Tô lão sư thật đúng là săn sóc. Quách đại đội trưởng đúng lúc xen kẽ lời tự thuật, Tô Mạn đồng chí, nói một chút ngươi cứu người thời điểm sao tưởng, trong lòng có gì cảm tưởng. Khai Tô Mạn liền bắt đầu chính mình diễn thuyết, hai ngày trước, ta từ công xã trở về. Mới vừa vào thôn tử, liền nghe được có hải tử rơi xuống nước. Liền ở vài giây thời gian, ta trong đầu dần hiện ra rất nhiều ý tưởng. Ở tân xã hội giáo dục dưới, chúng ta hẳn là có được một viên thích giúp đỡ mọi người tâm, bất luận cái gì thời điểm, nhìn thấy có người yêu cầu trợ giúp, chúng ta hẳn là vươn chính mình đôi tay. Cứu người, cứu người, cứu người, ta nội tâm không ngừng hò hét, bản năng thúc giục ta muốn chạy nhanh cứu người. Cứu người như cứu hỏa, kia một khắc. Ta không chút do dự nhảy xuống thủy. Đáy nước đen nhánh một mảnh, không thở nổi, ta lúc ấy tưởng không phải ta chính mình, mà là nghĩ, hài tử ở đáy nước hạ nên có bao nhiêu sợ hãi, nhiều khó chịu. Ta muốn sớm một chút nhi tìm được hắn, đem hắn cứu lên tới, chẳng sợ ta khởi không tới, ta cũng muốn đem hắn nâng lên hồi trên bờ, dùng ta đơn bạc đôi tay, nâng lên một cái sinh mệnh, chẳng sợ ta đôi tay, thừa nhận không được này sinh mệnh trọng lượng. Tuy rằng ngày đó rất nguy hiểm, nhưng là nếu làm ta lựa chọn, ta vẫn như cũ sẽ phấn đấu quên mình nhảy xuống đi cứu người. Bởi vì ta lương tâm nói cho ta, không thể thấy chết mà không cứu. Phía dưới da đen cùng da đen mẹ rơi lệ đầy mặt. Quá cảm động. Từ trong đám người mặt chen vào tới Tô Thu Nguyệt vừa lúc nghe được mặt sau nói mấy câu, nghe xong lúc sau, nhìn trên đài Tô Mạn, nhịn không được trà sát chính mình cánh tay, cảm thấy giống như nổi da gà giống nhau. 11, đệ 11 chương. Khen ngợi đại hội theo Tô Mạn diễn thuyết sau khi chấm dứt nên đón đại hội. Mềm lòng người gật lệ, những người khác tắc vỗ tay. Cảm thấy người làm công tác văn hóa nói chuyện chính là không giống nhau. Dì đôi tay nâng lên sinh mệnh, quá hình tượng, lại làm người cảm thấy trong lòng có chút phát trướng. Quách đại đội trưởng làm cho mọi người mặt, hướng Tô Mạn đưa lên giấy khen cùng một cái tráng men cái ly, một cái khăn lông. Mấy thứ này tại đây một lát, nhưng xem như phi thường không tồi. Người bình thường ra cũng chưa tráng men cái ly dùng. Tô Mạn đối này cái ly cũng thực vừa lòng, mỉm cười cầm lại đây. Về sau, ta sẽ tiếp tục vì trong đội, vì mọi người nhiều làm tốt sự. Chỉ cần yêu cầu ta, ta liền sẽ vươn đôi tay. Quách đại đội trưởng cười đi đầu vỗ tay. Toàn bộ khen ngợi đại hội lúc này mới viên mãn kết thúc. Chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, Tô ra người chạy nhanh lại đây tìm Tô Mạn. Lý Xuân Hoa cầm Tô Mạn kia trương giấy khen ngó trái ngó phải, sau đó bảo bối giống nhau phủng, trở về ta liền dán lên. Dán ở nhà chính. Tô Thiết Sơn lên tiếng nói. Lo lắng tức phụ đến lúc đó dán ở trong phòng, không ai xem tới được. Lý Xuân Hoa nói, nghe đương ra. Sau đó đối với chính mình nhi tử cùng con dâu nhóm nói, các ngươi cho ta xem trọng, cũng đừng làm cho người cấp lộng hỏng rồi. Đặc biệt là hòn đá nhỏ cọn cỏ nhỏ, hai cái hoa chính thức nghịch ngợm tuổi tác, lão đại gia muốn xem hảo. Lâm Tuyết Cúc trong lòng miễn bàn nhiều không dễ chịu nhi. Chính mình sinh chính là Long Phượng Thai, chẳng lẽ còn thắng không nổi một chương phá giấy khen. Có gì ghê gớm? Nàng trong lòng chua lòm, bất quá rốt cuộc không nói chuyện. Nhà họ Tâu người chính chuẩn đừng trở về lấy buồn đi nhà ăn múc cơm, liền nhìn đến Tô Thu Nguyệt đứng ở giao lộ chờ bọn họ. Đại nha, ngươi đã về rồi. Lý Xuân Hoa cao hứng đi qua. Nàng chính là đã lâu không thấy được này tiền đồ đại khuê nữ. Tô ra những người khác cũng kêu tới một câu đại muội. Tô Tam Chủ cùng cái này đại muội quan hệ còn tính không tồi, cười hì hì nói, đại muội, ngươi gì thời điểm trở về? Vừa mới nhà ta khen ngợi đại hội nhìn đến không, ta tiểu muội đoạt giải trạng. Không thấy được Tô Thu Nguyệt nói. Đương nhiên thấy được, vừa mới nàng còn vẫn luôn đứng ở bọn họ bên người. Kết quả nhìn nhà mình muội tử diễn thuyết sau khi xong, người trong nhà thế nhưng cũng chưa phát hiện đứng ở bên cạnh chính mình, ngược lại một tổ ong hướng tới muội tử chạy tới. Cái này làm cho một con làm cả nhà trung tâm người tới nói, trong lòng rất là không dễ chịu nhi, chua lòm. Cho nên nàng cũng không qua đi tìm bọn họ nói chuyện, mà là đến giao lộ bên này đứng, làm bộ là ngẫu nhiên gặp được. Lý Xuân Hoa vừa nghe nhà mình khuê nữ thế nhưng không thấy được, vẻ mặt tiếc hận, ai ra, sao liền không gặp phải đâu. Tốt như vậy chuyện này, ta nhà họ Tô lần đầu tiên bị khen ngợi đâu. Còn phân một cái tráng men cái ly cùng một cái khăn lông. Còn có này giấy khen, ngươi nhìn xem, ngươi muội tử hiện tại là anh hùng. Ta trong đội anh hùng. Tô Tam Trụ nói, tiểu muội mới vừa nói chuyện nhưng thoải mái nhi. Đại gia nghe đều khóc. Đúng vậy, giảng thật tốt. Tô Đại Trụ cũng nói. Tô Nhị Trụ nói, người làm công tác văn hóa chính là không giống nhau. Tô Thu Nguyệt tức khắc ghé mắt, người làm công tác văn hóa. Nàng muội tử chính là cái tiểu học tốt nghiệp được không? Tô Mạn nhưng không nghĩ phơi nắng, nhắc nhở nói, nương, trở về rồi nói sau, nhiệt đến hoảng, ta buổi chiều còn muốn vội đâu. Đúng đúng đúng, ta vừa đi vừa nói chuyện. Đại nha, ta và ngươi hảo hảo nói một chút ngươi muội tử làm những chuyện này. Nghe nhiều chuyện xưa, Lý Xuân Hoa cũng là cái sẽ kể chuyện xưa người, đem thoải mái, không biết người còn tưởng rằng là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Tô Thu Nguyệt nghe trợn mắt há hốc mồm. Nhà mình muội tử còn có thể làm ra như vậy anh dũng chuyện này. Nhị nha, ngươi này biến hóa rất đại a. Tô Thu Nguyệt kinh ngạc nói. Tô Mạn nói. Người trưởng thành, tổng phải có điểm nhi biến hóa. Không thể nhất thành bất biến. Tô Thu Nguyệt càng không bình tĩnh. Nhìn một cái này nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau, mang theo phong giống nhau. Trước kia nhị nha nơi nào sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện a đều là nàng nói, nhị nha nghe. Không quan tâm có đồng ý hay không, đều rất ít hé răng. Liên tính hé răng, đại đa số cũng là phục tùng nàng. Tô Thu Nguyệt cảm thấy chính mình lúc này mới hơn một tháng không trở về. Nhà mình muội tử này biến hóa lại là như vậy lớn. Kết quả trên đường trở về, đụng tới mấy cái bưng buồn đi đại đội nhà ăn đánh cơm trưa người nhìn đến Tô Mạn, kêu một tiếng Tô lão sư. Nàng liền càng kinh ngạc, đám người đi rồi lúc sau, nàng hỏi, Tô lão sư, kêu không phải là nhị nha đi. Lâm Tuyết Cúc thấy Tô Thu Nguyệt như vậy, trong lòng có ý nghĩ xấu, lập tức nói tiếp nói, nhưng còn không phải là ta nhị nha sao, hiện tại nhị nha nhưng tiền đồ, không cần xuống đất làm việc, mỗi ngày liền mang theo bọn nhỏ đi học học tri thức. Buổi tối còn cho đại gia xóa nạn mù chữ là có thể lấy công điểm đâu. Đại muội, ngươi này nghỉ hè đã trở lại, còn phải xuống đất đi. Tô Thu Nguyệt, nàng muội từ một cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp, thế nhưng còn có thể làm chuyện này. Ta lúc này mới bao lâu không trở về, trong nhà phát sinh chuyện này rất nhiều. Lý Xuân Hoa cao hứng nói, cũng không phải là sao, đều là chuyện tốt nhi. Hiện tại ngươi tỷ hai đều tiền đồ. Nhị nha không cần xuống đất, ngươi về sau tốt nghiệp đi trong thành. Nhà ai cũng không nhà ta khuê nữ như vậy tiền đồ. Tô Thu Nguyệt, về đến nhà lúc sau, Lý Xuân Hoa lại mang theo Tô Tam Trụ đi múc cơm. Lúc này đây đi ra ngoài, nàng thẳng thắn sống lưng, tổng cảm thấy chính mình phá lệ bất đồng. Dù sao cũng là anh hùng người nhà, tự nhiên là muốn xuất ra chính mình khí thế tới. Liền cắm đội đều không nghĩ cắm, anh hùng người nhà như thế nào có thể làm cắm đội loại sự tình này đâu, mất mặt nhi. Xã viên nhóm cũng không biết Lý Xuân Hoa đồng chí trong lòng biến hóa, nhìn thấy nàng thế nhưng thành thành thật thật lại đây múc cơm, cũng không làm ầm ĩ, liền đứng ở sau lưng xếp hàng, một đám trong lòng ngạc nhiên lúc sau, ngẫm lại cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc Tô lão sư như vậy hảo phẩm đức, người trong nhà nhiều ít cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Xem ra Lý Xuân Hoa đồng chí đã bị Tô lão sư cấp cảm hóa, thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Vì thế đại gia nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Nhận thấy được mọi người ánh mắt, Lý Xuân Hoa cảm thấy đây là làm anh hùng người nhà được đến hâm mộ ánh mắt, vì thế ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp thu mọi người chiêm ngưỡng. Tô ra bên này, Tô Thu Nguyệt trở về trong phòng, liền phát hiện thật sự không giống nhau. Trong phòng lại nhiều một cái án thư, là nàng ba mẹ trong phòng phóng ly nước cái kia. Mặt trên còn phóng một ít viết chữ buồn cùng bút chỉ, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Vừa thấy chính là phần tử trí thức đãi châu ngồi. Tô Mạn đem tráng men cái ly cùng khăn lông hướng trên bàn một phóng, liền có vẻ càng không giống nhau. Tô Thu Nguyệt nhìn nhìn nhà mình muội tử, nhị nha, ngươi đây là sao? Sao đột nhiên cho người ta xóa nạn mù chữ đi? Còn mang hải tử đi học. Nàng đều phải tò mò đã chết. Sao cũng không rõ, chính mình muội tử một cái tiểu học tốt nghiệp, đại đội bộ thế nhưng đồng ý nàng như vậy làm. Tô Mạn nói, chỉ là muốn vì đại đội bộ làm một ít chuyện tốt mà thôi. Đại đội bộ vì sao đồng ý ngươi đi a? Ngươi chính là tiểu học tốt nghiệp. Tô Mạn nói, có thể là bởi vì mặt khác cao bằng cấp người, không vui làm những việc này nhi bái. Rốt cuộc giống ta như vậy vô tư phụng hiến người, quá ít. Tô Thu Nguyệt, hỏi nửa ngày thế nhưng không hỏi ra cái nguyên cớ tới. Con tưởng rằng này muội tử biến hóa lớn như vậy, hẳn là cùng trước kia không giống nhau. Kết quả vẫn là trước kia cái kia tính tình, lời nói thiếu, nặng nề. Nhưng là vì sao vừa mới trên bục giảng nói chuyện, nói như vậy một đống lớn đâu. Tỷ muội hai chưa nói một hồi lời nói, Lý Xuân Hoa liền ồn ào làm đoàn người đi ra ngoài ăn cơm. Ta đây là dính chúng ta nhị nha hết, đi ra ngoài nhân ra đều nhìn ta, miễn bản nhiều hâm mộ. Nhị nha, ngươi thật là cấp nhà ta mặt dài. Tô Thiết Sơn vừa nghe, mày đều khơi màu tới. Chờ Lý Xuân Hoa cho hắn đánh một chén miệng khô ba ba rau dại cháo lúc sau, hắn liền bưng chén đứng dậy ra cửa, trong nhà quá nhiệt, ta đi ra ngoài đi dạo đi. Lý Xuân Hoa, này bên ngoài không phải càng nhiệt sao? Kết quả mặt khác nhi tử phân ăn lúc sau, cũng đều bưng tô bự hướng bên ngoài đi, ta cùng cha ta đi ra ngoài đi dạo đi. Trong phòng liền dư lại tức phụ cùng khuê nữ. Nhìn nhà mình hai cái khuê nữ, Lý Xuân Hoa liền đem nam nhân cùng nhi tử ném một bên đi. Sau đó một bên ăn, một bên cười tủm tỉm nhìn hai cái khuê nữ. Nhị nha có đủ hay không, không đủ thêm nữa điểm nhi. Tô Mạn lắc đầu, trong lòng cân nhắc hiện tại Tô Thu Nguyệt đã trở lại, nàng về sau này thêm cơm không có phương tiện. Nay nhà ở vấn đề vẫn là muốn giải quyết, không thể luôn là cùng người tê ở một cái trong phòng. Hơn nữa hiện tại trụ này nhà ở hoàn cảnh quá kém, thổ bồi phòng ở âm ú ẩm ướt, thật sự không thích hợp trụ dài quá thời gian. Lý Xuân Hoa hỏi xong Tô Mạn lúc sau, lúc này mới lại hỏi đại khuê nữ. Đại nha đâu? Ở trường học không ăn ít khổ đi, ăn nhiều một chút. Tô Thu Nguyệt chua lòm nếu máu, cảm thấy nương cũng thay đổi. Nàng lắc đầu, ta không cần. Lâm Tuyết Cúc nói, nương, bọn họ không cần, ta muốn. Lý Xuân Hoa liền không cao hứng, ngươi ăn như vậy nhiều làm gì, không phải cho ngươi thịnh như vậy nhiều sao? các nàng hai cái vất vả như vậy cũng chưa muốn, ngươi sao muốn nhiều như vậy? Mới vừa đại chủ còn đem chính mình phân ngươi nhiều như vậy. Một nữ nhân sao liền như vậy có thể ăn? Ngươi ăn xong rồi, ngươi nam nhân cùng hoa ăn gì? Lâm Tuyết Cúc khí ở cái bàn phía dưới dậm chân. Làm bất quá bà, Lâm Tuyết Cúc liền nhắm ngay nhà mình chị chồng, đại muội đã trở lại, cái này ngọ muốn đi bắt đầu làm việc đi, bằng không trong nhà đồ ăn không đủ a. Đừng nhìn không bắt đầu làm việc người có thể dựa theo người 4 lao 6 phần đồ ăn, nhưng là Tô Thu Nguyệt lớn như vậy người, dựa theo đầu người cơm kia 4 tầng lương thực căn bản không đủ ăn. Cho nên nghỉ thời điểm cũng là muốn xuống đất. Ngay thường cuối tuần nghỉ không trở lại hỗ trợ, đoàn người cũng không nói gì, này nghỉ dài hạn đãi ở nhà, là cần thiết muốn xuống đất. Bằng không đại đội trưởng đều không đáp ứng. Trong đội nhưng không giữa người rảnh rỗi. Nghe được Lâm Tuyết Cúc lời này, Tô Thu Nguyệt mặt tức khắc đen. Nay đại thái dương, phơi đã chết, còn muốn đi ra ngoài làm việc. Ở trường học ngốc thời gian dài, hơn nữa thường xuyên đi huyện thành đi lại, Tô Thu Nguyệt đã đem chính mình coi như nửa cái người thành phố. Nàng hâm mộ người thành phố sinh hoạt, thích ngồi ở lớp học bên trong thời gian, cũng không thích mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử. Hơn nữa, nhị muội hiện tại đều không cần xuống đất, nàng một cái cao trung sinh còn muốn xuống đất. Mẹ, ta tưởng ở nhà học tập. Sang năm liền tốt nghiệp. Không chuẩn có thể thi đậu đại học đâu. Lâm Tuyết Cúc nhưng không tin, đại học cũng không phải là ai đều có thể khảo. Tô Thu Nguyệt cười lạnh nói, đại tẩu đây là không tin chúng ta nhà họ Tô người đầu óc sao, ta chính là đầu óc thông minh, nhà người khác là hâm mộ không tới. Ta nếu là thi đậu đại học, này không phải cả nhà quang vinh sao. Lời này đương nhiên là nói, nàng trong lòng cũng là minh bạch thi đại học là không có khả năng. Đừng nói nàng, bọn họ toàn bộ công xã trung học cái này trình độ, đều không nhất định có thể có một cái thi đậu đại học. Lý Xuân Hoa có chút ý động, nghe nói sinh viên kia đều là ra tới coi như đại cán bộ người, đi đại đơn vị đi làm, phúc lợi đãi ngộ hảo đâu. Nhà mình nếu là ra như vậy một cái, kia thật đúng là quang vinh. Nàng đời này đều phải làm người hâm mộ. Chính là không được, đại đội cùng tiểu đội bên này cán bộ đều sẽ không đồng ý. Trong nhà có người nhàn rỗi, trong đội người học theo, đều chờ uống gió Tây Bắc đi. Người 3 ngày 2 đầu thỉnh cái giả cũng thành, liền tính xuống ruộng lười biếng đều thành, nhưng là không thể trường kỳ không xuống đất. Đặc biệt hiện tại còn ngày mùa thời điểm. Khuê nữ à, ta nhưng thật ra đồng ý, nhưng là đại đội bộ bên kia không đồng ý, ngươi vẫn là đi xuống đất đi, quay đầu lại ta đem dầu hỏa đèn lấy lại đây, ngươi buổi tối cùng nhị nha một khối niệm thư. Nhị nha đều là buổi tối niệm thư. Lâm Tuyết Cúc đắc thắng cười cười, chính là, tiểu muội chính là buổi tối niệm thư. Đây mới là người đọc sách bộ dáng. Tô Thu Nguyệt tức khắc bị nghẹn họng. Nàng nhìn mắt đang cúi đầu thong thả ung dung ăn cơm tô mạ, ta tốt xấu cũng là cái cao trung sinh đâu. Quay đầu lại ta liền đi tìm trong đội nói, ta cùng nhị nha một khối cấp trong đội đi học còn không được sao. Ta khẳng định giáo hảo. Lý Xuân Hoa cảm thấy này chú ý không tồi, đều là khuê nữ, đều có bản lĩnh không đi xuống đất, nàng đương nhiên là cao hứng, vì thế nhìn về phía tô mạ, nhị nha. Ngươi nói đi. Tô Mạn lúc này mới ngẩng đầu nhìn các nàng, đại đội nói gì chính là gì. 12, đệ 12 chương. Đương nhiên là không có khả năng đồng ý. Quách đại đội trưởng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói. Giữa trưa bắt đầu làm việc trước, Lý Xuân Hoa liền mang theo khuê nữ đi tìm Quách đại đội trưởng. Vốn đang làm Tô Mạn đi theo cùng nhau tới, Tô Mạn lấy muốn soạn bài vì từ cự tuyệt. Sau đó Lý Xuân Hoa liền chính mình mang theo khuê nữ lại đây. Kết quả mới đề ra cái này câu chuyện, đã bị Quách đại đội trưởng một ngụm cự tuyệt. Tô Thu Nguyệt không phục nói, đội trưởng, ta chính là cao trung sinh. Nhà của chúng ta nhị nha một cái học sinh tiểu học đều có thể cấp đi học, ta sao liền không thể. Kia đương nhiên không giống nhau. Quách đại đội trưởng nói, Tô lão sư liền không tính là khóa, chỉ buổi tối cho đại gia xóa nạn mù chữ, mọi người đều vui làm nàng không bắt đầu làm việc, lấy không công điểm. Nói trắng ra là, Tô lão sư đây là được đến nhân dân quần chúng tán thành, ngươi có thể được không? Ta cũng có thể hành, chúng ta nhị nha sẽ, ta đều sẽ. Tô Thu Nguyệt thập phần tự tin nói. Quách đại đội trưởng thầm nghĩ ta nếu là không nghe là chủ nhiệm nói những lời này đó, ta nhưng thật ra tin tưởng ngươi lời này. Nhưng hiện tại không thể tin. Ngươi sẽ kể chuyện xưa sao, tới, cấp ta giảng một cái, nếu là nói được hảo, đoàn người nhận đồng. Cũng không phải không thể đồng ý. Gì chuyện xưa? Quách đại đội trưởng liền nói, vậy lấy tên của ngươi tới giảng một cái chuyện xưa đi. Tô Thu Nguyệt ngốc. Nàng tên có thể có gì chuyện xưa a? Nàng lúc trước sinh ra thời điểm là ở mùa thu, ánh trăng lại đại lại viên, liền lấy tên này, có thể có gì chuyện xưa a? Lý Xuân Hoa sốt ruột, khuê nữ, ngươi thật sẽ không a, ngươi muội tử liền thành. Tùy tiện một cái tên, nàng đều có thể nói ra lịch. Đoàn người đều thích nghe cái này. Tô Thu Nguyệt thật sẽ không. Nàng sách giáo khoa đều xem đến thiếu, trừ bỏ ngẫu nhiên lão sư giảng một ít cái gì nông dân giai cấp công nhân tiên tiến sự tích ở ngoài, mặt khác thật sẽ không. Tranh liên hoàn nhưng thật ra sẽ giảng, nhưng là cũng cùng nàng tên không nửa mao tiền quan hệ. Nhà nàng nhị nha rốt cuộc là gì thời điểm có buồn sự này. Nhìn Tô Thu Nguyệt buồn không hề răng nói không ra lời, Quách đại đội trưởng liền biết, nha đầu này là thật sao tiến Tô lão sư như vậy bản lĩnh. Vì thế hai tay một quán, xem đi, ngươi tuy rằng là cái cao trung bằng cấp, nhưng ngươi gì đều sẽ không. Kia khẳng định là không thể cùng Tô lão sư giống nhau đãi ngộ. Hảo hảo làm việc, năm nay ngươi công điểm cũng thật không nhiều lắm. Quay đầu lại còn muốn ăn ngươi lão cha lão nương. Tô Thu Nguyệt không cam lòng. Nàng có thể đi thượng cao trung, chính là bởi vì nàng không chịu thua, biết ăn nói, sẽ lung lạc người. Hiện tại nàng thế nhưng liền đi cấp trong đội những cái đó tiểu hoa nhi đi học cũng chưa tư cách. Cái này làm cho nàng rất chịu đả kích, ta sẽ không kể chuyện xưa, nhưng ta sẽ giảng bài A nói câu hiện thực nói, chúng ta trường học rất nhiều lão sư cũng chính là cao trung tốt nghiệp đâu. Quách đại đội trưởng nói, kia nhân ra là có bản lĩnh. Cao trung sinh nhiều như vậy, cũng không thấy đến mỗi người đều có bản lĩnh. Đạo lý này hắn vẫn là từ Tô Thu Nguyệt đồng chí trên người lĩnh ngộ đến. Tô Thu Nguyệt tâm tình tương đối mẫn cảm thấy này Quách đại đội trưởng lời nói có ẩn ý, càng thêm không phục. Nàng chính là trong đội duy nhất cao trung sinh, thế nhưng đã chịu như vậy đãi ngộ. Cho ta một cái cơ hội đi, đội trưởng, làm ta thử nói một chút khóa, không chuẩn hài tử thích nghe. Lý Xuân Hoa cũng giúp đỡ khuê nữ diễn kịch, bắt đầu lau nước mắt, chúng ta chính là bần nông A, ta khuê nữ là bần nông bên trong đi ra phần tử trí thức, trong đội cũng không thể như vậy khi dễ ta nha. Không thể liền một cơ hội đều không cho. Quách đại đội trưởng thật sự không kiên nhẫn cùng này mẹ con hai cái cỏ kéo gần. Hắn đối nhà họ Tô như vậy du thủ du thực gia đình cũng không có cái gì hảo cảm. Nếu không phải xem ở Tô lão sư phân thượng, sớm bảo bọn họ đi bắt đầu làm việc đi. Như vậy đi, đợi lát nữa bắt đầu làm việc lúc sau, ngươi liền cùng ta đi một chuyến phòng họp bên kia, cấp những cái đó bọn nhỏ thượng một tiết khóa thử xem. Nếu là thật nói được hảo, ta làm ngươi cấp Tô lão sư chia sẻ một chút công tác. Nhưng là mặc dù ngươi đi cấp bọn nhỏ giảng bài, không khóa thời điểm, cũng là muốn xuống đất. Nghe được Quách đại đội trưởng nói, Tô Thu Nguyệt lập tức cao hứng ứng, trong lòng tin tưởng mười phần. Đi trước giảng bài lại nói, đến lúc đó nàng cùng muội tử một thương lượng, toàn thiên cho nàng giảng, không phải thành. Nàng cũng không tin chính mình muội tử một cái học sinh tiểu học có thể giảng bài, nàng một cái cao trung sinh còn không thể nói. Vì thế Tô Mạn mới vừa lãnh nhà mình Long Phượng thai cháu trai cháu gái đến đại đội phòng họp bên này đi học, Quách đội trưởng cũng lãnh Tô Thu Nguyệt lại đây. Tô Thu Nguyệt trên mặt khí phách hăng hái, tinh thần phân chấn. Quách đại đội trưởng chắp tay sau lưng đầy mặt nghiêm túc, Tô lão sư à, Tô Thu Nguyệt đồng chí cảm thấy nàng cũng có thể giảng bài, ta làm nàng tới thử xem. Nếu là nói được hảo, ta khiến cho nàng cho ngươi chia sẻ một bộ phận công tác. Tô Mạn gật gật đầu, đương nhiên không cự tuyệt. Nàng cảm thấy kiêu ngạo Tô Thu Nguyệt đồng chí, là nên thiệt thòi chút, mới có thể nhìn thẳng vào chính mình tự thân tình huống. Vì thế đệ nhất tiết khóa, Tô Mạn liền đem sách giáo khoa giao cho Tô Thu Nguyệt. Bọn nhỏ nhìn đến là Tô Thu Nguyệt, còn có chút ngoài ý muốn. Bọn họ là nhận thức Tô Thu Nguyệt, trong đội duy nhất cao trung sinh. Nhưng là ngày thường tiếp xúc thiếu. Hơn nữa vị này đại tỷ tỷ cũng thoạt nhìn không được tốt tiếp xúc bộ dáng. Trần Nhị Đản giơ lên tay tới hỏi. Ngươi là chúng ta lão sư sao? Kia Tô lão sư trả lại cho chúng ta giảng bài sao? Mặt khác hải tử thực chú ý vấn đề này. Tô Thu Nguyệt mỉm cười nói, Tô lão sư cũng sẽ cho các ngươi giảng bài, ta cũng sẽ cho các ngươi giảng bài, cho nhau chia sẻ. Lão sư, ngươi sẽ gì a? Lý Hổ Tử hỏi. Ta sẽ đổ vật rất nhiều, này đó về sau chậm rãi nói cho các ngươi, chúng ta trước tới giảng bài. Nghe được Tô Thu Nguyệt nói sẽ rất nhiều. Bọn nhỏ cũng chưa nói gì. Rốt cuộc vị này cũng là Tô lão sư tỉ. thì hai hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Vì thế cùng đối đãi Tô Thu Nguyệt giống nhau, nghiêm túc bắt đầu nghe giảng bài. 20 phút lúc sau, lớp học thượng ngủ một đống lớn hải tử. Không ngủ cũng ở dưới điên chơi. Quách đại đội trưởng ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn đến cái này tình huống, mặt đều đen. Phía trước Tô lão sư đi học thời điểm, hắn cũng tới xem qua. Bọn nhỏ miễn bàn nhiều tích cực, đều nghiêm túc nghe giảng bài, còn cấp trả lời vấn đề. Miễn bàn nhiều có học tập kính nhi. Nếu là giống này lớp học bên trong như vậy, kia còn không bằng không nhập học. Không chờ Tô Thu Nguyệt một tiết khóa nói xong, hắn liền vây tay làm Tô Thu Nguyệt ra tới. Tô Thu Nguyệt nói, đại đội trưởng, ta giảng như thế nào, này sách giáo khoa thượng ta đều hiểu. Quách đại đội trưởng thiếu chút nữa một hơi không ra tới, ngươi đương nhiên hiểu, nhưng là bọn nhỏ hiểu không? Ngươi không thấy được bọn họ ngủ sao? Ta hô, bọn họ ứng lúc sau tiếp tục ngủ, ta cũng không có biện pháp. Này đó hoa quá ra. Tô Thu Nguyệt không cảm thấy chính mình không giảng hảo. Học tập thái độ rất quan trọng, này đó bọn nhỏ thái độ quá không hảo. Nghe được lời này, Quách đại đội trưởng căng khí. Hắn đương nhiên biết trong đội hài tử lại dã lại ra không hảo quản. Này nếu là không có Tô lão sư phía trước đối lập, hắn cũng không trách Tô Thu Nguyệt không bản lĩnh. Nhưng là có đối lập lúc sau, này có vẻ Tô Thu Nguyệt lời này tất cả đều là vô năng lấy cớ. Hắn nghiêm túc nói, không cần nhiều lời, ngươi không thích hợp làm cái này, đi bắt đầu làm việc đi. Sau đó chắp tay sau lưng đi văn phòng bên kia tìm Tô Mạn. Thức mau, Tô Mạn liền tới đây đi học. Tô Thu Nguyệt mắt thấy chính mình muội tử đi vào lớp học bên trong, chụp vài cái bàn tay, sau đó không nói hai lời khiến cho toàn ban học sinh bắt đầu ca hát. Tiếng ca to lớn vang dội, tức khắc làm những cái đó ngủ hài tử cấp bừng tỉnh. Chờ này đó bọn nhỏ tỉnh lại lúc sau, Tô Mạn lại cười làm đoàn người nói, tới, chúng ta cùng nhau sướng vỗ tay ca, đều chụp lên. Vài phút lúc sau, thanh âm kết thúc, bọn nhỏ đều tỉnh, Tô Mạn bắt đầu giảng bài. Giảng bài thời điểm, Tô Mạn thường thường lưu một cái trì hoãn, để một vấn đề. Còn xen kẽ một cái ngụ ngôn tiểu chuyện xưa, hoặc là một số tự trò chơi, làm này đó bọn nhỏ không có một khắc là nhàn rỗi. Một đường khóa xuống dưới, đều ở tích cực nghe giảng bài. Tô Thu Nguyệt đã trải qua bọn học sinh khác biệt đối đãi lúc sau, Tô Thu Nguyệt mất hồn mất vía đi bắt đầu làm việc. Thái dương phía dưới, phơi người ra đầu đều đau. Lý Xuân Hoa nhìn đến khuê nữ tới, đau lòng cho nàng trên đầu bao một khối bố, ngươi sao tới, không nói khóa. Tô Thu Nguyệt gật gật đầu. Nàng hiện tại cũng không biết, vì sao chính mình liền không có Tô Mạn làm hảo. Nương A, ngươi nói ta thật sự không bằng nhị nha có bản lĩnh sao? Các ngươi đều có bản lĩnh. Đương nhiên, nhị nha xác thật rất có bản lĩnh. Đều là chính mình khuê nữ. Lý Xuân Hoa lời nói thật nói. Tô Thu Nguyệt nghe được lời này, tức khắc lòng tràn đầy chua xót. Liên nương đều phải cường điệu nhị nha có bản lĩnh, này còn không phải là nói nàng không bằng nhị nha sao. Làm nửa ngày sống, Tô Thu Nguyệt mệt đều phải lột ra. Nàng kiên định chính mình phải rời khỏi nông thôn, vào thành vĩ đại mục tiêu. Cơm chiều làm theo ăn rau dại bắp cháo. Ăn cái lường dạ, căn bản liền không đủ. Bởi vì nàng lương thực quan hệ ở trường học. Ngày thường ăn trường học nhà ăn, so ở trong đội vẫn là muốn ăn ngon một ít. Ở trường học có thể ăn 7 phần no, ở chỗ này chỉ có thể ăn 5 phần no, còn muốn làm việc. Ăn xong lúc sau, Tô Thu Nguyệt liền đi tắm rửa chuẩn bị cùng người trong nhà tâm sự chính mình vĩ đại tiền đồ, sau đó nhìn xem trong nhà có thể hay không giúp đỡ điểm gì. Dù sao cũng là một người quan vinh, cả nhà thơm lây. Kết quả cả nhà thế nhưng đều ra cửa. Liên mới một tuổi tiểu chất nữ gạo kê viên đều bị nhị tẩu Tống Ngọc Hoa ôm ra cửa. Nhị tẩu, đây là làm gì a? Tống Ngọc Hoa vội vã nói, đi đoạt lấy vị trí a, tiểu muội xóa nạn mù chữ đâu, ta đi chậm không hảo vị trí. Nói liền bưng cái tiểu băng ghế chạy. Gạo kê viên còn phát ra ha ha ha tiếng cười. Trên quảng trường lúc này đã ngồi đầy người, không biết người còn tưởng rằng là muốn sướng tuồng xem điện ảnh đâu. Thừa dịp thiên còn không có hắc, Tô Mạn liền trước đêm hôm nay muốn giảng mấy chữ đều dán ra tới. Sau đó bắt đầu cấp mọi người giảng này đó tự. Tuy rằng mùa hè trời tối vãn, nhưng là thiên cũng là càng ngày càng ám. Chờ Tô Mạn bên này nói xong, lại làm mọi người học tự thời điểm. Mọi người đã thấy không rõ lắm này đó tự trường gì dạng. Cũng may mọi người cũng không phải thật sự tới xóa nạn mù chữ, chính là tới nghe chuyện xưa. Tô Mạn cũng không phải thật sự cấp đoàn người xóa nạn mù chữ, cũng chính là tới hôn thánh mẫu điểm. Vì thế hai bên ăn nhịp với nhau, mặc dù tự thấy không rõ lắm, vẫn như cũ vô tay trầm trồ khen ngợi. Tô Thu Nguyệt yên lặng đứng ở trong đám người mặt, nhìn trên đài vạn chúng chú mục Tô Mạn. Nàng cảm thấy này hơn một tháng thời gian giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện này. Nhiều đều làm nàng có chút không chân thật, cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Buổi tối về đến nhà, Tô Mạn mới tắm xong, đại tẩu Lâm Tuyết Cúc liền tự giác đi giúp đỡ giặt quần áo. Sau đó nhắc nhở ôm hài tử Tống Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, ngày mai liền về ngươi. Tống Ngọc Hoa giọng nói êm ái, ta nhớ kỹ đâu. Tô Thu Nguyệt. Buổi tối trở lại trong phòng, Tô Thu Nguyệt nằm ở trên giường, nhìn đã nằm ở trên giường ngủ Tô Mạn, thanh âm có chút chua lòm, nhị nha, ngươi biến hóa thật lớn, tỷ đều phải không quen biết ngươi. Tỷ nhớ rõ, ngươi trước kia đều không yêu lý người. Tô Mạn mở to mắt, là ta biến hóa quá lớn, vẫn là ngươi căn bản không biến hóa. Tô Thu Nguyệt nhíu mày nói, ngươi lời này ý gì? Đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Mỗi người đều sẽ trưởng thành. Ngươi không tiến bộ, người khác liền sẽ siêu việt ngươi. Tô Thu Nguyệt hơi hơi kích động nói, ý của ngươi là ngươi sẽ siêu việt ta. Nhị nha, ta chính là ngươi tỷ. Ta tốt xấu cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh niệm cao trung, ta về sau là muốn bảo thành. Là, ta hiện tại là không bằng ngươi thoải mái. Chính là, ta muốn xem về sau. Không sai, nhị nha hiện tại không cần xuống đất lại như thế nào. Chỉ cần chính mình vào trong thành, liền cùng nàng là không giống nhau. Tô Thu Nguyệt cảm thấy chính mình không cần thiết nhục trí, chính mình vẫn là trong nhà ưu tú nhất hài tử. Về sau người trong nhà vẫn là sẽ vây quanh nàng chuyển. Tô Mạn lười đến cùng nàng tranh luận, Tô Thu Nguyệt thật sự không tính là ưu tú. Nhưng là cùng Tô ra những người khác so sánh với, hiển nhiên là ở chú lùn bên trong cất cao vóc, cho nên có vẻ đặc biệt ưu tú. Nhưng là vấn đề tới, bởi vì loại này đối lập sinh ra giả dối ưu tú, dẫn tới nàng sâu trong nội tâm khả năng có chút đua đòi. Đây cũng là Tô Mạn cùng nàng tiếp xúc thời điểm sở quan sát ra tới. Muốn cho Tô Thu Nguyệt hoàn toàn nhận thức đến chính mình không đủ, đương nhiên là muốn cho nàng tiếp thu hiện thực lễ rửa tội mới được. Tô Mạn cầm quạt ba tiêu cho chính mình phẩy phẩy phong, sau đó híp mắt ngủ. Đáng tiếc bên thai không ngừng truyền đến mùi hóng nóng nóng thanh âm, làm nàng ngủ cũng không an ổn. 13, đệ 13 chương. Tô Thu Nguyệt ý đồ giảng bài, lại không thành công chuyện này, thực mau khiến cho mặt khác xã viên nhóm đã biết. Bọn nhỏ về nhà nhiều một câu miệng, xã viên nhóm liền biết, nguyên lai nhà họ Tô cái kia thượng cao trung đại khuê nữ trở về cấp bọn nhỏ giảng bài, thế nhưng không ai nghe. Sau đó liền không bên dưới. Không bên dưới khẳng định là bởi vì giảng không hào bái. Dựa theo nhà mình hài tử cách nói, hoàn toàn nghe không hiểu ở giảng gì. Xã viên nhóm nhưng thật ra không hoài nghi Tô Thu Nguyệt năng lực vấn đề. Rốt cuộc nhân gia chính thức tiến vào cao trung, kia khẳng định là có năng lực. Cho nên nàng làm không hảo chuyện này, khẳng định không phải năng lực vấn đề. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Tô lão sư năng lực quá cường hiểu rõ. Cao trung sinh đều làm không tới chuyện này, nàng một cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp là có thể làm. Đều nói người thông minh không thích nói chuyện, Tô lão sư chính là lời nói không nhiều lắm người thông minh. Vì thế mọi người trong lòng, Tô Mạn hình tượng lại lần nữa bay lên. Trước kia không có tham chiếu vật, chỉ biết rất lợi hại. Hiện tại có sẵn cao trung sinh tương đối, kia năng lực hiện ra quá rõ ràng. Cũng có người chua lò nghĩ ở, nhà họ Tô đây là như thế nào khuê nữ. Sao một cái tái một cái năng lực đâu? Nhân gia nói à, ta này tiểu muội sao như vậy sẽ niệm thư đâu? Sao không đi đi học, so với kia đi học còn nếu có thể lại đâu? Còn nói à, ta chỉ chồng ở cao trung học gì đồ vật đâu? Sao giáo cái tự đều sẽ không đâu? Nương, lời này ta nghe đều thế chị chồng tao đến hoảng. Lâm Tuyết Cúc ở bên ngoài nghe xong những lời này trở về, trên bàn cơm đi học nhân gia nói như vậy, nói cho nhà họ tâu người nghe. Phía trước nàng cũng biết chị chồng tưởng dạy học không thành chuyện này, còn chuẩn bị toan hai câu, nhưng là lại lo lắng bà cùng chị chồng cùng nhau dỗi nàng. Hơn nữa hiện tại một cái không hảo lừa gạt cô em chồng, nàng chính mình sức chiến đấu không đủ. Hiện tại là người ngoài toan chị chồng, nàng học trở về nói, sẽ không sợ. Có bản lĩnh đi bên ngoài cùng người xào đi. Tô Thu Nguyệt vốn dĩ liền phơi đen, hiện tại lại bị còn như thế nào một hơi, càng là mặt hắt như mực, chiếc đũa một phách. Ta vốn dĩ học liền không phải sư phạm chuyện này. Ngươi biết gì là sư phạm sao? chính là chuyên môn dạy học sinh niệm thư trường học. Ta học không phải cái này, ta là niệm cao trung. Hơn nữa ta niệm chính là khoa học tự nhiên. Tô Mạn nghe vậy, nhướng mày. Gì khoa học tự nhiên a? Trên bàn bãi sách giáo khoa tất cả đều là văn khoa sách giáo khoa. Tô gia người không biết này đó a? Lý Xuân Hoa hỏi, khuê nữ, gì là khoa học tự nhiên a? Chính là về sau làm nghiên cứu khoa học. Nhân gia không phải nói sao, nhất lưu nhân tài niệm ngành kỹ thuật, ta chính là nhất lưu nhân tài. Ta niệm ngành kỹ thuật người, đó là muốn làm đại sự nhi, cùng tiểu muội cái này không giống nhau. Lý Xuân Hoa bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại liền cùng con dâu cả nói, nghe được không, liền ngươi miệng thiếu. Không hiểu liền nói bậy. Lâm Tuyết Cúc không niệm cái gì thư, liền càng không hiểu, vừa nghe này đó thâm ảo, liền không biết như thế nào cãi lại. Nàng trong lòng thống hận chính mình không niệm gì thư, bị này đó người làm công tác văn hóa khi dễ. Nghĩ quay đầu lại trong nhà này cô em chồng xóa nạn mù chữ thời điểm, nàng nhất định phải nhiều nghe một ít, nhiều học tri thức, về sau hảo cãi nhau. Thấy đem trong nhà người đều hù dọa, Tô Thu Nguyệt liền đưa ra, muốn ở nhà làm nửa ngày, hưu nửa ngày, hảo hảo chiến đấu hăng hái thi đại học. Về sau đương cái sinh viên, cả nhà quang vinh. Chờ nàng đi thành phố lớn đương công chính sư, nhất định sẽ hảo hảo hồi báo trong nhà, làm người trong nhà đều quá thượng hảo nhật tử. Này đó bánh nướng lớn lăng là đem nhà họ Tô những người khác đều lừa dối sửng sốt, liền cùng nàng không đối phó Lâm Tuyết Cúc đều bẹp miệng không phản đối. Ai làm trong nhà thật sự không trông cậy vào đâu. Tô đại trụ là cái trung thực người gỗ. Tô nhị trụ tính tình cấp, tính tình táo bạo, không khác đặc điểm. Tô tam trụ nhưng thật ra so hai cái ca ca cường điểm, có điểm đầu óc, trong miệng cũng có thể nói hai câu. Nhưng là đều dùng ở chiếm tiểu tiện nghi, khi dễ khác xã viên thượng. Lý Xuân Hoa nhìn về phía Tô Thiết Sơn, đương ra, ngươi sao nói. Tô Thiết Sơn kỳ thật cũng không hiểu lắm mấy thứ này. Chỉ cảm thấy đại khuê nữ nói làm người có chút không hiểu ra sao. Đương nhiên, hiện tại trong nhà nhưng không ngừng đại khuê nữ một cái người làm công tác văn hóa đâu. Vì thế nhìn về phía tiểu khuê nữ Tô Mạn, nhị nha, ngươi nói ngươi tỷ có thể thi đậu đại học sao? Tô Thu Nguyệt không nghĩ tới liền chuyện này, nàng cha đều phải hỏi nhị nha, tức khắc một hơi nghẹn họng. Gì thời điểm nàng ở nhà nói chuyện như vậy không được việc. Trước kia nàng đều là nói gì chính là gì. Cha, nàng là học sinh tiểu học, không hiểu này đó. Tô Mạn vốn dĩ không chuẩn bị xen vào việc người khác, nhưng là nghe được lời này, nàng liền không thích nghe. Ta là cái học sinh tiểu học, bất quá ta cũng là có mộng tưởng, có mục tiêu người. Cho nên ta đối cái gì văn khoa học tự nhiên chuyện này, hiểu rất nhiều. Trung hợp, ta mấy ngày hôm trước cùng đại đội trưởng đi một chuyến trung học bên kia làm việc nhi, đụng phải trường học giáo vụ chỗ là chủ nhiệm, cũng quan tâm một chút tỉ tỉ của ta tình huống. Nàng nói cười như không cười nhìn Tô Thu Nguyệt. Tô Thu Nguyệt. Lý Xuân Hoa lập tức nói, nhị nha, la chủ nhiệm nói gì, có phải hay không khen ngươi tỷ? Tô Mạn cười nhìn về phía Tô Thu Nguyệt, tỷ, ngươi nói đi. Nhân ra la chủ nhiệm không nhất định nhận thức ta đâu. Tô Thu Nguyệt khô cằn cười cười, sau đó nói, bất quá chúng ta nhưng thật ra thường xuyên nghe la chủ nhiệm dạy dỗ, nói chúng ta là tổ quốc xây dựng sự nghiệp tương lai. Muốn cho chúng ta bồi dưỡng chịu khổ nhọc tinh thần. Ta đột nhiên nghĩ, thi đại học chuyện này có chút sớm. Ta còn là muốn trước bồi dưỡng chính mình gian khổ phấn đấu tinh thần, vì về sau thành tài đánh hạ kiên cố cơ sở. Ta ăn nhiều khổ, về sau người trong nhà mới có thể ăn ít khổ. Hảo hảo hảo, đại muội không hổ là người làm công tác văn hóa, nói gì đều dễ nghe. Tô Tam trụ nhịn không được khen nói. Lý Xuân Hoa rất ngoài ý muốn chính mình khuê nữ đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nhưng là nghe được khuê nữ ý tưởng, lại cảm thấy cao hứng. Đừng nhìn nàng ngày thường thích chiếm trong đội tiện nghi, nơi nơi chơi xấu. Kia không phải bởi vì chính mình không bản lĩnh, cũng chỉ có thể như vậy làm gì. Trong lòng vẫn là hy vọng nhà mình con cái có thể đường đường chính chính có bản lĩnh, làm người chọn không làm lỗi tới. Nhưng thật ra Lâm Tuyết Cúc hoài nghi nhìn chị chồng cùng cô em chồng. Tổng cảm thấy chuyện này lộ ra không tầm thường. Giữa trưa về phòng lúc sau, Tô Thu Nguyệt liền thần thần thao thao đem Tô Mạn thủ đoạn cấp bắt được, sau đó tướng môn cấp quan trọng, tiểu muội, ngươi vừa định nói gì? Tô Mạn đem tay tránh thoát, lắc lắc thủ đoạn, ta gì cũng chưa nói á hơn nữa cũng lười đến nói. Nhưng thật ra tỷ ngươi, trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Thật vất vả đi niệm thư, không hảo hảo niệm thư, cả ngày nháo gì. Tô Thu Nguyệt mắt trợn trắng, ngươi biết cái gì, ta kêu kêu chủ tính. Nhà ta cái này tình huống, toàn gia đều dựa vào không được, còn không phải đến dựa ta. Ta phải nghĩ cách kết giao nhân mạch, sau đó nghĩ cách vào thành. Tô Mạn cố ý hỏi, không phải nói, cao trung sinh năm chắc có thể vào thành đương công nhân sao, người trong nhà đều ngóng trông đâu, còn muốn ngươi đi kết giao nhân mạch. Ngươi hiểu gì, này vào thành quá nhật tử cũng là có khác biệt. Ta này không phải tưởng tiến càng tốt đơn vị sao. Hành A, vậy ngươi phải hảo hảo nỗ lực lên, nhà ta đều ngóng trông ngươi thành tài đâu. Tô Mạn cũng không vội mà vạch trần nàng. Tô Thu Nguyệt hiện tại còn không có nhận thức đến ý nghĩ của chính mình là cỡ nào không thực tế, đua đòi. Nàng chính mình nói lại nhiều, nhân gia cũng chưa chắc nghe được đi vào. Đương nhiên, Tô Mạn chính mình cũng không nghĩ lãng phí cái này miệng lưỡi. Nàng cùng Tô Thu Nguyệt thật sự không có gì tỉ muội tình, nếu không phải cái kia chủ tuyến cải tạo gia đình nhiệm vụ, nàng hiện tại căn bản sẽ không nhiều cùng Tô Thu Nguyệt nói một câu nhàn thoại. Tự giác có nhược điểm bị Tô Mạn cấp niết trong tay. Tô Thu Nguyệt lười biếng tiểu tâm tư cũng giấu đi, mỗi ngày đi theo đi bắt đầu làm việc, không mấy ngày liền phơi cùng trong đội mặt khác các cô nương giống nhau. Nàng trong lòng chờ lấy phiếu điểm nhật tử, vừa lúc cùng trong đội xin nghỉ, sau đó cùng nữ bọn học sinh cùng đi huyện thành bên trong đi dạo. Thật vất vả ngóng trông lấy phiếu điểm hôm nay, nàng liền rời giường chạy nhanh đem chính mình thu thập một phen. Kết quả ra cửa thời điểm, Tô Mạn thế nhưng cùng nàng cùng nhau. Người đi làm gì a? Trong đội không nói khóa. Tô Mạn nói, ta cũng đi lấy phiếu điểm. Tuy rằng không biết chính mình khảo quá không, nhưng là hôm nay là lấy phiếu điểm nhật tử, tự nhiên là muốn qua đi nhìn xem chính mình khảo thế nào. Tô Thu Nguyệt nhưng thật ra nghe Tô Mạn nói đi trung học khảo cái thí, nói là khảo sơ trung tốt nghiệp nội dung. Nàng nói, ngươi thật đúng là đi à, ngươi cảm thấy chính mình có thể khảo đến quá mặt khác niệm thư học sinh trung học. Ai biết được, đi mới biết được. Tô Mạn nói, trước không nói, thừa dịp mát mẻ lên đường đi. Tô Thu Nguyệt trong lòng lại có chút buồn chồn, một là tò mò Tô Mạn khảo đến thế nào, nhị là bởi vì nàng chính mình khảo thí không khảo hảo. Lo lắng bị Tô Mạn cấp đã biết. Đi đường thời điểm, còn cố ý đi nhanh điểm nhi, muốn đem Tô Mạn cấp ném ở phía sau. Hảo đi trước trường học bên kia làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Nàng còn lo lắng Tô Mạn sẽ đuổi theo, kết quả quay đầu nhìn lại. Tô Mạn một chút cũng không nóng nảy, thật sự chậm gì gì ở phía sau đi. Tô Thu Nguyệt cảm thấy nàng này muội tử tên thật không lấy sai rồi. Lúc trước nàng mẹ sinh non, nói là muội tử tính tình quá nóng nảy, nếu tới chậm một chút, liền sẽ không nháo sinh non. Vì thế cấp lấy cái danh chậm. Sau đó thượng hộ khẩu thời điểm, người kia viết chữ sai, viết thành Mạn tự, người trong nhà cũng không sửa, dù sao đều là giống nhau niệm. Nhưng là tên này tuy rằng viết sai rồi, nhưng là tính tình xác thật chậm lại. Làm chuyện gì đều chậm gì gì, không nhanh không chậm. Trước kia chỉ cảm thấy không thảo hỉ, hiện tại cảm thấy quả thực quá chán ghét. Nàng như vậy chậm gì gì, nhưng thật ra có vẻ chính mình trột dạ nóng nảy. Tô Mạn đương nhiên là cố ý không đi nhanh, liền chờ Tô Thu Nguyệt đi xa, sau đó nàng hảo cho chính mình khai tiểu táo ăn một chút gì. Buổi sáng ít nhất uống ly sữa bò, ăn hai cái bánh bao. Ăn uống no đủ lúc sau. Tiếp tục lên đường. Đi vào trường học thời điểm, đã tới rất nhiều học sinh lấy thông chi thư. Tô Mạn trực tiếp đi tìm La chủ nhiệm. La chủ nhiệm chính vội vàng, mỗi năm lúc này đều có học sinh tốt nghiệp, bọn họ giáo vụ chối nhất vội thời điểm. Tô Mạn nhìn đến La chủ nhiệm vội mồ hôi đầy đầu, cũng không quấy rầy hắn, liền lẳng lặng tìm vị trí đứng, vẫn luôn chờ hắn vội xong rồi một đợt, bưng chén trà uống nước thời điểm, mới đi tới. Tô Mạn đồng chí. La chủ nhiệm vội hôn mê đầu, suy nghĩ một chút mới nhớ tới Tô Mạn tên tới. Tô Mạn cười nói, ta vừa mới xem ngài vội, liền không lại đây quấy rầy ngài. La chủ nhiệm, không biết ta lần này khảo thí thành tích thế nào. Nghe được Tô Mạn nói lúc sau, La chủ nhiệm lập tức liền buông chén trà, trên mặt vẻ mặt tươi cười. Ta mới vừa còn cùng mặt khác lão sư nói lên ngươi đâu, nói ta trường học bỏ lỡ một cái hạt giống tốt nha. Hắn mở ra ngăn kéo. Lấy ra một phần phiếu điểm cùng một phần giấy khen giống nhau bằng tốt nghiệp. La chủ nhiệm trước đem bằng tốt nghiệp đặt ở một bên, sau đó đem phiếu điểm mở ra, nhìn xem ngươi thành tích, khảo hảo A đặc biệt là khoa học tự nhiên thành tích, khảo chính là thật tốt. Ngươi nếu là niệm thư, niệm ngành kỹ thuật, không chuẩn có thể niệm đại học đâu. Tuy rằng nói trung học mặt trên còn có một cái cao trung, nhưng là trung học khoa học tự nhiên học hảo, đây là cơ sở hảo, thượng cao trung lúc sau liền so người khác hiếu học. Tô Mạn nhìn nhìn, phát hiện chính mình xếp hạng thế nhưng vẫn là toàn giáo đệ tam danh. Nàng trong lòng còn tính vừa lòng. Tuy rằng chính mình tốt xấu một cái cao giáo cao tài sinh tới cùng này đó bọn học sinh so thành tích, thế nhưng chỉ khảo cái đệ tam danh, hơn nữa vẫn là một cái công xã trung học. Nhưng là nàng ôn tập thời gian sát thật thiếu. Thậm chí sách giáo khoa đều là nuốt cả quả táo phản một lần mà thôi, có thể có cái này thành tích, xem như đạt thành nàng mục tiêu. La chủ nhiệm đáng tiếc nói, ai, ngươi lúc trước như thế nào liền không có tới đi học đâu. Tô Mạn bất đắc dĩ cười cười, ta lúc ấy xác thật thân thể không được tốt. Vậy ngươi hiện tại có ý tưởng sao? La chủ nhiệm cảm thấy, nếu Tô Mạn muốn niệm thư, hướng về phía nàng cái này thành tích, cũng không phải không thể phá cách làm nàng niệm cao trung. Tô Mạn lắc đầu. Trong đội các hương thân đều yêu cầu ta. Nàng hiện tại thân thể này 16, tuy rằng vẫn là niệm thư tuổi tác, nhưng là nàng cũng không tưởng lãng phí thời gian ở trong trường học mặt. Rốt cuộc nàng tri thức dự trữ ở cao trung học không được thứ gì, hơn nữa tới trường học, chính là đã không có nguồn thu nhập. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một hợp lý nguồn thu nhập, làm nàng đem hệ thống bên trong đồ vật chính đại quang minh lấy ra tới hưởng thụ. Mà không phải như bây giờ lén lút. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tương lai tình thế hay thay đổi. Nàng cảm thấy quá mấy năm chính mình có thể đi tranh thủ một cái công nông binh đại học danh ngạch. Cái kia bằng cấp trong tương lai mười mấy năm có thể làm nàng đi càng ổn. La chủ nhiệm đương nhiên không biết nàng trong lòng này đó suy tính, chỉ liên tục thở dài. Tô Mạn nhân cơ hội này nói, La chủ nhiệm, tuy rằng ta không có cơ hội tới niệm thư. Nếu là ta có thể tự học, đến lúc đó có thể tới tham gia cao trung tốt nghiệp khảo thí sao? Ta cũng không cần học tịch, về sau không thi đại học. Ta liền tham gia một cái khảo thí. Nhìn xem chính mình có được hay không. Liên tính không có bằng tốt nghiệp, cấp cái phiếu điểm, ta cũng thỏa mãn. Cao trung cùng trung học đương nhiên lại là không giống nhau. Chuyện này nhi không đơn giản, nhưng là nghe được Tô Mạn nói không cần bằng tốt nghiệp, chỉ cần một cái phiếu điểm. La chủ nhiệm cảm thấy chuyện này liền không nhiều lắm vấn đề. Chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái phiếu điểm. Tô Mạn lập tức mặt mang cảm kích, cảm ơn ngài La chủ nhiệm, ta về sau nếu là thật có thể có tiền đồ, ta nhất định phải nói. Ta là ta Bắc Hà công xã trung học học sinh. Mặt khác một bên cao trung bộ một tam ban bên này. Tô Thu Nguyệt đang cùng mấy cái nữ học sinh cùng nhau đổi thành tích đơn. Tỷ như đem 50 đổi thành 80, đem 70 đổi thành 90 linh tinh. Đồ xóa và sửa sửa lúc sau, thoạt nhìn cũng không nhiều lắm khác nhau. Chuyện này Tô Thu Nguyệt cũng làm không ít lần. Làm xong lúc sau, cảm thấy không ai đã nhìn ra. Lúc này mới đi trung học cửa chờ Tô Mạn. Chuẩn bị làm Tô Mạn đem phiếu điểm mang về, sau đó chính mình đi huyện thành bên trong đi dạo đi. Trở về làm việc nhà nông nhật tử quả thực không phải người quá, vẫn là trong thành càng thích hợp nàng. Nàng muốn đi nơi nào tìm kiếm thuộc về chính mình rộng lớn thiên địa. Tô Mạn từ La chủ nhiệm văn phòng ra tới lúc sau, chậm gì gì đi đến cửa trường thời điểm, liền nhìn đến Tô Thu Nguyệt cùng mấy cái nữ học sinh đứng ở cửa chờ. Nhìn đến Tô Mạn ra tới, Tô Thu Nguyệt chạy nhanh cùng nàng xua tay. Nhị nha, nhanh lên. Tô Mạn đi qua, đại nha tỷ, gì sự a? Bên cạnh nữ bọn học sinh nhưng thật ra không biết Tô Thu Nguyệt còn có cái này nhũ danh, cũng cười học hô một câu. Tô Thu Nguyệt, trong trường học, ngươi có thể kêu ta đại danh. Tô Mạn mặt vô biểu tình nhìn nàng. Tô Thu Nguyệt, muội muội, ta và ngươi nói à, ta cùng này mấy cái đồng học muốn đi một chuyến huyện thành, ta muốn đi mượn ôn tập tư liệu. Ngươi giúp ta đem phiếu điểm mang về cấp người trong nhà nhìn xem. Ta khả năng phải đợi buổi chiều mới có thể đã trở lại. Thư giới thiệu ta đã khai hảo, không cần thay ta lo lắng. Nga. Tô Mạn tiếp nhận phiếu điểm, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó mày nâng láo cao. Thì, ngươi này thành tích. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta khảo không tồi, kỳ thật cũng còn thành đi. Tô Thu Nguyệt trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Nàng muội tử căn bản không hiểu này đó, còn không phải bị nàng lừa dối xoay quanh. Tô Mạn lắc đầu, không phải, ta là nói, ngươi này thành tích như thế nào cùng La chủ nhiệm cho ta cao trung thành tích biểu không giống nhau a? Nàng đi thời điểm, lại từ La chủ nhiệm chỗ đó muốn một phần cao trung thành tích biểu. Bên trong liền có Tô Thu Nguyệt thành tích. Kia xếp hạng thảm không nỡ nhìn, điểm càng là không nỡ nhìn thẳng. Tô Thu Nguyệt trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Sau đó chậm rãi ra bị nẻ. 14, đệ 14 chương. Tỷ tỷ, phiếu điểm còn muốn lấy lại đi cấp người trong nhà xem sao? Tô Mạn trên mặt nghiêm túc hỏi. Không được, ta còn là chính mình lấy về đi thôi. Tô Thu Nguyệt đem chính mình phiếu điểm cầm lại đây, sau đó nhét vào cặp sách bên trong. Trên trán đã tất cả đều là mồ hôi, không biết là nhiệt, vẫn là bởi vì khẩn trương. Ngón tay đều có chút run rẩy. Không ngừng là nàng, mặt khác mấy cái nữ học sinh trên mặt cũng có chút xấu hổ. Tô Mạn đối với bọn họ cười cười, nữ bọn học sinh lộ ra càng thêm xấu hổ tươi cười, có chút ngượng ngùng cùng nàng đối diện, ngược lại hỏi Tô Thu Nguyệt, còn đi huyện thành sao? Tô Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía chính mình muội tử. Nhìn đến chính mình muội tử kia trương chết lạng mặt, nàng lập tức lắc đầu, không được, ta còn muốn trở về bắt đầu làm việc. Về sau có cơ hội lại đi đi. Nghe được Tô Thu Nguyệt không đi, mặt khác mấy cái nữ học sinh ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Xoay người liền chạy. Rốt cuộc các nàng cũng là sửa lại phiếu điểm. Sợ bị Tô Mạn phát hiện, quay đầu lại mặt mũi tất cả đều ném không có. Này đó bọn học sinh đi rồi, Tô Thu Nguyệt còn chuẩn bị bãi tỉ tỉ khoản nhi, làm Tô Mạn dạy ra thành tích biểu, ta tốt xấu là tỉ muội, tiểu muội, ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Tô Mạn hỏi, cái gì là tàn nhẫn? Tô Thu Nguyệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngươi có biết hay không, nếu bị đại tẩu bọn họ đã biết, khẳng định sẽ mượn đề tài, đến lúc đó ta ở nhà nhật tử muốn quá không nổi nữa. Con sẽ trở thành mọi người cho cười. Ta cái nào cũng được là thân tỉ muội, ngươi nhận tâm nhìn đến ta bị đại tẩu đè nặng sao. Ở trong mắt ta, các ngươi đều là giống nhau. Rốt cuộc đều là người một nhà. Người một nhà quan trọng nhất chính là tề tề chỉnh chỉnh, tỉ, ngươi không cần có ngoại tâm. Tô Thu Nguyệt cảm thấy chính mình muội tử tâm hảo tàn nhẫn a, thế nhưng cảm thấy nàng cái này thân tỉ tỉ cùng đại tẩu giống nhau. Vậy ngươi muốn thế nào? Đối với Tô Mạn dầu muối không ăn, nàng cũng bắt đầu cảm thấy nhụt chí. Tô Mạn nói, cái gì đều không nghĩ, ngươi thành thật điểm là được, không cần cả ngày tưởng một ít tâm tư. Nói thực ra, Tô Thu Nguyệt có thể bằng vào nàng chính mình năng lực chính đại quang minh né tránh lao động, Tô Mạn cũng không tưởng nhiều quản. Nhưng là Tô Thu Nguyệt hiện tại là ở chiếm cả nhà tiện nghi, loại này hành vi không thể được. Chẳng sợ Tô Mạn cũng không dựa về điểm này đồ ăn sinh hoạt. Nàng cũng không nghĩ quán Tô Thu Nguyệt. Này bất lợi với ngày sau nàng xây dựng hài hòa đại gia đình. Lại lần nữa bị nắm nhược điểm, Tô Thu Nguyệt khí không rên một tiếng, lại không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Tô Mạn cùng nhau trở về. Bất quá trên đường trở về, nàng lại lần nữa đem Tô Mạn rất xa ném ở mặt sau. Tô Mạn không nhanh không chậm, đầu tiên là đường vòng đi công xã bên kia đi rồi một chuyến, nhìn nhìn công xã bảng tuyên truyền. Giống nhau công xã có gì tin tức, đều sẽ công bố ở bảng tuyên truyền mặt trên. Mặt trên một ít chỉ thị văn kiện cũng sẽ dán ra tới. Tô Mạn cảm thấy chính mình muốn cải thiện sinh hoạt, vẫn là phải bắt kịp thời đại, thuận theo trào lưu. Văn kiện mặt trên đều là về như thế nào mở rộng sinh sản, đề cao sản lượng vấn đề. Này đó Tô Mạn đều không có biện pháp, nàng lại không phải làm nghiên cứu khoa học. Bất quá nàng nhưng thật ra tò mò hỏi hỏi hệ thống. Ta nếu là có cũng đủ thánh mẫu điểm, có thể ở ngươi nơi này mua được tương lai đồ vật sao, các ngươi liền không lo lắng ta đảo loạn thời không phát triển. 789 thành thật trả lời nói, nhiều nhất mua được sản phẩm, nhưng là các ngươi là vô pháp phục chế ra tới. Tô Mạn nhưng thật ra không cảm thấy thất vọng, nàng cũng không chuẩn bị can thiệp cái này thời không phát triển. Bị hệ thống đưa tới cái này gian nan nhân đại, nàng chính mình nhật tử cũng chưa quá minh bạch, thật đúng là không có khác to lớn mộng tưởng. Nhìn kỹ xem bảng tuyên truyền lúc sau, Tô Mạn ở mặt trên miễn cưỡng tìm được một chút có thể sử dụng đồ vật. Đó là rất nhỏ trang báo, là công xã phụ liên tuyên bố một văn kiện, về bảo hộ phụ nữ nhi đồng quyền lợi văn kiện. Giáo dục công xã xã viên nhóm muốn đối xử tử tế nhi đồng, tôn trọng phụ nữ, vứt bỏ cũ xã hội phong kiến còn sót lại tư tưởng. Tuy rằng hiện tại vẫn luôn nhắc mãi phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng là loại này vấn đề kỳ thật cũng không bị coi trọng. Cho nên phụ liên cái này văn kiện dán vị trí cũng thực hẻo lánh, không có gì người coi trọng. Thoạt nhìn dán ra tới đều chỉ là vì ứng phó sai sự mà thôi. Trở lại trong đội, Tô Mạn liền trực tiếp đi đại đội bộ bên kia cảm tạ Quách đại đội trưởng trợ giúp. Đương nhiên, cũng là nhân cơ hội nói cho hắn, chính mình hiện tại cũng coi như là cái học sinh trung học, có thể tiếp càng quan trọng gánh nặng. Quách đại đội trưởng vừa thấy Tô Mạn thành tích xếp hạng, tức khắc cũng là cười nhà không thấy mắt. không quan tâm sao nói, Tô Mạn chính là hắn giới thiệu đến La chủ nhiệm bên kia đi. Hiện tại Tô Mạn có như vậy thành tích, thuyết minh hắn ánh mắt hảo, không để cử sai người. Đây là cho hắn mặt dài. Hảo A, Tô lão sư, ta liền biết ngươi khẳng định có thể khảo tốt. Ngươi này vẫn là bị công tác chậm trễ, bằng không khẳng định có thể khảo đệ nhất danh. Đều là đại đội bộ đối ta trợ giúp cùng duy trì, bằng không ta liền khảo thí cơ hội đều không có đâu. Vì cảm tạ trong đội, ta chuẩn bị vì trong đội làm một kỳ quan ái phụ nữ nhi đồng tuyên truyền giảng giải hoạt động. Nghe được Tô Mạn lời này, Quách đại đội trưởng hiếu kỳ nói, đây là làm gì? Ta hôm nay đi ngang qua công xã bảng tuyên truyền thời điểm tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên có quan hệ với phụ nữ nhi đồng văn kiện, nghĩ chúng ta trong đội giống như còn không phương diện này hoạt động, liền cân nhắc làm một kỳ. Nếu là làm tốt lắm, trong đội này không phải cũng có thể cùng công xã bên kia báo cáo kết quả công tác sao? Ta hiện tại được đại đội bộ trợ giúp, cũng tưởng nhiều giúp đại đội bộ làm việc. Đây là ta cá nhân nghĩa vụ lao động, ta không cầu hồi báo. 789 lập tức chạy ra tới, ký chủ, cái này thuộc về rất tốt sự à, bổn hệ thống sẽ cho cùng phong phú khen thưởng. Tô Mạn, Quách đại đội trưởng nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Mạn còn có thể tưởng nhiều như vậy. Kỳ thật kia văn kiện hắn cũng nghe nói qua, bất quá trong đội cũng không phải rất coi trọng. Làm một cái đại quê mùa đại đội trưởng, Quách đại đội trưởng cảm thấy làm xã viên nhóm ăn no bụng đều rất khó. Ai còn có cái kia công phu cấp mọi người làm này đó cái gọi là giáo dục. Chính là Tô Mạn hiện tại làm chuyện này, kia cũng là vì thuận theo nhân dân quần chúng nhu cầu, làm bọn họ tinh thần lương thực, mới có thể an bài này đó hoạt động. Bất quá nghe được Tô Mạn đề nghị lúc sau, Quách đại đội trưởng cảm thấy giống như cũng có thể làm. Dù sao hiện tại Tô Mạn mỗi ngày đều kể chuyện xưa, mọi người đều phải tụ tập nghe chuyện xưa. Vừa lúc nhân tiện nhắc lên chuyện này nhi, làm một chút tuyên truyền. Quay đầu lại hắn đi công xã bên kia hội báo công tác thời điểm, còn có thể cấp công xã phụ liên bên kia công đạo một chút. Hành, vậy ngươi liền nhân tiện làm. Quách đại đội trưởng nói tùy tiện làm, Tô Mạn nhưng không chuẩn bị tùy tiện làm. Nàng phải làm liền phải làm hảo, làm người trước mắt sáng ngời. Lần này nàng còn không chuẩn bị kể chuyện xưa, nàng chuẩn bị làm người diễn. Liên diễn người được chọn, nàng đều đã tìm hảo. Từ đại đội bộ bên này về đến nhà, vừa lúc là giữa trưa, nhà họ Tô người cũng đều tan tầm đã trở lại, vây quanh Tô Thu Nguyệt xem phiếu điểm. Nhìn đến mặt trên điểm lúc sau, Lý Xuân Hoa cười nha không thấy mắt, ta khuê nữ chính là thông minh, khảo hảo. Tô Thu Nguyệt vẻ mặt đắc ý cười, quay đầu lại nhìn đến Tô Mạn đứng ở cửa mặt vô biểu tình bộ dáng, tức khắc cười không nổi. Nhị, tiểu muội đã về rồi. Sao mới trở về? Tô Mạn đi đến. Ta mới vừa đi đại đội bộ bên kia làm việc nhi. Nghe được Tô Mạn đi đại đội bộ bên kia làm việc nhi, Tô ra người lực chú ý đều chạy Tô Mạn bên này. Rốt cuộc đại đội bộ đều là cán bộ A, trong đội cán bộ đối với bọn họ tới nói đã thực ghê gớm. Cho nên bọn họ đối với Tô Mạn có thể đi bên kia làm việc nhi, tò mò đến không được. Làm gì sự A? Đúng rồi, ngươi hôm nay không phải cùng đại nha cùng đi lấy phiếu điểm sao, như thế nào? Tô Mạn đem chính mình bằng tốt nghiệp lấy ra tới cấp người trong nhà xem. Nhìn đến Tô Mạn thật sự bắt được trung học bằng tốt nghiệp lúc sau, nhà họ Tô người càng là xem hiếm lạ giống nhau truyền lại bằng tốt nghiệp. So vừa mới nhìn đến Tô Thu Nguyệt phiếu điểm càng thêm hiếm lạ. Phải biết rằng, tiểu muội nhưng không niệm quá trung học A, nhân ra liền lấy cái bằng tốt nghiệp đã trở lại. Này đến nhiều có bản lĩnh A. Chờ Tô Mạn lấy ra trung học thành tích biểu cho bọn hắn xem thời điểm. Nhìn đến Tô Mạn tên bài đệ tăng danh, Lý Xuân Hoa càng là kích động vạn phần. Ai ra huy, ta nhị nha, lúc trước.